Chương 292, biệt khuất chương 292, biệt khuất đừng nói là hắn tà khôi, đại vu sư bình thường tại Bích Vân thôn bên trong đều không có người dám đụng mạng. Không chỉ có không dám đụng mạng, hoàn toàn tương phản, tất cả mọi người mười phần tôn kính đại vu sư. Dù là gia hỏa này là một đống lớn chuyện thương thiên hại lý, bọn hắn cũng phải đối với đại vu sư một mực cung kính. Nhưng là, hiện tại thế nào? Bây giờ bọn này không biết trời cao đất rộng thôn dân, lại dám quang minh chính đại trực tiếp đụng mạng hắn tà khôi. Nếu như không phải Lý Kinh Lân cho bọn hắn nhiều như vậy không nên có lực lượng nói, đám người này lại thế nào dám phản kháng? Mẹ nó, hay là Lý Kinh Lân gia hỏa này cho các ngươi quá nhiều tự tin? Tà Khôi thấp giọng tức giận mắng một câu, Lý Kinh Lân trước đó đủ loại hành vi, không thể nghi ngờ là tại thôn dân trong lòng gieo phản kháng hẳn giống, còn không ngừng đổ vào, khiến cho mọc rễ nảy mầm, cuối cùng ủ thành cục diện như vậy. Nếu như không có Lý Kinh Lân, đám người này dám như thế tự đủ nói. Nào đâu? Thôn từ bỏ. Từng cái, mệnh cũng không cần. Đặt ở bình thường, đều không cần Tà Khôi tự mình động thủ, tự nhiên là liền sẽ có một đoàn bộ hạ tới đem bọn này không hiểu chuyện thôn dân toàn bộ đều xử lý xong. Căn bản không cần đến Tà Khôi chính mình tự thân xuất mã. Mẹ nó, rơi lông vượng hoàng, không bằng gà a. Mẹ nó, Tà Khôi càng nghĩ càng giận, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, trong lòng sát ý cuồn cuộn, hận không thể lập tức đem Lý Kinh Lân chém thành muôn mảnh, để giải mối hận trong lòng. Hắn thấy, chỉ có diệt trừ Lý Kinh Lân, mới có thể để cho hết thể khôi phục lại hắn kỳ vọng bộ dáng, quyền uy của mình mới có thể một lần nữa tạo dựng lên. Gặp Tà Khôi không nói gì, đám thôn dân này bọn họ lại đối Tà Khôi mắng vài câu. Giờ khắc này, Tà Khôi triệt để nổi giận. Lý Kinh Lân mắng hắn còn chưa tính, một bầy kiến hôi cũng xứng như thế tự đủ nói. Lửa giận trong lòng tại lúc này như núi lửa bình thường bộc phát. Lý Kinh Lân tốt xấu còn có chút thực lực, miễn cưỡng có thể cùng chính mình một trận chiến, hắn bị Lý Kinh Lân nói hai câu, còn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Có thể những thôn dân này, bọn hắn dựa vào cái gì? Một đám rác rưởi mà thôi, cũng xứng ở trước mặt mình nói những lời này. Mẹ nó, muốn chết, các ngươi là thật muốn chết ta. Loại này bị sâu kiến chỗ mạo phạm cảm giác, để Tà Khôi triệt để nổi giận, đối với Lý Kinh Lân sát ý trong nháy mắt liền chuyển rời đến đám thôn dân này trên thân. Mẹ nó, đi chết đi. Toàn diện chết hết cho ta đi. Tà Khôi sau khi nói xong, vung lên liêm đao, triệu hồi ra đại lượng hắc khí. To lớn liêm đao lóe ra hàn quang u lãnh, hắn giơ lên cao cao liêm đao, hướng phía các thôn dân vung tay lên, một đạo hắc vụ hóa thành lưỡi dao, hướng thẳng đến đám thôn dân này bọn họ đánh qua. Oeng! Lưỡi dao tiến lên, hắc khí ở giữa không trung bay đến rất dài, lôi cuốn lấy một trận hắc khí, ở giữa không trung lấy cực nhanh tốc độ hướng phía các thôn dân bay đi. Không tốt! Tà Khôi nổi giận. Bọn hắn trừng to mắt nhìn lên bầu trời, cùng đạo kia hướng phía bọn hắn bay vụt mà đến lưỡi dao, trong lòng một trận sợ hãi. Lần này thật đem sự tình làm lớn chuyện. Tà Khôi ra hỏa này, nhìn điệu bộ này, chính là chạy cùng bọn hắn liều mạng đi. Thấy cảnh này, các thôn dân sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, sợ hãi trong một chớp mắt xông lên đầu, khí tức tử vong còn là lần đầu tiên lôi của tới, cách bọn họ gần như vậy. Loại khí tức này, đơn giản để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Bất quá nếu chính mình trước đó đã đem ngoan thoại thả ra, như vậy lúc này chết cũng không quan trọng. Bọn hắn cũng chỉ có thể đi đến bước này, con đường sau đó, liền giao cho thần tiên đại nhân đến đi. Cảm nhận được khí tức tử vong, vô ý thức nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng một màn đáng sợ này. Mẹ nó, chết hết cho ta đi. Tà Khôi ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đám thôn dân này, trong lòng đắc ý muốn. Nhưng mà một giây sau, hắc vụ hình thành lưỡi dao, ở giữa không trung phát ra một trận nổ đùng. Một đạo bạch quang chuẩn tới, trực tiếp xuyên qua chân trời, ngăn cả tới, bạch quang gào thét, xẹt qua chân trời, trong nháy mắt xuất hiện tại hắc vụ cùng thôn dân ở giữa. Lý Kinh Lân nhìn thấy Tà Khôi động thủ thời điểm, đã sớm kịp phản ứng, hắn trực tiếp một phát trường hồng quán nhật đánh qua. Lập tức liền cùng Tà Khôi hắc nhận đụng vào nhau. Kiếm quang sáng chói từ trong bầu trời đêm xẹt qua, trong nháy mắt chiếu sáng mảnh khu vực này. Giữa không trung, phát ra một tiếng bạo tạc. Lực trùng kích cường đại hướng bốn phía khuyết tán ra đến, nhấc lên một trận cuồng phong. Các đá trống rỗng cuộn lên, trên không trung tùy ý bay múa, trực tiếp cho mặt đất nổ ra một vết nứt. Một trận va chạm đằng sau, Tà Khôi công kích, thế mà trực tiếp bị Lý Kinh Lân trường hồng quán nhật ngăn cản trở về. Sương mù tan đi, chỉ còn lại có Tà Khôi tung bay ở giữa không trung, trừng to mắt, ngây người. Các thôn dân lúc đầu cho là mình chết chắc, nhưng ngẩng đầu nhìn đến trước mắt một màn này, cũng là trực tiếp ngây dại. Bọn hắn đều trợn tròn mắt, chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Cái này, đây là trực tiếp bị thần tiên đại nhân ngăn cản trở về sao? Một cái thôn dân yếu ớt nói, tựa như là một cái khác thôn dân hồi đáp, tựa như là ngăn cản trở về. Thế nhưng là thần tiên đại nhân lợi hại như vậy sao? Cái này đều có thể cản trở về. Các thôn dân có chút không tin tả, lúc này toàn bộ đều nhìn về Lý Kinh Lân, chỉ gặp Lý Kinh Lân đứng ở đằng xa, tay cầm trường kiếm, lặng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt đám người này, không nói một lời. Giống như chính là thần tiên đại nhân ngăn trở, bất quá hắn là sử pháp thuật, cái này đều có thể ngăn trở. Tà Khôi con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, toàn bộ đều trợn tròn mắt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Nhìn xem trên mặt đất nổ ra tới cái danh to kia, mặt mũi tràn đầy không tin tả. Chính mình vừa rồi một chiêu kia hấp nhận, thế nhưng là dùng 10 phần pháp lực. Có thể kết quả, cái này cũng đỡ không nổi. Tà Khôi trợn tròn mắt, không thể tin được trước mắt mình phát sinh hết thảy, những thôn dân này tiếng gào tại thời khắc này trở nên càng chói tai. Hắn muốn đem đám người này làm thịt, nhưng phát hiện căn bản không có cách nào. Không giết chết Lý Kinh Lân người này, hắn liền không có cách nào giết người. Mẹ nó, Lý Kinh Lân, ngươi cái này, ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Tà Khôi cắn răng nghiến lợi mắng. Hắn thấy, giết đám thôn dân này liền như là giết gà mở dạng, nhưng tại Lý Kinh Lân gia hỏa này che chở cho, hắn loại ý nghĩ này liền cùng Thiên Phương Dạ Đàm một dạng, căn bản không thực tế. đây mới là để Tà Khôi chân chính phá phòng nguyên nhân. Tà Khôi thân thể liền giống bị định trụ một dạng, hắn nghĩ tới một cái so cái này còn kinh khủng hơn sự tình. Phải biết, Lý Kinh Lân trước đó căn bản không phải đối thủ của mình, kết quả hiện tại, công kích của hắn thế mà có thể trực tiếp đuổi kịp công kích của mình. Ưu thế tốc độ trực tiếp bị Lý Kinh Lân cho chiếm hết. Một chiêu này hấp nhận, cũng là Tà Khôi dốc hết toàn lực trô đánh đi ra một chiêu. Đối với Tà Khôi tới nói, một chiêu này bị Lý Kinh Lân bảo vệ tốt, đã là một cái vấn đề lớn. Xảy ra đại sự a. Tà Khôi tung bay ở giữa không trung cảm khái nói, cảm giác mình hiện tại đơn giản chính là nguy cơ sớm tối. Người xuất sinh này, ta ở đây, còn dám đối với đám thôn dân này đánh lén. Lý Kinh Lân căm tức nhìn Tà Khôi, quát lớn, ngươi cho rằng ta cách ngươi xa liền quản không tới. Cái này bề ngoài như có chút mà quá không coi ai ra gì đi. Ngươi, ngươi ra hỏa này. Tà Khôi rỗi ra ngón tay chỉ vào Lý Kinh Lân, bị hắn tức giận đến cánh tay run rẩy, nhưng lại không thể làm gì. Hắn hiện tại chính là cái gì đều không làm được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn xem. Biệt Quất, nói thật, hiện tại đối với Tà Khôi tới nói, trừ Biệt Quất bên ngoài, căn bản không thể nói cái gì khác nói. Chương 293, khó chơi chương 293, khó chơi. Tà Khôi cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp giống Lý Kinh Lân khó chơi như vậy đối thủ. Tại Lý Kinh Lân trước mặt, hắn thật sự là quá ngoan uổng. Đánh lâu như vậy, thế mà ngay cả mấy cái thôn dân đều giết không được. Tại Lý Kinh Lân ngăn cản bên dưới, hắn rất khó đối với mấy cái này thôn dân độc thủ. Thật vất vả làm được cái này huyết nguyên ma giáp, kết quả còn không phòng được. Tà Khôi phá phòng, hắn tân tân khổ khổ làm được cái này huyết nguyên ma giáp, thiên tân vạn khổ vì đem cái này huyết nguyên ma giáp chế tạo ra đến, có thể nói là chịu nhiều đau khổ. Hắn vì đợi đến huyết nguyện một ngày này, bỏ ra cực kỳ thảm liệt đại giới, mà lại vì chế tạo ra cái này huyết nguyên ma giáp, hắn còn đem chính mình tân tân khổ khổ hấp thu tất cả huyết nguyện lực lượng đều dùng tiến vào. Sau đó, vì để cho huyết nguyên ma giáp có thể thích ứng thân thể của mình, hắn lại lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, đem chính mình đại lượng khí tức đều rót vào cái này huyết nguyên ma giáp bên trong. Cuối cùng, lúc này mới đem cái này huyết nguyên ma giáp luyện chế mà thành. Tân tân khổ khổ đem bộ áo giáp này làm được, cơ hồ muốn Tà Khôi nửa cái mạng, đây đối với Tà Khôi tới nói, thật sự là có chút không công bằng. Bất quá vì mạnh lên, đi những đường này, đối với Tà Khôi tới nói, đều là đáng giá. Nhưng duy nhất chỗ không đáng địa phương, ngay tại ở cùng Lý Kinh Lân chiến đấu biểu hiện. Lúc đó đối mặt Lý Kinh Lân công kích thời điểm, Tà Khôi trong lòng còn mang theo một tia khinh thường. Đây chính là huyết nguyên ma giáp, đây chính là ngưng tụ chính mình vô số tâm huyết huyết nguyên ma giáp. Huyết nguyện toàn bộ lực lượng, cộng thêm tự thân đại lượng chân khí đều bị tụ tập đến nơi này. Đối với Tà Khôi tới nói, hắn tại trong phạm vi trăm dặm đã là đi ngang vô địch tồn tại, mặc kệ Lý Kinh Lân phát động như thế nào công kích, chỉ cần có máu của mình nguyên ma giáp tại, nhất định có thể đem Lý Kinh Lân tất cả công kích toàn bộ nhẹ nhõm hóa giải. Nhưng là, sự tình nhưng không có Tà Khôi tưởng tượng dễ dàng như vậy. Lý tưởng là rất mỹ mãn, nhưng hiện thực cũng rất có cảm, thực chiến tựa như là một bàn tay mở dạng, vô tình quất vào Tà Khôi trên khuôn mặt, để hắn xấu hổ vô cùng. Trực tiếp đem Tà Khôi cả người tôn nghiêm nhấn trên mặt đất, cuối cùng hung hăng nghiền nát. Tốc độ của mình cùng kỹ xảo chiến đấu căn bản không bằng Lý Kinh Lân, cho nên cùng Lý Kinh Lân giao chiến thời điểm, Tà Khôi luôn luôn ăn thiệt thòi, căn bản không chiếm cứ bao nhiêu ưu thế. Tại Lý Kinh Lân tiến công trước mặt, Tà Khôi huyết nguyên ma giáp vẹn vẹn chỉ là làm ra phòng ngự tác dụng. Đồng thời hắn Tà Khôi vẫn là bị Lý Kinh Lân làm tâm tính. Mặc dù huyết nguyên ma giáp chặn lại Lý Kinh Lân đại bộ phận công kích, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là phòng ngự mà thôi. Tà Khôi nguyên bản mạch suy nghĩ chính là dùng huyết nguyên ma giáp ngăn trở Lý Kinh Lân, đồng thời mượn nhờ huyết nguyên ma giáp chỗ thả ra cường đại áp bách bức bách Lý Kinh Lân nhận sợ hãi, bức bách Lý Kinh Lân nhận vua. Đến lúc đó liền thừa dịp cơ hội giết Lý Kinh Lân. Đồ quang toàn bộ Bích Vân thôn. Đây chính là hoạch định tốt nhất dự định, Tà Khôi rất chờ mong huyết nguyên ma giáp biểu hiện, chờ mong bộ áo giáp này có thể trực tiếp mượn nhờ tà khí uy áp đem Lý Kinh Lân giết chết. Nhưng là, trong hiện thực cái đồ chơi này lại không như mong muốn. Lý Kinh Lân liền cùng đánh không chết một dạng, chính mình ô nhiễm căn bản vô dụng, uy áp cũng vô dụng. Tất cả công kích đánh vào Lý Kinh Lân trên thân, hắn đều có rất nhiều biện pháp trực tiếp chữa thương. Tà Khôi công kích có thể nói, đối với Lý Kinh Lân hoàn toàn không dùng, Lý Kinh Lân ra hỏa này cũng không phải là chính diện phòng ngự lại công kích của mình, mà là so cái này khoa trương hơn. Lý Kinh Lân trực tiếp chống đỡ công kích của mình, sau đó chính mình không biết dùng thủ đoạn gì chữa thương cho mình, cuối cùng một lần nữa phục sinh. Cái này ni mã thật sự là quá làm người tâm tính. Huyết nguyên ma giáp bị tạo ra đến đằng sau, căn bản không có đưa đến đối với Lý Kinh Lân tiến công tác dụng. Trên cơ bản tất cả đều dùng để phòng thủ, mà ở Lý Kinh Lân trước mặt, chính mình phòng thủ cũng không có bao lớn ưu thế, xuyên qua huyết nguyên ma giáp, lại chỉ có thể bị động bị đánh. Vốn cho rằng nắm vững thắng lợi, kết quả phòng ngự cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng, bị đánh coi như xong. Vừa mới bắt đầu Lý Kinh Lân công kích đối với mình hay là vô hiệu, huyết nguyên ma giáp có thể bảo vệ tốt. Lý Kinh Lân công kích ban đầu chỉ có thể ở máu của mình nguyên ma giáp bên trên rơi xuống một chút hỏa hoa mà thôi. Xem ra, trên cơ bản không tạo nổi sóng gió gì. Kết quả Tà Khôi còn không có đắc ý bao lâu thời gian, Lý Kinh Lân giá hỏa này lại phát lực. Nhưng là về sau liền càng ngày càng kinh khủng, đang không ngừng trong công kích, Lý Kinh Lân phát giác được huyết nguyên ma giáp cũng không phải là không có kẽ hở, tại huyết nguyên ma giáp chỗ nối tiếp, những khe hở kia trở thành Lý Kinh Lân đột phá khẩu. Giá hỏa này tìm được huyết nguyên ma giáp được điểm, đối với huyết nguyên ma giáp khe hở phát động công kích. Mà Tà Khôi bởi vì đem chính mình phần lớn lực lượng đều dùng tại huyết nguyên trên ma giáp, điều này sẽ đưa đến thân thể của mình tố chất kỳ thật rất yếu, lực phòng ngự rất thấp. Lúc này liền dễ dàng bị Lý Kinh Lân ra hỏa này thừa lúc vắng mà vào. Đây đối với Tà Khôi tới nói, đơn giản không nên quá phá phòng. Lý Kinh Lân mượn nhờ loại thủ đoạn này thương tổn tới chính mình, Tà Khôi tuyệt đối không ngờ rằng Lý Kinh Lân ra hỏa này thế mà có thể phát hiện lớn như vậy một cái nhược điểm. Tà Khôi trực tiếp phá phòng, lúc này, Tà Khôi trên thân tất cả đau sót đều hóa thành lửa giận. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình tỉ mỉ chế tạo huyết nguyên ma giáp, còn không có đắc ý bao lâu, liền bị bắt lấy nhược điểm. Tà Khôi cảm giác mình nhận lấy nhục nhã quá lớn, bị cái này đã từng xem thường người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mà huyết nguyên ma giáp tác dụng bảo vệ không có phát huy tốt đằng sau, Tà Khôi sẽ rất khó lại chiếm được ưu thế. Đối với Tà Khôi tới nói, cái này quá khó tiếp thu rồi, lúc trước hắn còn có thể bằng vào chính mình pháp thuật ở khu vực này đi ngang, có thể đối mặt Lý Kinh Lân, hắn hay là lần đầu lâm vào khốn cảnh. Dứt bỏ pháp bảo ưu thế nói, cùng Lý Kinh Lân chính diện tác chiến, Tà Khôi thể thuật không bằng Lý Kinh Lân. Cùng Lý Kinh Lân chiến đấu, kiếm pháp của hắn rất phong phú, chính mình căn bản không có cách nào rất tốt ứng đối, mà lại rất nhiều tổng cộng, Lý Kinh Lân đều có thể tránh đi. Tà Khôi cảm giác mình giống như là bị giam tiến trong lồng dã thú, chỉ có một thân ma lực, lại không chỗ thi triển, Lý Kinh Lân tựa như là đứng tại ngoài chiếc lồng, dùng trường mâu đâm đâm trong lồng dã thú nhân loại mở dạng. Tà Khôi hiện tại bị tức điên rồi. Mẹ nó, một kẻ nhân loại mà thôi, năm lần bảy lượt đục nhà ta. Ta đôi mắt của hắn trở nên đỏ như máu, phát ra một trận gào thét. Tà Khôi tân tân khổ khổ tạo ra huyết nguyên ma giáp, thể hiện ra hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực. Có thể kết quả, tại Lý Kinh Lân trước mặt, dĩ nhiên như thế không chịu nổi một kích. Tà Khôi tức giận đến toàn thân phát run, toàn thân trên dưới rung động kịch liệt, trên người áo giáp phát ra ma sát tiếng kim loại. Đối mặt Lý Kinh Lân, Tà Khôi vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng hắn kế hoạch bị Lý Kinh Lân lần lượt đánh vỡ, trong lòng cũng là trực tiếp phá phòng. Hắn gầm thét một tiếng, trên người lực lượng hướng phía bốn phương tám hướng thi triển uy áp. Đại lượng hắc vụ từ Tà Khôi trên thân bừng lên, hóa thành hắc khí, tại Tà Khôi bên người không ngừng lan tràn phun trào. Bọn chúng ở giữa không trung biến thành từng đầu màu đen trường vụ, liền giống như rắn độc một dạng, để cho người ta nhìn cảm thấy có chút sợ sệt. Theo hắc khí cuồn cuộn, Tà Khôi trên người huyết nguyên ma giáp cũng lặng yên cải biến, áo giáp nhiều một chút khe hở màu đen, ngay sau đó, những này khe hở màu đen xông lên đại lượng hồng quang. Toàn bộ thân hình biến thành đỏ thấm giao nhau dáng vẻ. Chương 294, liều một lần chương 294, liều một lần Lý Kinh Lân, mẹ nó, xem ra ta phải cùng ngươi liều mạng. Không liều mạng với ngươi, không được a. Người tên xuất sinh này, năm lần bảy lượt hỏng chuyện tốt của ta, không đem ngươi cái tên này giết chết, thật đúng là không thể nào nói nổi a. Tà Khôi nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, ánh mắt trở nên oán độc, màu đỏ tươi hai mắt phát ra hừng quang, tại giữa bầu trời đêm đen kịt trở nên càng thêm sáng rõ. Trước đây hắn vẫn cho là Lý Kinh Lân bất quá là tồn tại như sâu kiến. Lúc đó Lý Kinh Lân vì bảo hộ Bích Vân thôn thôn dân mà chủ động đối với mình phát động công kích thời điểm, hắn đều coi là Lý Kinh Lân phải chết. Về sau liên tiếp không ngừng ngăn trở, ngạnh sinh sinh đem Tà Khôi cho đánh thức. Gia hỏa này, chính là không đơn giản, chính là so với chính mình trong tưởng tượng muốn khó giải quyết được nhiều. Không đụng một cái lời nói, thật đúng là bắt không được gia hỏa này. Bất quá đụng một cái lời nói, Tà Khôi trong lòng cũng có lo lắng. Bởi vì Tà Khôi sở dĩ không dám dùng toàn lực cùng Lý Kinh Lân tiến hành chiến đấu, chính là lo lắng sẽ có một ít bọn chuột nhắt nút trong bóng tối tới một cái ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Hắn vì đi đến hôm nay một bước này, thế nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Nếu quả như thật bị nút trong bóng tối bọn chuột nhắt tiện hồ, vậy hắn coi như xong đời. Nhưng là bây giờ, đối với Tà Khôi tới nói, hắn đã không thể không đi đi một con đường này. Nếu ngươi không đi con đường này lời nói, chính hắn cũng rất dễ dàng bị Lý Kinh Lân gia hỏa này cho xử lý. Cho đến lúc đó, đừng nói là bọn chuột nhắt, chính hắn đều đã chết, đều bị tháo thành tàn khối. Hòa đang bọn chuột nhắt, còn tốt. Còn tốt chung quanh nơi này không có loại kia kỳ quái khí tức. Tà Khôi hít một hơi thật sâu, để cho mình tâm tình tận lực bình phục lại. Hoàn toàn chính xác, lúc này, địch nhân trên cơ bản đều bị chính mình đuổi chạy. Cái này phương viên mấy chục cây số, mấy trăm cây số thổ địa, đã không ai dám trêu chọc hắn Tà Khôi. Kỳ thật sớm tại trước đây, chính mình Tà Khôi danh hảo, liền đã tại trong vòng phương viên trăm dặm nghe tiếng rồi. Mỗi một cái nghe được chính mình danh hảo tồn tại, mặc kệ là người hay là yêu, đều sẽ đối với mình cảm thấy sợ sệt, sợ hãi. Tà Khôi chỗ đến, mấy chục cây số, thậm chí mấy trăm cây số trên thổ địa, vô luận là thâm sơn cùng cốc, hay là yêu quái độc phủ, chỉ cần đề cập hắn Tà Khôi, liền sẽ mặt như màu đất, dọa đến không dám lên tiếng. Đương nhiên, đã từng cũng có một chút dám khiêu chiến người của mình, nhưng dưới đó trận bình thường đều rất thảm, nhất là Bích Vân thôn những này không biết tự lượng sức mình đạo sĩ. Tà Khôi lúc đó đi vào Bích Vân thôn bên trong thời điểm, người nơi này mời đạo sĩ muốn hàng phục chính mình, kết quả toàn bộ đều nạp mạng, đều bị chính mình hút ăn tùy não, trở thành oan hồn. Hiện tại hắn đã là mảnh đất này bên trong không người dám trêu bá chủ, mà Lý Kinh Lân bất quá là một cái tiểu tốt vô danh mà thôi. Mình cùng tiểu tốt vô danh quyết đấu, khẳng định không có gì đáng xem, từ bọn hắn thị giác đến xem, chính mình là khóa chặt thắng cục, cho nên không cần thiết lãng phí thời gian. Trong vòng phương biên trăm dặm, trên cơ bản không có người nào dám đến mai phục. Bọn họ cũng đều biết Tà Khôi là tìm đến Lý Kinh Lân giá hỏa này tính sổ, cũng biết Tà Khôi thực lực rất cường đại, thậm chí đều có thể đổ thôn. Đừng nói đổ thôn, liền ngay cả một chút huyện thành, hắn đều có thể không để vào mắt. Tà Khôi tồn tại cường đại như vậy, lại đụng phải Lý Kinh Lân loại tiểu tốt vô danh này, ai thắng ai thua, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Cho nên không có ai dám đến mai phục Tà Khôi. Tà Khôi thực lực, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Đổ thôn, đối với hắn mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi. Cho nên bọn này so với chính mình nhỏ yếu tồn tại, đều trốn đi đảo mệnh đi, căn bản không dám xuất hiện tại phạm vi cảm ứng của mình bên trong. Đồng dạng, còn có một cái trọng yếu hơn nguyên nhân. Đám gia hỏa kia đều biết, Tà Khôi có được vượt qua thường nhân năng lực nhận biết. Phương viên trong rằng tồn tại, hắn đều có thể cảm giác được. Trừ vị trí bên ngoài, còn có thực lực của người này, hắn mạnh bao nhiêu, Tà Khôi đều có thể cảm giác được. bọn hắn tại Tà Khôi trước mặt chính là trong suốt, không chỗ che thân, cho nên bọn hắn không dám xuất hiện, bởi vì một khi bị Tà Khôi cảm ứng được tồn tại, Tà Khôi liền có thể trực tiếp đi qua đem bọn hắn cho giống rõ ràng rác rưởi một dạng trực tiếp thanh lý mất. Tội gì đến tìm phiền phức đâu? Cái này không phải liền là tự tìm đường chết. Cho nên, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi khí tức của mình, tận khả năng rời xa Tà Khôi, rời xa Bích Vân thôn. Cho dù là ở trên đường chạy trốn, bọn hắn cũng không dám náo quá lớn động tĩnh, sợ gây nên Tà Khôi chú ý mà những cái kia hơi có chút thực lực người tu hành, mặc dù không đến mức giống bách tính bình thường một dạng bối rối chạy trốn, nhưng cũng không dám có chút chủ quan. Bọn hắn biết rõ Tà Khôi khủng bố, cho dù chính mình có tu vi nhất định, tại Tà Khôi trước mặt cũng như kiến càng lay cây, cho nên tại cảm giác được Tà Khôi sau khi đến, trực tiếp bỏ chạy. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền chạy. Trước đó Bích Vân thôn đã chết mấy cái đạo sĩ, nơi này đều đã truyền ra. Lúc này ai lại tới đi vào Bích Vân thôn, đây là đầu góc nhiều không dùng được. Cho nên, phương viên trăm dặm trong vòng đã không có thể uy hiếp được Tà Khôi tồn tại. Tà Khôi hiện tại hoàn toàn có thể thi triển chính mình tất cả lực lượng, bung ra cùng Lý Kinh Lân đánh. Phiêu phủ ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Lý Kinh Lân Tà Khôi, giờ phút này trầm mặc. Hắn thở dài một cái, cũng không biết đây coi là chuyện tốt hay là tính chuyện xấu. Hắn đường đường Tà Khôi, khi nào nhận qua loại ủy khuất này? Bất quá đây cũng là một chuyện tốt, may mắn mà có Tà Khôi trước đó đem danh tiếng của mình đánh tới, mới có hôm nay, không phải vậy lúc này, sớm đã có một đống lớn đồ vật tại bên ngoài chờ lấy, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Xem ra đến cuối cùng vẫn là tránh không được đi một bước này a. Tà Khôi quay đầu, không tiếp tục để ý những cái kia Bích Vân thôn thôn dân, mà là trực tiếp đối mặt Lý Kinh Lân. Những thôn dân kia đều là ảo tưởng, chính mình chỉ có thể nhìn thấy, nhưng không cảm giác được. Chỉ cần vừa động thủ, Lý Kinh Lân giá hỏa này ngay lập tức sẽ đánh lén. Xem ra không giải quyết rơi Lý Kinh Lân cái này tồn tại lời nói, hắn Tà Khôi liền sẽ không có bất kỳ giết chết thôn dân cơ hội. Nghĩ tới đây, Tà Khôi mục tiêu dần dần trở lên rõ ràng, nhìn xem Lý Kinh Lân, trong lòng của hắn tựa như là một đống dầu tán loạn trên mặt đất, đột nhiên điểm một cái hỏa tinh tử một dạng. Đột nhiên tràn ra, trong lòng tức giận, toàn bộ nội tâm trực tiếp hóa thành một vùng biển lửa. Tà Khôi lý trí tại thời khắc này bị triệt để thôn phệ, chỉ còn lại có sát ý điên cuồng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, con mắt phảng phất muốn bốc cháy. Nhìn qua toàn thân của hắn, chỉ gặp Lý Kinh Lân cầm trong tay trường kiếm, đứng ở nguyên địa, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Hắn nhíu chặt lông mày, ánh mắt sáng ngời, căn bản không có mảy may e ngại ý tứ. Hiện tại Lý Kinh Lân đã sẽ không khẩn trương. Tương phản, nhìn xem nét mặt của mình, thậm chí đều có một loại khiêu chiến giống như tự tin. Tà Khôi cũng không biết, Lý Kinh Lân đến tuột cùng đã trải qua cái gì, có thể trở nên cường đại như vậy. Bất quá nếu hỏi không ra tới, vậy hắn cũng không muốn biết. Hiện tại, hắn chỉ muốn dốc hết toàn lực để Lý Kinh Lân chết. Tầm mắt của hắn chậm rãi rời xuống, một tấc đánh giá Lý Kinh Lân, trong mắt hắn, thời khắc này Lý Kinh Lân tựa như là con mồi, hắn muốn đem con mồi trạng thái mò được rõ rõ ràng sở, để cho một kích chí mạng. Chương 295, chiến đấu chương 295, chiến đấu giờ phút này đối với Tà Khôi tới nói, Lý Kinh Lân bất quá là một cái con mồi mà thôi. Cho dù Lý Kinh Lân trở nên cường đại, vậy hắn cũng là một cái con mồi. Nhìn xem Lý Kinh Lân, Tà Khôi trầm mặc, gia hỏa này mặc trên người quần áo đã không có một khối nơi tốt. Quần áo của hắn rách nát không chịu nổi, đã trải qua vô số lần xé rách và chạm. Miếng vải tung bay theo gió, có địa phương phá đến không còn hình dáng, thậm chí còn có thể nhìn thấy đường cong. Trên quần áo còn dính lấy vết máu, pha tạp vết máu, như là một mảnh huyết hồng biển hoa, tại Lý Kinh Lân trên quần áo bôi quét đến khắp nơi đều là. Có thậm chí đã ngưng kết thành khối, Lý Kinh Lân gia hỏa này, xem xét chính là bản thân bị trọng thương dáng vẻ. Từ vết máu này quy mô cùng phân bố phán đoán, Lý Kinh Lân khẳng định bị đả kích chí mạng, thậm chí không nói qua trương chút nào, chết cũng có thể. Nhất là Lý Kinh Lân ngực. Trước đó Tà Khôi còn cần một thanh truy thủ, trực tiếp đem Lý Kinh Lân ngực cho đâm xuyên qua. Nhưng bây giờ thì sao? Lý Kinh Lân gia hỏa này, thế mà một chút việc đều không có. Không chỉ có một chút việc đều không có, còn có thể đứng lên, dùng trường kiếm đối với mình phóng thích bạch quang. Bạch quang này uy lực còn không nhỏ, có thể làm bị thương chính mình. Tà Khôi lúc này cũng không biết, Lý Kinh Lân gia hỏa này đến cùng là làm gì, lớn như thế số lượng mất máu, đổi lại thường nhân sớm đã vô cùng suy yếu, thậm chí khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh, nhưng là hiện tại Lý Kinh Lân, nhưng căn bản nhìn không ra bất luận cái gì thụ thương vết tích. Thật sự là không rõ, hắn là thế nào đứng ở hiện tại. Bất quá, những này đều không trọng yếu. Tà Khôi tự lẩm bẩm. Rất nhanh, ngươi liền sẽ kiến thức đến một cái, chân chính tức giận yêu quái, đến cùng khủng bố đến mức nào. Lý Kinh Lân, ngươi là người thứ nhất, cùng ta so chiêu người, nhớ kỹ, bị ta xé thành mảnh nhỏ, là ngươi cái tên này vinh hạnh. Tà Khôi sau khi nói xong, đem liêm đao nằm ngang ở trước ngực mình, hai tay nắm ở liêm đao, mắt lạnh nhìn Lý Kinh Lân. Thời khắc này Tà Khôi đã bỏ đi tất cả tính toán cùng giữ lại. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ý nghĩ này trong lòng của hắn dần dần trở nên rõ ràng. Đó chính là đem Lý Kinh Lân tên xuất sinh này triệt để hủy diệt. Lúc này hắn quyết định không còn bảo lưu, dốc hết toàn lực cùng Lý Kinh Lân quyết nhất tử chiến, như lại có giữ lại, chờ đợi Tà Khôi chắc chắn là diệt vong. Lý Kinh Lân tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh, quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không có khả năng mau chóng đem Lý Kinh Lân tiêu diệt hết lời nói, chính mình sớm muộn sẽ không phải Lý Kinh Lân đối thủ. Nghĩ tới đây, Tà Khôi hét lớn một tiếng, thanh âm cực kỳ vang dội. Một giây sau, hắc vụ lấy Tà Khôi làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Ngay sau đó, hắn đem trong tay liêm đao hướng phía trước dùng lực bung lên, hắc vụ bắt đầu phiên dũng buôn đẳng. Coi chừng a! Thần tiên đại nhân, các thôn dân thấy cảnh này, dọa đến lui về sau mấy bước, sợ bị Tà Khôi Hắc Vụ Lan đến gần. Giá hỏa này nổi giận. Đại nhân, ngài nhất định phải coi chừng a. Bọn hắn sau khi nói xong, Hắc Vụ che giấu đi qua, các thôn dân một loạt mà tán, nhao nhao né ra. Mà Lý Kinh Lân thì là tay cầm trường kiếm, tại trong Hắc Vụ nhìn chằm chằm Tà Khôi. Sợ gia hỏa này thừa dịp loạn đi đánh lén thôn dân. Hắn nhất định phải bảo vệ tốt đám người này, nếu không, chính mình liền không có hương hỏa đáng giá tăng trưởng. Nếu như mình không có hương hỏa đáng giá tăng trưởng, như vậy hắn cuối cùng liền trực tiếp cùng người chết không có khác biệt, dựa vào bản thân hiện tại bản sự, là căn bản giết không chết Tà Khôi gia hỏa này. Muốn giết chết Tà Khôi, nhất định phải dựa vào lực lượng càng cường đại hơn mới được. Xem ra, gia hỏa này là muốn cùng ta liều mạng. Lý Kinh Lân nói một mình, triển khai tư thế, tùy thời chuẩn bị ứng đối Tà Khôi công kích. Tà Khôi hét lớn một tiếng, chỉ gặp một giây sau, trên người hắn huyết nguyên ma giáp tản ra đại lượng hồng quang. Huyết nguyên ma giáp giống như là bị triệt để chọc giận, toàn thân bộc phát ra chói mắt hồng quang từ trong khe hở điền cuồng tràn ra, những hồng quang này cùng chúng quanh hắc vụ đan vào lẫn nhau, trong chốc lát, chúng quanh hồng hắc giao nhau, trở nên như là địa ngục bừng dạng. Tà Khôi tung bay ở giữa không trung, toàn bộ tựa như là một cái huyết nhân một dạng, vô cùng kinh khủng. Hắn trôi nổi tại giữa không trung, quanh thân bị hồng hắc giao nhau xương mù chăm chú bao khỏa. Xa xa nhìn lại, giống như là một cái kinh khủng huyết nhân, thân ảnh của hắn trở nên như ẩn như hiện, phảng phất chỉ cần tới gần, liền sẽ trực tiếp hòa tan thành một vũng máu. Thời khắc này Tà Khôi đã không cần lại che giấu mình thực lực. Muốn thắng, nhất định phải đến đụng một cái, hắn muốn để Lý Kinh Lân vì mình hành vi bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Tại Tà Khôi xem ra, Lý Kinh Lân hành động là đối với hắn trắng trợn khiêu khích. Tà Khôi đã không cần thiết lại nuông chiều ra hỏa này. Thừa dịp hiện tại, không tiếc bất cứ giá nào, giết Lý Kinh Lân, sau đó đem hắn chém thành muôn mảnh. Đây mới là chính mình chân chính chuyện cần phải làm. Nơi xa, Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm Tà Khôi, nhìn xem biến hóa của hắn, trong lòng rất gấp gáp. Gia hỏa này là thật muốn liều mạng a, xem ra chiến đấu kế tiếp trở nên khẩn trương. Cũng không biết chiêu này thăng cấp sau trường hồng quán nhật có thể tạo được bao lớn tác dụng. Đối mặt Tà Khôi điên cuồng như vậy biến hóa, Lý Kinh Lân không có sợ sệt, mà là hít sâu một hơi, cố nén khẩn trương trong lòng. Dưới loại tình huống này, hắn không có khả năng khẩn trương. Một khi khẩn trương, rất có thể sẽ để Tà Khôi nắm lấy cơ hội để cho mình tan tác. Bởi vì lúc này Tà Khôi đã không phải là phổ thông tồn tại. Hiện tại Tà Khôi vì cùng chính mình liều mạng, đã không tiếc đánh cược hết thảy. Cho nên tại tiến công bên trên, gia hỏa này tất nhiên là không muốn mạo phương thức công kích, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Nếu như Lý Kinh Lân hơi rụt rè, rất có thể sẽ bị Tà Khôi nắm lấy cơ hội đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Nhìn xuống, mẹ nó, phải nhịn ở Lý Kinh Lân tự lẩm bẩm, tay hắn cầm bảo kiếm, ngạo nghễ mà đứng, chậm rãi điều động chân khí trong cơ thể của mình. Bởi vì trường hồng quán nhật đã thăng cấp nguyên nhân, hắn tụ tập chân khí tốc độ so trước đó nhanh rất nhiều. Chân khí của hắn tại thể nội phi tốc vận chuyển, toàn thân cơ bắp đều ở vào một loại vận sức chờ phát động căng cứng trạng thái. Cách tầng tầng hấp vụ, Lý Kinh Lân chăm chú nhìn Tà Khôi, quan sát đến nhất cử nhất động của hắn, chuẩn bị tùy thời ứng đối Tà Khôi điên cuồng công kích. Lý Kinh Lân, chịu chết đi! Tà Khôi mắng một tiếng, dẫn đầu phát động công kích, chỉ gặp Tà Khôi thả người nhảy lên, hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt hướng phía Lý Kinh Lân nào tới, trong tay liêm đao ở giữa không trung vung đẩy, thẳng đến Lý Kinh Lân cổ mà đi. Tốc độ cực nhanh, để cho người ta cơ hồ không kịp phản ứng. Lý Kinh Lân nhắm ngay cơ hội, vung lên bảo kiếm, cùng Tà Khôi liêm đao phát sinh va chạm. Giữa không trung, nghe được phanh ý âm thanh, trong không khí tách ra một đạo hỏa hoa. Lý Kinh Lân phá giải một chiêu này, nhưng Tà Khôi lại không buông tha, dốc hết toàn lực, tốc độ của hắn rõ ràng so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Liền ngay cả động tác dính liền cũng sắp rất nhiều. Trải qua một lần va chạm đằng sau, Tà Khôi lần nữa vung vẩy lên liêm đao, hướng phía Lý Kinh Lân chán quan tới. Nhưng Lý Kinh Lân sớm có phòng bị, chỉ gặp Lý Kinh Lân thân hình lóe lên, liêm đao sát Lý Kinh Lân cổ vẽ ra ngoài, cũng không có đả thương được Lý Kinh Lân. Vẫn chưa xong. Lý Kinh Lân, ngươi chớ đắc ý. Tà Khôi một kích chưa trúng, nhưng không có mảy may dừng lại, ngay sau đó lại là liên tiếp công kích. Công kích liêm đao tại Tà Khôi trong tay xương mù ra hoa một dạng. Đao pháp cực kỳ lăng lệ. Đồng thời đao đao đều là chạy Lý Kinh Lân chắn đi. Nhanh, đao thật là nhanh a. Lý Kinh Lân cảm khái nói, vội vàng huy động trường kiếm ngăn cản. Chương 296, không cách nào suy nghĩ chương 296, không cách nào suy nghĩ đao thật là nhanh, Lý Kinh Lân cảm khái nói. Quả nhiên, Tà Khôi dốc hết toàn lực đằng sau, cùng trước kia không giống với lúc trước. Trong không khí sắc khí trở nên so trước kia càng nồng nặng, nóng nảy. Chỉ là hắn đối với mình phát động công kích, liền so trước kia bị đè nén không ít. Quanh thân hắc vụ, tại cuốn quanh đến Lý Kinh Lân trên người thời điểm, càng là bằng thêm một phần ăn mòn cảm giác. Lý Kinh Lân hiện tại cảm giác được áp lực lớn như núi, Tà Khôi ra hỏa này bộc phát đằng sau, vô luận là lực lượng hay là tốc độ, liền ngay cả chiến đấu kỹ xảo đều tăng trưởng rõ rệt không ít. Trước mắt Tà Khôi, sức chiến đấu cự phúc tăng lên, Lý Kinh Lân tại cùng gia hỏa này đối kháng thời điểm, cũng cảm giác mình áp lực tăng lên không ít. Đáng chết, xem ra không cùng gia hỏa này liều mạng, thật đúng là không có cách nào. Có sao nói vậy, Tà Khôi lần này thật đúng là làm thật. Không muốn cái biện pháp lời nói, thật đúng là cầm gia hỏa này không có cách. Lý Kinh Lân một bên cùng Tà Khôi tiến hành chiến đấu, một bên âm thầm suy nghĩ, đối với Lý Kinh Lân tới nói, Tà Khôi hiện tại đã 10 phần khó giải quyết. Bất quá chính mình cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nương tựa theo trước đó luyện thành kỹ xảo chiến đấu, Lý Kinh Lân vẫn có thể cùng gia hỏa này liều mạng một cái. Nhưng cũng bèn bèn chỉ là liều mạng, Lý Kinh Lân cũng không có chiếm cứ quá lớn ưu thế. Giờ này khắc này, Tà Khôi quanh thân huyết nguyên ma giáp bộc phát ra càng thêm chói mắt hồng quang, chẳng biết tại sao, bèn bèn là dựa vào gần Tà Khôi huyết nguyên ma giáp, Lý Kinh Lân liền có một cỗ cảm giác hít thở không thông. Chuyện gì xảy ra? ta làm sao đột nhiên thở không ra hơi. Lý Kinh Lân giơ trường kiếm lên cùng Tả Khôi liêm đao giằng co, nhưng chẳng biết tại sao cả người giờ phút này cảm giác đều có một chút ngạt thở. Đây là một loại nói không ra khó chịu. Lý Kinh Lân cũng không biết mình rốt cuộc là thế nào, chẳng lẽ nói đây mới là huyết nguyên ma giáp chân chính uy lực sao? Lý Kinh Lân một mặt khiếp sợ nói ra, ở giữa chính mình trung quanh hắc vụ toàn bộ đều tụ lại tới, mà Tả Khôi tốc độ rất nhanh, không ngừng tại chính mình trung quanh tiến hành quấy rối. Lý Kinh Lân căn bản tìm không thấy cơ hội sử dụng trường hồng có nhật, cho nên giờ khắc này hắn chỉ có thể bị động bị đánh. Nhưng mà những hắc vụ này cuốn ở bên cạnh mình, có vẻ như bên trong thành phần không khí cũng thay đổi, chính mình căn bản không có cách nào thông thuận hô hấp. Đồng dạng, Tả Khôi không có bất kỳ ảnh hưởng gì, gia hỏa này căn bản không cần hô hấp. Mặc dù Lý Kinh Lân hiện tại là thần khu, không hô hấp sẽ không chết, nhưng cảm giác hít thở không thông, đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến lực chiến đấu của mình. Tình cảnh này để Lý Kinh Lân khẩn trương lên, hắn phòng ngự lấy Tả Khôi công kích, nhìn về phía Tả Khôi, trong lòng một trận sợ hãi. Cùng lúc trước so sánh, Tả Khôi đã triệt để kéo xuống ngụy trang, đem nó ẩn tàng thực lực kinh khủng không giữ lại chút nào bày ra. Mà lại hết thảy, Lý Kinh Lân so với ai khác đều rõ ràng, hắn chính là muốn đem chính mình tháo thành tám khối. Nhất định phải nghĩ biện pháp a, lại tiếp tục như thế, thật xong đời. Lý Kinh Lân một bên né tránh Tả Khôi công kích, một bên suy nghĩ đạo, nhìn xem phía trước mình Tả Khôi, một lát, không biết nên làm gì, chỉ có thể mệt mỏi ứng đối. Lý Kinh Lân, ngươi làm sao yếu như vậy a? Ha ha ha. Nói chuyện, vừa rồi một chiêu kia đánh ta không phải thật lợi hại sao? Làm sao hiện tại cái gì cũng không phải a? Thế nào? Nói chuyện a, Lý Kinh Lân. Ha ha ha. Tả Khôi vô tình trào phúng lấy, đồng thời công kích như gió táp mưa rào giống như đánh tới, tốc độ nhanh chóng, để Lý Kinh Lân cơ hồ không có cơ hội thở dốc. Trong không khí xen lẫn một trận lốp bốt đổ sắt tiếng va chạm. Lý Kinh Lân trung quanh bắn ra một trận lại một trận hỏa hoa. Lý Kinh Lân không dám trả lời, đành phải tại hồng hắc xen lẫn trong công kích tả hữu tránh né. Hắn hiện tại rất rõ ràng, hơi không cẩn thận liền sẽ bị Tả Khôi công kích đánh trúng, rơi vào cái phấn thân toái cốt hạ trạng. Muốn đánh bại nằm trong loại trạng thái này Tả Khôi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tả Khôi toàn lực bộc phát sau, lực lượng tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Nó kỹ xảo chiến đấu càng là phát huy vô cùng tinh tế, góc độ công kích xảo trá, phòng thủ kín không kẽ hở. Lý Kinh Lân minh bạch, lúc này Tả Khôi đã không còn là trước đó cái kia có thể có chút lười biếng liền có thể ứng đối đối thủ, dị vãng chiến thuật cùng kỹ xảo, tại Tả Khôi thời khắc này thực lực trước mặt, tựa hồ cũng có chút giật gấu ba bay. Muốn đánh bại hắn, nhất định phải mở ra lối riêng. Hiện tại duy nhất mạch suy nghĩ chính là tìm tới Tả Khôi toàn lực trạng thái dưới nhược điểm. Sau đó giống như kiểu trước đây, cho một kích chí mạng. Nhưng cái này nói nghe thì dễ. Lý Kinh Lân có chút phá phòng, cái này mẹ nó, căn bản không có cách nào tìm a. Nhưng mà một giây sau, bên hai liền truyền đến Tả Khôi tiếng cười nhạo. Đánh nhau với ta, còn dám thất thần. Ngươi là thật chán sống a. Tả Khôi hướng về phía Lý Kinh Lân cười lạnh, đều lúc này, hắn thế mà còn dám thất thần, đơn giản không có đem hắn Tả Khôi để vào mắt. Bất quá đối với Tả Khôi tới nói, đây cũng là có thể lý giải sự tình. Dù sao Lý Kinh Lân gia hỏa này đa mưu túc trí, nói không chừng lúc này còn tại lập mưu nên như thế nào đối kháng chính mình. Đương nhiên, Tả Khôi cũng không phải đồ đần, hắn làm sao lại cho Lý Kinh Lân cơ hội này để Lý Kinh Lân đạt được. Cho nên, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, để Lý Kinh Lân gia hỏa này căn bản không có cách nào tiến hành suy nghĩ. Chỉ gặp Tả Khôi bỗng nhiên huy động hai tay, trong tay liêm đao ở trong không khí hoạch xuất ra hô hô tiếng gió. Hắn cường độ cực lớn, không khí đều bị hắn vung mạnh đến vặn vẹo biến hình. Một đao này nếu như chém vào Lý Kinh Lân trên trán, đoán chừng có thể trực tiếp đem đầu cắt đứt xuống đến. Lý Kinh Lân, ngươi tránh cái gì tránh? Ha ha, ngươi quả nhiên chính là một cái hồ giấy. Ngươi chính là một cái hồ giấy. Ha ha ha. Tả Khôi hướng về phía Lý Kinh Lân không ngừng cười nhạo nói, chính mình suy đoán quả nhiên là chính xác. Lý Kinh Lân hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là trình độ của hắn thật sự là quá có hạn, mặc dù trước đó Lý Kinh Lân có thể dùng bạch quang sát thương chính mình, nhưng hắn phương thức tác chiến cuối cùng có hạn. Lý Kinh Lân bạch quang không có cách nào đem chính mình triệt để giết chết, mà lại đây chẳng qua là một chiêu pháp thuật. Lý Kinh Lân hiện tại chẳng qua là một chiêu này pháp thuật có thể bao trùm tại trên đầu mình. Trừ một chiêu này pháp thuật bên ngoài, Lý Kinh Lân không có bất kỳ biện pháp nào có thể bao trùm tại trên đầu mình. Đối với Tả Khôi tới nói, hiện tại vẫn là chính mình ưu thế, Lý Kinh Lân ở trước mặt mình, trên cơ bản không chiếm cứ ưu thế. Ha ha, tốt, tốt. Xem ra Lý Kinh Lân ra hỏa này, cũng là sắp chết đến nơi. Nghĩ như vậy, Tả Khôi thế công trở nên so trước đó càng thêm mãnh liệt. Hắn triệu tập lên trong cơ thể mình tà khí, đại lượng tà khí quấn quanh ở Tả Khôi trên thân, toàn bộ thân thể đều bị hắc vụ bao trùm. Sau đó hắn ngay trước Lý Kinh Lân mặt, trực tiếp vọt đến Lý Kinh Lân sau lưng. Tốc độ thật nhanh. Lý Kinh Lân nhìn thấy Tả Khôi động thân đằng sau, giật nảy cả mình, căn bản không có kịp phản ứng. Thật không có ngờ tới, Tả Khôi đang động thật đằng sau, thế mà có thể có như thế tốc độ khủng khiếp, thật sự là để Lý Kinh Lân chấn kinh. Tả Khôi ra hỏa này di động đứng lên lúc, mượn nhờ hắc vụ yểm hộ, thân ảnh của hắn càng là hóa thành một đạo mơ hồ bóng đen. Để Lý Kinh Lân căn bản không có cách nào suy nghĩ tung tích của hắn. Hiện tại Tả Khôi ưu thế tốc độ đã trở nên to lớn, Lý Kinh Lân nếu như bất động thật nói, là rất khó cùng loại người này tiến hành đối kháng. Chương 297, làm thật chương 297, làm thật thế nhưng là, làm sao làm thật? Tả Khôi ưu thế tốc độ quá lớn, Lý Kinh Lân muốn đánh cũng rất khó. Hắn hiện tại đứng trước một cái hết sức khó xử cục diện. Đó chính là mình bây giờ, sức chiến đấu có hạn, chỉ là Trường Hồng Quán Nhật một chiêu này có thể đối với Tả Khôi tạo thành đại lượng tổn thương. Trừ Trường Hồng Quán Nhật một chiêu này bên ngoài, hắn kỳ thật tại Tà Khôi trước mặt cũng không chiếm được tiện nghi gì. Đây đối với Lý Kinh Lân tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. Tà Khôi đang liều dốc hết toàn lực tiến hành sau khi chiến đấu, so trước kia mạnh hơn nhiều lắm, Lý Kinh Lân chưa từng có cảm thụ qua mạnh như thế sức chiến đấu. Mà lại, phương thức công kích của hắn trở nên càng thêm xảo trá tàn nhẫn, tốc độ cực nhanh, chuyên môn vọt đến chính mình phòng ngự yếu kém địa phương. Sau đó mỗi một chiêu đều là đối với mình cổ chém đi xuống. Trên cơ bản chiêu chiêu chí mạng, không cho mình bất luận cái gì lưu đường sống cơ hội. Loại đối thủ này, nói thật, đơn giản để Lý Kinh Lân cảm thấy ngạt thở. Thực lực tăng lên để Tà Khôi trở nên càng có lực sát thương, mà kỹ xảo chiến đấu tăng lên để công kích của hắn càng thêm có tính nhắm vào. Gia hỏa này, quả nhiên trở nên so trước kia kinh khủng. Lý Kinh Lân cảm khái nói, "Không phải, cái này Tà Khôi, làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy?" "Đúng a, đúng a, có vẻ như thần tiên đại nhân đều có chút không chống nổi a." Nơi xa, các thôn dân mắt thấy Tà Khôi trên thân phát sinh biến hóa, trong lòng đều là run lên. Nguyên bản liền cường đại Tà Khôi, bây giờ thực lực càng là nhảy lên tới một cái độ cao mới. Quanh người hắn hắc vụ như sóng chiều một dạng, điên cuồng cuộn gào thét. Lượn lờ hắc vụ giờ phút này ngưng tụ đến càng nặng nề, tựa như ma khí một dạng. Nếu như không phải là bởi vì đối thủ là Lý Kinh Lân lời nói, đoán chừng những hắc vụ này có thể trực tiếp đem chúng quanh tất cả mọi thứ toàn bộ ăn mòn phá hủy. Bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến hắc vụ lợi hại, cho nên tại Tà Khôi ra hỏa này trước mặt, căn bản không có bao nhiêu năng lực chống đỡ. Hiện tại, đối với thôn dân tới nói, Tà Khôi trên người cảm giác áp bách, giờ phút này càng có thực chất, trên cơ bản có thể nói là trực tiếp bị cụ tượng hóa. Cảm giác áp bách này như là một tảng đá lớn, chiếu nặng đặt ở trong lòng mọi người. Lấy Tà Khôi làm trung tâm, từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng màu đen hướng bốn phía khuyết tán ra đến, hoa cỏ trong nháy mắt khô héo tàn lụi, bọn hắn toàn bộ đều hướng phía thần tiên đại nhân tụ lại đi qua. Lý Kinh Lân sau cùng kết cục sẽ là cái dạng gì? Căn bản không ai có thể đoán trước. Mọi người tại đây chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, hai chân như nhũn ra, mọi người tại Tà Khôi cảm giác gáp bách trước mặt, cũng là không có chút nào năng lực chống đỡ. Cái này, đây mới thật sự là quái vật a, ngay trong bọn họ có người nhỏ giọng nói, thanh âm nghe vào mười phần khiếp đảm. Nơi xa, Tà Khôi cùng Lý Kinh Lân chiến đấu cùng một chỗ. Lý Kinh Lân liều chết phòng ngự, kiên quyết không cho Tà Khôi bất kỳ tấn công nào cơ hội. Tà Khôi hãm sâu trong cuồng nộ, hai mắt như thiêu đốt huyết chỉ, lộ ra vô tận sát ý. Lý Kinh Lân, ngươi vẫn rất có thể dễ dỗ thôi. Tà Khôi phát ra gầm nhẹ, quanh thân hắc vụ cuộn cuộn, tùy ý bao khỏa tới, đồng thời, hắn thả người nhảy lên, mượn nhờ hắc vụ yểm hộ, trực tiếp đối với Lý Kinh Lân phát động một kích chí mạng. Không tốt. Lý Kinh Lân lực chú ý tại hắc vụ bên trên, vô ý thức dùng kiếm ngăn cản. Nhưng hắn lần này, đem Tà Khôi nghĩ đến có chút quá non. Lý Kinh Lân giơ kiếm trong nháy mắt, Tà Khôi trong nháy mắt biến mất. Hắn trừng to mắt, muốn kịp phản ứng, đã tới đã không kịp. Ngay tại hắn giơ kiếm hướng phía Tà Khôi tiến hành phòng ngự trong chớp nhoáng này, Tà Khôi đã sớm bắt được cái này cứng ngắc cơ hội, trong chớp mắt biến vọt đến Lý Kinh Lân sau lưng. Mà hắn đứng tại Lý Kinh Lân sau lưng, hai tay giơ lên liềm đao, phía trên quấn quanh lấy đại lượng hắc vụ, tại ánh trăng chiếu dọi xuống, sắc ý nồng đậm. Trong tay thanh kia to lớn liềm đao, tại hắc vụ bọc vào tản ra quỷ dị ánh sáng. Lưỡi dao tại ánh trăng chiếu dọi xuống tản ra hàn quang, mười phần làm người ta sợ hãi. Nguy rồi, chúng kế, bị gia hỏa này vây quanh sau lưng đi. Lý Kinh Lân phát giác được nguy hiểm tới gần, con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn không kịp nghĩ nhiều, cấp tốc đem toàn thân linh lực hội tụ ở kiếm trong tay, thân kiếm quang mang đại thịnh, sau đó lập tức quay người. Có thể cho dù là Lý Kinh Lân trước tiên kịp phản ứng, cũng không tốt làm. Tà Khôi ra hỏa này thế nhưng là có chuẩn bị mà đến, ngay cả vừa rồi giơ lên liêm đao tụ lực, cũng đều là chuẩn bị xong. Liên đợi đến Lý Kinh Lân xoay người trong chớp nhoáng này, chính mình tốt tự mình động thủ, lúc này Lý Kinh Lân cho dù làm ra phòng ngự động tác, cũng sẽ không bảo vệ tốt chính mình tiến công. Đây chính là Tà Khôi mục đích. Lý Kinh Lân, không kịp, ngươi cái tên này, căn bản không kịp. Ha ha ha. Ngươi cho ta thành thành thật thật chịu chết đi. Sau khi nói xong, Tà Khôi liêm đao lôi cuốn lấy thiên quân chi lực, hung tợn đánh xuống, cùng Lý Kinh Lân kiếm đụng vào nhau, trong chốc lát, quang mang bốn phía, một trận tiếng nổ mạnh truyền đến. Không khí trở nên vặn mèo, phản phất bị đun sôi một dạng, trung quanh cỏ cây lập tức đốt thành tro bụi. Cứ việc Lý Kinh Lân toàn lực ngăn cản, nhưng Tà Khôi cái này cuồng nộ một kích, lực lượng thực sự quá mức khủng bố. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải cự lực thuận thân kiếm mãnh liệt mà đến. Khu cụ Lý Kinh Lân thân thể gánh không được, phun một ngụm máu tươi, cả người hướng về sau bay rất ra ngoài, trọn vẹn đánh bay ra 10 mét xa, mới nặng nề mà đập xuống đất, tóe lên mảng lớn bụi đất. Các thôn dân nhìn ngây người, trong không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Thật mạnh. Tà Khôi làm sao mạnh như vậy? Ngay từ đầu nhìn thấy Lý Kinh Lân thương tổn tới Tà Khôi, còn tưởng rằng giá hỏa này phải thua. Kết quả bây giờ nhìn, giá hỏa này đơn giản mạnh đến mức đáng sợ. Trong đám người lâm vào một trận ngắn ngủi tĩnh mịch, mặt của mọi người cho giờ phút này trở nên lo nghĩ. Trong nháy mắt, không ai dám nói chuyện. Cho ăn, Lý Kinh Lân, chuyện gì xảy ra a? Làm sao yếu như vậy a? Tà Khôi đứng tại chỗ, hướng về phía Lý Kinh Lân cười nhạo nói, nhưng mà một giây sau, Lý Kinh Lân lại một lần nữa đứng lên, cầm trong tay trường kiếm, đối với Tà Khôi lộ ra cười lạnh. Ngay tại lúc này, cái gì? Tà Khôi nhìn thấy Lý Kinh Lân trường kiếm trong tay mũi kiếm tản mát ra hàn quang, trong lòng nao nao, lập tức ngây dại. Gia hỏa này muốn làm gì? Không đợi Tà Khôi kịp phản ứng, Lý Kinh sặc lập khắc xuất thủ, hai chân đạp một cái, trường kiếm mũi kiếm trực tiếp chỉ hướng Tà Khôi, đối với hắn phát động đâm tới. Giữa không trung, Lý Kinh Lân thân ảnh hướng phía Tà Khôi dần dần tới gần, khí tức quanh người đột nhiên ngưng tụ, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Tà Khôi vội xông mà đi. Những khí tức này thuận Lý Kinh Lân trường kiếm trong tay, hướng phía thân kiếm mạnh mà qua. Cuối cùng hội tụ tại trên mũi kiếm, thời khắc này Lý Kinh Lân tựa như thiểm điện, đâm rách trước mắt trùng điệp hắc vụ, hướng phía Tả Khôi đâm tới. Mẹ nó, Lý Kinh Lân, ta còn cũng không tin. Ngươi sẽ không cho là ta lần này không có phòng bị đi. Tả Khôi gặp Lý Kinh Lân khí thế hùng hùng, cũng không bối rối, hắn sớm đã ngờ tới Lý Kinh Lân giá hỏa này sẽ đánh lén, cho nên không nhanh không chậm huy động lên liêm đao, hướng phía trước dùng lực hất lên. Một đoàn đậm đặc hắc vụ cấp tốc trước người ngưng tụ, hình thành một đạo bình chướng. Đồng thời, hắn vươn tay, dùng lực một chảo. Trung quanh hắc vụ lập tức lại từ bốn phương tám hướng tràn vào tới, vây quanh Lý Kinh Lân, thời khắc chuẩn bị tụ lại đi qua. Lý Kinh Lân, lần này ta thế nhưng là có chuẩn bị mà đến, ngươi mạnh khỏe, ở trước mặt ta, sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Chương 298, xông vào ngươi mạnh khỏe, ở trước mặt ta, sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì, Lý Kinh Lân. Ta Khôi hướng về phía Lý Kinh Lân bùa cợt nói, đồng thời vung tay lên, hắc vụ tại Lý Kinh Lân bên người quay cuồng phun trào. Một trận lại một trận làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối chuyển đến. Đối với Tà Khôi tới nói, Lý Kinh Lân bây giờ tại hắc vụ vây quanh bên dưới, đoán chừng ngay cả tốc độ ưu thế đều không có biện pháp phát huy ra. Nhưng mà, đứng tại Tà Khôi trước mặt, Lý Kinh Lân không tối lui chút nào. Thậm chí đều không nhìn thấy bất luận cái gì muốn hướng phía hai bên trốn tránh né vết tích. Gia hỏa này muốn làm gì? Nhìn thấy Lý Kinh Lân bộ dáng này, Tà Khôi có chút một bức. Nhưng mà một giây sau, chỉ gặp Lý Kinh Lân nổi giận gầm lên một tiếng, giống như kinh lôi nổ tung. Hắn đem chân khí trực tiếp quán thâu đến ở trong tay trong trường kiếm. Chôi kiếm kéo theo lấy thân kiếm, run không ngừng. Sau đó, thân kiếm lập tức tản mát ra đại lượng bạch quang kia như là thực chất, từ thân kiếm các nơi điên cuồng tràn ra, như một con manh thú. Một màn này, đem Tà Khôi nhìn ngây người. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này là muốn từ chính diện công phá? Tà Khôi con mắt chăm chú khóa chặt tại Lý Kinh Lân trên thân, ánh mắt khó có thể tin. Tại Tà Khôi xem ra, hắn hắc vụ vững như thành đồng. Trước đó bị Lý Kinh Lân công phá, đó là bởi vì hắn không có chú ý tới Lý Kinh Lân đánh lén. Hiện tại, hắn nhưng là chuyên môn phòng chiêu này. Chẳng lẽ còn sợ hắn Lý Kinh Lân từ chính diện công phá? Cho cười, đơn giản chính là cho cười. Hắn Tà Khôi pháp lực, hiện tại thế nhưng là lăng giá tại Lý Kinh Lân phía trên, từ chính diện công phá, cơ hội là thiên phương dạ đảm. Ha ha, nói đùa cái gì a, Lý Kinh Lân, ngươi thật dự định từ chính diện công phá? Ngươi đang náo đâu? Đơn giản Khôi Hải, ha ha ha. Nhưng mà Lý Kinh Lân không để ý tới Tà Khôi, vẫn tại hướng chỗ mũi kiếm quán thâu chân khí. Lúc này, nên đối với ngươi gia hỏa này, một lần nữa trưởng hồng có nhận. Lý Kinh Lân cúi đầu, dương mắt lạnh lẽo Tà Khôi, cười lạnh một tiếng. Đối với Tà Khôi lời nói, hắn căn bản cũng không quan tâm, cũng không có đem Tà Khôi lời nói coi là chuyện đáng kể. Ngươi thật muốn từ chính diện công phá? Tà Khôi nheo mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới Lý Kinh Lân, trong giọng nói tràn đầy hùng nghi. Hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi, trước mắt cái này Lý Kinh Lân sẽ làm ra lớn mật như thế đến gần như điên cuồng quyết định. Chính diện công phá, đây quả thực là tại khiêu chiến không có khả năng. Nhưng mà, làm cho Tà Khôi tức giận là, Lý Kinh Lân cũng không trả lời. Ngược lại là nắm chặt trường kiếm trong tay, không ngừng quán thâu chân khí. Gặp Lý Kinh Lân không để ý tới mình, Tà Khôi cũng ngây mẩn cả người. Ngươi, điếc, ngươi dám không để ý tới ta? Hắn không nghĩ tới Lý Kinh Lân vậy mà căn bản không để ý tới mình, nhất thời ngẩn ra. Lý Kinh Lân tất cả lực chú ý đều tập trung ở trường kiếm trong tay bên trên, căn bản không có đem chính mình để vào mắt. Loại này chuyên chú, để Tà Khôi trong lòng dâng lên một tia bất an. Nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt biến mất, sau đó một mặt nghiêm túc nhìn xem Lý Kinh Lân. Sự tình có vẻ như trở nên không đơn giản. Tà Khôi biết Lý Kinh Lân thực lực, trước đây mấy lần giao thủ, biết rõ Lý Kinh Lân lợi hại. Vô luận là thể thuật hay là pháp thuật, cùng mưu trí bên trên đều là nhất đẳng mạnh. Cho nên hắn làm như vậy, tất nhiên có ý nghĩ của mình. Nếu như là người khác muốn từ chính diện đột phá, Tà Khôi sẽ chỉ chế rêu hắn, sau đó nhìn hắn một chút xíu tự sát, bị giàn vật đến chết. Hắn không có mảy may tâm lý ba động, nhiều lắm là chính là chế rêu. Nhưng mà đổi lại Lý Kinh Lân lời nói, liền không giống với lúc trước. Tà Khôi biết gia hỏa này rất khủng bố, nếu như là Lý Kinh Lân muốn từ chính diện đột phá, Tà Khôi liền minh bạch, Lý Kinh Lân gia hỏa này tuyệt đối không phải khoác lác. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như là người khác nói ra từ chính diện công phá lời nói, cái kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng, nhưng Lý Kinh Lân khác biệt, hắn nếu dám nói thế với, tất nhiên có hắn lực lượng. Lý Kinh Lân cũng không phải mù quá người tự đại. Nhưng là sao lại có thể như thế đây? Từ chính diện công phá, làm sao có thể? Cứ việc Tà Khôi tán thành Lý Kinh Lân thực lực, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy, ý nghĩ này quá mức hoang đường. Trước mắt khốn cảnh tuyệt không phải nhân lực có thể tùy tiện đánh vỡ, nếu như có thể bị chính diện công phá lời nói, đó mới là thật coi thường Tà Khôi. Hắn đối với mình công lực, hay là hiểu rõ? Tà Khôi chính mình tự mình bày trận pháp, căn bản không có theo á dễ dàng bị công phá. Chính diện hắc vụ vách tường 10 phần cứng rắn, Tà Khôi rõ ràng, hắn hao phí đại lượng pháp thuật đem nó ngưng tụ mà thành, trình độ cứng cấp viễn siêu tưởng tượng. Cho dù Lý Kinh Lân dùng hết toàn lực chặt lên đi, cũng bất quá là lưu một đạo vết tích mà thôi. Căn bản không có khả năng nhấc lên sóng gió. Mà lại, trừ chính diện vách tường, bốn phía tràn ngập hắc vụ đồng dạng là uy hiếp chí mạng. Bọn chúng tựa như một đám đói khát dã thú, thời khắc chờ đợi Lý Kinh Lân lộ ra sơ hở. Nhìn như vô hình, kỳ thực giấu giếm sắc cơ. Một khi Lý Kinh Lân đối với chính diện hắc vụ vách tường phát động công kích, hắn thế tất sẽ đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở phía trước. Mà lúc này, bốn phía hắc vụ liền sẽ bắt lấy cơ hội này, toàn bộ công kích Lý Kinh Lân. Bọn chúng do Tà Khôi khống chế, không chỉ có thể quấy nhiều Lý Kinh Lân hành động, còn có thể phát động công kích, thậm chí là đối với Lý Kinh Lân triển khai đánh lén. Tà Khôi đại khái đều có thể tưởng tượng đến loại kia hình ảnh. Lý Kinh Lân dốc hết toàn lực, đối trước mắt hắc vụ vách tường phát động công kích. Kết quả người vừa mới nhảy ra ngoài, hắn hắc vụ liền từ bốn phương tám hướng vây công tới, trực tiếp đem Lý Kinh Lân bao trùm, để hắn dần dần mất đi năng lực phản kháng, cuối cùng bị hắc vụ thôn phệ, biến thành một vũng máu. Hắn thấy Lý Kinh Lân từ chính diện đột phá, bất quá là tự tìm đường chết. Lý Kinh Lân à, ta cũng có một ít tò mò, ngươi cái tên này sẽ làm như thế nào tiến công đâu? Nhìn qua Lý Kinh Lân, Tà Khôi cười lạnh một tiếng. Nhưng mà một giây sau, trường kiếm của hắn lập tức nở rộ bạch quang. Lý Kinh Lân bất chấp tất cả, lập tức tiến lên, nâng lên trong tay trường kiếm, đối với trước mắt hắc vụ vách tường trực tiếp chính là một đạo đâm tới xuống dưới. Ngươi là tên điên sao, Lý Kinh Lân? Tà Khôi mở to hai mắt nhìn, hắn không ngờ tới Lý Kinh Lân thế mà thật dám từ chính diện tiến hành đột phá. Điên rồi ngươi cái tên này, thật đúng là cái không thể nói lý tên điên. Tà Khôi đối với Lý Kinh Lân hô. Một giây sau, chỉ gặp Lý Kinh Lân trường kiếm mang theo bài sơn đảo hải khí thế, hung hăng đâm về phía trước. Trong chốc lát, bạch quang cùng hắc vụ kịch liệt va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng. Bốn phía hắc vụ trong nháy mắt liền bị Lý Kinh Lân chiếu sáng. Trường hồng có nhật. Trong miệng hắn hét lớn một tiếng, một đạo bạch quang lập tức từ trong trường kiếm đâm ra, thẳng cắp nhào về phía Tà Khôi hắc vụ trên vách tường. Vành, vành. Không khí chung quanh bị lực lượng cường đại bặm mẹo, phát ra chói hai tiếng rít, sau đó lại chuyển tới hai tiếng bạo tạc. Nổ thật to tiếng như lôi đình vang vọng bốn phía, lực trùng kích cường đại từ bốn phương tám hướng nở rộ, các đá trực tiếp bị đợt trùng kích này cao cao cuốn lên, tạo thành một đạo đáng sợ báo cát. Lý Kinh Lân thân ảnh tại trong bụi mù như ẩn như hiện, trực tiếp bị bụi đất trôi lôi cuốn. Lý Kinh Lân, ngươi quá không biết tự lượng sức mình. Tà Khôi sau khi nói xong, trực tiếp đối với Lý Kinh Lân không phải lấy, hắn lập tức đưa tay, vung tay lên, chung quanh hắc vụ tại Tà Khôi khống chế bên dưới, trực tiếp toàn bộ đều hướng phía Lý Kinh Lân mạnh mà qua. Chết đi, Lý Kinh Lân. Đã ngươi muốn làm như thế, vậy ta cũng không có biện pháp. Chương 299, vết rách chương 299, vết rách Lý Kinh Lân, đã ngươi ra hỏa này khăng khăng muốn đi chết. Vậy ta cũng không có biện pháp gì. Tà Khôi mắt thấy Lý Kinh Lân khăng khăng từ chính diện đột phá, trên mặt hiện lên một tia dữ tợn. Chính diện đột phá, chính giữa Tà Khôi ý muốn. Hắn thật không biết, Lý Kinh Lân ra hỏa này đến tột cùng muốn thế nào, mới có thể sống lấy rời đi. Sau đó, Tà Khôi bỗng nhiên nâng lên hai tay, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân dâng lên một cỗ khí tức băng lãnh. Trong chốc lát, vốn chỉ là tràn ngập tại bốn phía hắc vụ giống như là bị rót vào linh hồn, trong nháy mắt táo động. Bọn chúng thụ Tà Khôi khống chế, tại thời khắc này, trực tiếp từ bốn phương tám hướng hướng phía Lý Kinh Lân điên cuồng dũng mãnh lao tới. Sau đó, trên mặt đất lập tức dâng lên từng sợi khói đen, bọn chúng dây rủa, cấp tốc cuốn lên Lý Kinh Lân hai chân. Ngay sau đó, giữa không trung hắc vụ cũng gào thét xuống, đem Lý Kinh Lân đỉnh đầu hoàn toàn che đậy. Bất quá trong nháy mắt, Lý Kinh Lân liền bị hoàn toàn bao khỏa tại đoàn này nồng đậm trong hắc vụ. Trong hắc vụ thỉnh thoảng sẽ lóe ra Lý Kinh Lân kiếm quang, nhưng cũng chỉ bất quá là chớp mắt một cái chớp mắt. Mới xuất hiện, liền lập tức bị càng thêm nồng đậm hắc vụ che giấu. Đáng chết, thật mạnh xương mù. Lý Kinh Lân cắn chặt hàm răng, từ giữa hàm răng gạt ra mấy chữ này. Nồng đậm hắc vụ đang điên cuồng ăn mòn thân thể của hắn. Làn da giống như là bị vô số thật nhỏ châm đang thắt đâm, truyền đến từng trận đau nhức. Vậy cảm thụ được trên thân truyền lại tới hắc vụ ăn mòn, Lý Kinh Lân có chút khó chịu, mới đầu bọn chúng chỉ là rất nhỏ nhói nhói. Nhưng ở vài giây đồng hồ đằng sau, liền hóa thành khó mà chịu được thiêu đốt cảm giác. Chắc không được gia hỏa này căn bản không sợ ta chính diện tiến công, thì ra là như vậy. Lý Kinh Lân hiện tại cái gì đều hiểu, trong lòng áp lực cũng rất lớn. Mình bây giờ ngay tại dốc hết toàn lực dùng trường hồng quán nhật đối với Tà Khôi phát động công kích. Nếu như thất bại, chính mình chắc chắn táng thân tại trong hắc vụ này. Lý Kinh Lân, ta biết, ngươi gánh không được. Tà Khôi trên mặt mang biểu tình dương dương đắc ý, trước đó hắn còn lo lắng Lý Kinh Lân sẽ đột phá hắc vụ vách tường. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn không lo lắng. Lý Kinh Lân căn bản không đột phá nổi. Nếu vòng thứ nhất tiến công liền không có biện pháp đột phá, như vậy Lý Kinh Lân liền muốn cũng đừng nghĩ. Giờ này khắc này, tại Tà Khôi trong mắt, Lý Kinh Lân giờ phút này tựa như một cái bị vây con mồi, dãy rủa bất quá là phi công, chỉ là tăng thêm trò cười thôi. Lý Kinh Lân, ngươi chí mạng nhất được điểm, chính là khinh địch. Ngươi quá để ý mình. Ha ha, từ bỏ đi. Gặp Lý Kinh Lân vẫn đang dãy rủa, Tà Khôi cũng không quay lấy, trực tiếp phát ra từng đợt cười lạnh, tiếng cười tại bốn phía quanh quẩn, lộ ra mười phần kinh miệt. Hắn tựa hồ đã thấy Lý Kinh Lân bị hắc vụ biến thành một vũng máu hình ảnh. Nha, còn dãy rủa đâu? Tà Khôi có chút ngẹo đầu nhìn xem Lý Kinh Lân, phảng phất tại thưởng thức một kiện sắp phá toái đồ chơi. Đừng có lại làm vô vị chống cự, ngươi có thể thay đổi cái gì? Thừa dịp ta không chú ý thời điểm, đối với sau lưng ta đánh lén, cho ngươi đánh ra tự tin, ngươi cảm thấy mình có thể lên ngay. Nhưng là ngươi không cảm thấy chính mình rất buồn cười đúng không? Tà Khôi tiếp tục nói, ngôn ngữ như mũi tên nhọn bắn về phía Lý Kinh Lân, ý đồ từ trên tâm lý triệt để đánh hắn. Lý Kinh Lân, ngươi bất quá là một con giun dế mà thôi. Ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn nhận thua đi, nói không chừng ta còn có thể cho ngươi cái thể diện kiểu chết. Tà Khôi sau khi nói xong, nắm trong tay lấy liềm đao, giữ tận đối với Lý Kinh Lân cười nói. Đánh rắm. Nơi xa truyền đến Lý Kinh Lân gào thét. Một tiếng gầm thét dường như sấm sét nổ vang, một trận tiếng giống trong nháy mắt để Tà Khôi thanh tỉnh. Nghe được tiếng giống này, Tà Khôi trong lòng lại hiện lên một tia bất an, hắn không nghĩ tới Lý Kinh Lân tại như vậy dưới tuyết cảnh, còn có loại khí thế này. Cái này mẹ nó, ngươi đáp ý cái gì? Ngươi có thể tới. Lý Kinh Lân, đừng hư trương thanh thế. Tà Khôi sau khi nói xong, vội vàng hấp tấp rỗi ra cánh tay, sau đó vung tay lên, đại lượng hắc vụ từ bốn phương tám hướng tràn vào tới, hướng phía Lý Kinh Lân lần nữa nhào tới. Lại không từ bỏ lời nói, ngươi liền thành thành thật thật cho ta hóa thành một vũng máu đi. Nhưng mà, trong hắc vụ nồng đậm, một đạo bạch quang chậm rãi xuất hiện. Cái gì? Nhìn xem đạo bạch quang này, Tà Khôi ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao cũng không có ngờ tới, thế mà lại có dạng này một đạo bạch quang xuất hiện tại trước mắt mình. Ken két ngay sau đó, không đợi Tà Khôi từ đạo bạch quang này bên trong lấy lại tinh thần, một trận thanh âm thanh thúy lại đang phía trước vang lên. Phản phất là cái gì bất ứng, ngay tại gặp lực lượng cường đại trùng kích. Thanh âm này mười phần thanh thúy, có vẻ hơi đột đột. Nhưng Tà Khôi sau khi nghe, trong nháy mắt dọa đến lui về sau một bước. Có thể phát ra loại thanh âm này cứng rắn bất phẩm. Đó không phải là trước đó chính mình ngưng tụ ra tới hắc vụ vách tường sao? Chẳng lẽ nói, Tà Khôi thi triển một chút pháp lực, hướng phía trước nhìn sang. Chỉ một chút, Tà Khôi trong nháy mắt liền choáng váng, chỉ thấy mình phía trước hắc vụ trên vách tường, không biết lúc nào, vậy mà xuất hiện đại lượng vết rách. Vết rách như giống như mạng nhện ở trên vách tường cấp tốc lan tràn ra. Từng đạo vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng kéo dài tới. Trong nháy mắt xuất hiện đại lượng răng khắp nơi mạch lạc, thời gian một cái nháy mắt, liền đem toàn bộ vách tường bao trùm. Toàn bộ trên vách tường cũng không lâu lắm cũng đã toàn bộ đều là vết rách. Những vết rách này lẫn nhau tương liên, khiến cho vách tường nhìn lung lay sắp đổ, mà Lý Kinh Lân bạch quang trở nên càng rõ ràng, chính mình tân tân khổ khổ chế làm ra tới hắc vụ vách tường, tại Lý Kinh Lân trước mặt, lộ ra lung lay sắp đổ. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Tà Khôi trừng lớn hai mắt, sợ hãi trong nháy mắt lấp kín hắn. Giờ này khắc này, Tà Khôi đã luống cuống, nội tâm giống như rời sông lấp biển bình thường, hỗn loạn không chịu nổi. Không, làm sao lại? Làm sao có thể đâu? Lý Kinh Lân, ngươi cái tên này, làm sao có thể? Tà Khôi một bước, Lý Kinh Lân ra hỏa này, phá vỡ hắn cho là vạn vô nhất thất phòng ngự. Phanh! Một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang truyền đến, vách tường phá thoái, mãnh liệt khí lãng lan tràn tới. Một trận ác hàn, trong nháy mắt chui lên Tà Khôi trong lòng. Chuyện gì xảy ra? Có đồ vật gì nát? Tà Khôi trợn tròn mắt, đột nhiên xuất hiện bạo tạc để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắc vụ vách tường tại cái này âm thanh bạo tạc trùng kích vào, trong nháy mắt sụp đổ. Vô số xương mù màu đen tại bạo tạc lực lượng bên dưới tứ tán bể ra, vách tường không còn là một cái chính thể, biến thành vô số cái màu đen hơi mở mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này lớn nhỏ không đều, hình dạng khác nhau, ở giữa không trung bốn chỗ bay múa. Mà nương theo lấy vách tường phá thoái, một cỗ cường đại khí lưu mãnh liệt mà ra. Một cái tuyết trắng thân ảnh hóa thành trùng sáng, đột phá hắc vụ, hướng phía mình giết tới. Cái này, ngươi làm sao làm được? Điều đó không có khả năng a. Tà Khôi kinh ngạc nhìn nói ra, mà phía trước, trùng sáng lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Tà Khôi bắn thẳng đến mà đến, chỗ đi qua, hắc vụ toàn bộ đều tiêu tán. Không tốt. Giá hỏa này đến đây. Tà Khôi lúc này rốt cục lấy lại tinh thần, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Trước mắt bạch quang ở trước mặt mình nở rộ, một loại cảm giác quen thuộc để Tà Khôi cảm thấy một trận sợ hãi. Không sai được, tuyệt đối không sai, cùng trước đó đánh lén mình, giống nhau như lúc. Chương 300, liệt giáp chương 300, liệt giáp mẹ nó, chính là ngươi chiêu này. Tà Khôi cả giận nói, Trường Hồng quán nhật đúng không? Lần trước bị ngươi đánh lén đạt được, không tính. Lần này, ta cũng phải mở mang kiến thức một chút người chiêu này Trường Hồng quán nhật, đến tuột cùng có cái gì trình độ. Tà Khôi đối với Lý Kinh Lân chiêu này hết sức quen thuộc, lần trước Lý Kinh Lân chính là dùng chiêu này Trường Hồng quán nhật đánh lén mình. Còn đem máu của mình nguyên ma giáp cho đánh đã nứt ra. Hắn hôm nay ngược lại muốn xem, chiêu này Trường Hồng quán nhật, đến cùng là trình độ gì. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, cứ việc Lý Kinh Lân vừa rồi cho thấy vượt qua hắn tưởng tượng thực lực, nhưng Tà Khôi sâu trong nội tâm ngạo mạn, để hắn tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không bị thua. Trước đó Lý Kinh Lân đối với mình đánh lén, hắn đều có thể dùng Trường Hồng quán nhật chặn lại. Hiện tại cản cái Trường Hồng quán nhật, chẳng phải là dễ dàng. Hôm nay, Tà Khôi chính mình liền muốn tự mình thử một lần, Lý Kinh Lân một chiêu này Trường Hồng quán nhật, uy lực đến tột cùng như thế nào. Tà Khôi chính suy nghĩ, Lý Kinh Lân một chiêu này đã đi tới Tà Khôi trước mặt. Trong một chớp mắt, Tà Khôi trước mắt biến thành bạch lượng một mảnh. Mẹ nó, ta ngược lại muốn xem, ngươi chiêu này Trường Hồng quán nhật đến cùng là trình độ gì. Tà Khôi sau khi nói xong, vung lên ở trong tay liêm đao, hướng thẳng đến phía trước đập xuống. Oanh một tiếng, chỉ cảm thấy giống như là đụng phải thứ gì, Tà Khôi hai tay một trận rung động. Trên tay liêm đao lập tức truyền đến ken két tiếng vang, ngay sau đó, phịch một tiếng, Tà Khôi trong tay liêm đao trong nháy mắt liền biến thành mảnh vỡ. Cái này sao có thể? Tà Khôi trừng lớn hai mắt, chăm chú nhìn cái kia đạo bạch quang chói mắt, một cú cảm giác gáp bách mãnh liệt ép tới Tà Khôi phản phất muốn ngạt thở. Đối mặt một chiêu này Trường Hồng quán nhật, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng một chiêu này ẩn chứa uy lực lớn. Một chiêu này, so với hắn trước đó tưởng tượng còn cường đại hơn, so trước đó Lý Kinh Lân đánh lén mình cái kia một phát Trường Hồng quán nhật còn mưa lớn. Nhưng hắn cắn răng, cố giả bộ chấn định, trực tiếp khẽ vươn tay, dùng cánh tay bên trên bao cổ tay ngăn trở bạch quang. Trong chốc lát, Lý Kinh Lân trôi thả ra bạch quang, trực tiếp đụng phải Tà Khôi trên cánh tay bao cổ tay. Một tiếng vang thật lớn như lôi đình giống như nổ tung. Vẹn vẹn rằng có trong nháy mắt, bao cổ tay bên trên liền xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Ngay sau đó, vết rách cấp tốc mở rộng, răng rắc, một tiếng thanh thúy tiếng vang, bao cổ tay không chịu nổi, tại Trường Hồng quán nhận trùng kích vào triệt để phá toái. Cái này sao có thể? Tà Khôi tại cảm giác được trên cánh tay rỗng tuyết trong nháy mắt, tại chỗ choáng váng. Hắn là thật không ngờ rằng, thế mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Lý Kinh Lân Trường Hồng quán nhật, thế mà có thể trực tiếp phá vỡ huyết nguyên ma giáp phòng ngự. Tà Khôi trợn tròn mắt, ngẩng đầu, chỉ gặp phá toái bao cổ tay hóa thành vô số màu đen mảnh vỡ, tứ tán bể ra. Nhưng mà, mặc dù huyết nguyên ma giáp phá toái, nhưng Lý Kinh Lân Trường Hồng quán nhật cũng không có tiêu trừ. Chỉ gặp một giây sau, Tà Khôi chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực trùng kích thuận cánh tay truyền đến, cả người không tự chủ được hướng về sau bay rất ra ngoài. Hắn ngã rầm trên mặt đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Tà Khôi nằm trên mặt đất, hai mắt trừng tròn xoe, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng, ta rõ ràng đã ngăn trở không đối, trước đó Lý Kinh Lân còn tại đánh lên ta, khi đó hắn chiêu pháp đối với ta còn không có lớn như vậy tổn thương. Làm sao hiện tại? Ta làm xong phòng bị, uy lực này còn tăng lên. Đây rốt cuộc thế nào? Chẳng lẽ nói, Lý Kinh Lân trong khoảng thời gian này lại trưởng thành? Tà Khôi trăm mối vẫn không có cách giải, hắn giơ tay lên, ngơ ngác nhìn lấy mình cái kia phá toái bao cổ tay cánh tay, còn không có từ vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần. A, không phải, ta dựa vào, thế mà làm được. Cái này Lý Kinh Lân, khủng bố như vậy sao? Thật hay giả? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Đại Vu sư đứng ở đằng xa cũng thấy choáng, khi thấy Tà Khôi đại nhân bao cổ tay tại Lý Kinh Lân đâm tới hạ phá nát lúc, Đại Vu sư trên mặt biểu lộ tại chỗ liền đọc lại. Đại Vu sư đối với Tà Khôi huyết nguyên ma giáp không thể quen thuộc hơn được, đó là hao phí vô số tà khí luyện chế mà thành. Cho nên lực phòng ngự của nó có thể xưng biến thái. Tại Đại Vu sư trong nhận thức biết, Lý Kinh Lân muốn đánh tan ma giáp này căn bản không có khả năng. Coi như dốc hết toàn lực cũng không có khả năng. Nhưng là hiện tại, hắn hoàn toàn chính xác xác thực, chính là làm được. Không ngờ tới Lý Kinh Lân sức chiến đấu thế mà tăng trưởng nhiều như vậy, nhưng hắn lại căn bản tìm không ra Lý Kinh Lân tu luyện đường đi. Kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái, tại Đại Vu sư trong ấn tượng, Lý Kinh Lân mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng cũng không trở thành trong thời gian ngắn ngủi như thế đột nhiên tăng mạnh. Đại Vu sư nội tâm không khỏi trở nên phức tạp. Cùng lúc đó, vây xem các thôn dân cũng tại chỗ trợn tròn mắt. Bọn hắn vốn cho là, đối mặt Tà Khôi, Thần Tiên đại nhân cho dù có thể ngăn cản một trận, cũng khó có thể đột phá. Nhưng mà, Thần Tiên đại nhân nhưng căn bản không phải lấy, trực tiếp một chiêu đâm rách hắc vụ, trực tiếp đâm xuyên huyết nguyên ma giáp, không chút nào cho Tà Khôi bất cứ cơ hội nào. Thấy cảnh này trong nháy mắt, tất cả mọi người con mắt đều trừng lớn. Thần Tiên đại nhân quá lợi hại. Một vị tuổi trẻ thôn dân nhịn không được thấp giọng sợ hãi thán phục. Ngay sau đó, mặt khác thôn dân cũng nhao nhao đi theo phụ họa. Đúng vậy à, trước đó ta còn lo lắng Thần Tiên đại nhân không phải Tà Khôi đối thủ, hiện tại xem ra là ta quá lo lắng. Không sai, nhìn Tà Khôi dạng như vậy, dọa đến cùng chó một dạng. Ha ha. Các thôn dân cười ha ha, duy chỉ có Tà Khôi đứng tại chỗ, lộ ra hết sức khó xử. Hắn hiện tại, ngay cả Lý Kinh Lân công kích đều không phòng được. Kinh khủng nhất là, Lý Kinh Lân ra hỏa này, đã có thể làm được phá giáp. Máu của hắn nguyên ma giáp liền cùng giấy một dạng. Trước đó Lý Kinh Lân đối với mình phát động công kích thời điểm, còn cần chuyên môn tiến công huyết nguyên ma giáp khẽ hở mới có thể. Chỉ có dạng này mới có thể đối với mình tạo thành tổn thương. Nhưng là hiện tại, sự tình hoàn toàn khác nhau, Lý Kinh Lân thế mà từ chính diện phá vỡ máu của mình nguyên ma giáp. Cái này có chút quá kinh khủng. Hắn bị rèn đúc huyết nguyên ma giáp bỏ ra cái giá cực lớn, đây là hắn cuồng vọng ý vào. Nhưng bây giờ, hết thảy đều kết thúc, Tà Khôi nhìn thấy máu của mình nguyên ma giáp bị Lý Kinh Lân trường hồng quán nhận đánh nát về sau, cánh tay đều đang phát run. Tà Khôi ngơ ngác đứng tại chỗ, tư duy trong nháy mắt đình trệ. Hắn biết Lý Kinh Lân trường hồng quán nhật uy lực rất lớn, thật không nghĩ đến sẽ lớn như vậy. Lúc trước hắn bị trường hồng quán nhật đánh lén thời điểm, còn không có cảm thấy chiêu này mạnh bao nhiêu, nhiều lắm là chính là bên trên làm bị thương chính mình, hù dọa chính mình một chút, không đau không ngứa. Nhưng là bây giờ, vấn đề trở nên nghiêm trọng. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hiện tại Lý Kinh Lân thi triển trường hồng quán nhật, uy lực lại có bay vọt về chất, trực tiếp đem hắn huyết nguyên ma giáp bao cổ tay đánh cho vỡ nát. Tà Khôi nhìn xem tản mát trên mặt đất giáp phiến, trong lòng ngũ vị tạp trần, cái này một đống lớn giáp phiến đã từng thế nhưng là chính mình bỏ ra giá cả to lớn mới chế ra, nhưng bây giờ tại Lý Kinh Lân trường hồng quán nhật trước mặt không hề có tác dụng, đơn giản tựa như là cái trò đùa bình thường. Tà Khôi hẳn là may mắn, chắc lần này trường hồng quán nhật cũng không có đánh tới thân thể. Nếu như đánh tới thân thể, huyết nguyên ma giáp tổn hại bộ vị hẳn là sẽ bị khuyết trương đến càng lớn. Chương 301, ôm lấy kính y. Chương 301, ôm lấy kính y. Đối với Tà Khôi mà nói, kết cục như vậy thật sự là quá làm hắn tuyệt vọng. Chính mình tân tân khổ khổ chế tạo nên huyết nguyên ma giáp, kết quả tại Lý Kinh Lân trường hồng quán nhật trước mặt không có đưa đến chút nào phòng ngự tác dụng. Như thế xem xét, Tà Khôi phát hiện chính mình càng giống là một chuyện cười. Trái lại một bên khác, Lý Kinh Lân một kiếm đem Tà Khôi trực tiếp đánh bay ra ngoài, cũng ngây mẩn cả người. Trường hồng quán nhật uy lực lớn như vậy sao? Lý Kinh Lân choáng váng, hắn biết mình trường hồng quán nhật uy lực rất lớn, nhưng không nghĩ tới tại thăng cấp đằng sau, trường hồng quán nhật uy lực thế mà tăng lên lớn như vậy. Nhìn xem trên đất những cái kia huyết nguyên ma giáp mảnh vỡ, Lý Kinh Lân có chút đắc ý, nếu chính mình một chiêu này có thể đưa đến tổn thương Tà Khôi ra hỏa này tác dụng, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra, trận chiến đấu này, Lý Kinh Lân là tình thế bắt buộc. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân cúi đầu, nhìn xem trong tay mình trường kiếm, cảm khái nói, ai, đáng tiếc, trường hồng quán nhật cần tụ lực mới được. Nếu như không tụ lực lời nói, đánh bại Tà Khôi ra hỏa này, căn bản không cần phiền toái như vậy. Ai sau khi nói xong, Lý Kinh Lân khẽ thở một hơi. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn trong tay lóe ra hàn quang trường kiếm. Giờ này khắc này, Lý Kinh Lân thân kiếm có chút rung động, phía trên tựa hồ còn lưu lại một phần lực lượng. Đối với Lý Kinh Lân tới nói, trường hồng quán nhật một chiêu này mặc dù cường đại, nhưng cũng hoàn toàn chính xác có cái tương đối thiếu hụt chí mệnh. Đó chính là một chiêu này, nhất định phải tụ lực mới có thể phát động. Đây đối với Lý Kinh Lân tới nói, có chút không tốt, hiện tại chiến đấu ở vào gay cấn giai đoạn, đối với Lý Kinh Lân tới nói, tình hình chiến đấu 10 phần cháy bỏng. Hơi không cẩn thận khả năng liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cho nên Lý Kinh Lân chiến đấu thái độ rất rõ ràng, đó chính là không tiếc bất cứ giá nào, đánh giết Tà Khôi. Cho nên trường hồng quán nhật chỉ có thể đánh một phát, mặc dù có thể làm bị thương Tà Khôi, nhưng cũng không thể giết chết Tà Khôi. Cho đối thủ lưu một hơi là tối kỵ. Lý Kinh Lân chính mình cũng minh bạch điểm này. Trương Hồng quán nhận là chính mình thật vất vả mới đến sát chiêu. Một chiêu này đối với mình tố chất thân thể yêu cầu cực lớn. Mỗi thả một lần, hắn đều cần đem tự thân linh lực độ cao đánh trúng, tại tụ lực trong quá trình, còn nhất định phải hết sức chăm chú, không có khả năng phân thần. Muốn như vậy, Lý Kinh Lân mới có thể đánh ra Trường Hồng quán nhật loại này kinh khủng chiêu số. Nhưng bây giờ, lại có một cái mới mâu thuẫn bày tại Lý Kinh Lân trước mặt. Mặc dù mình trước đó đem Trường Hồng quán nhật cho thăng cấp, nhưng là tại cùng Tà Khôi trong chiến đấu, còn chưa đủ dùng. Tụ lực cần thời gian, hay là quá dài. Đây đối với Lý Kinh Lân tới nói, 10 phần bất lợi. Một chiêu này tại đối mặt Tà Khôi cường đại như vậy đối thủ lúc, vẫn còn tại thiếu hụt chí mệnh. Tà Khôi cũng chưa chết, hắn còn sống. Mà lại hắn bèn bèn chỉ là bị chính mình đánh nát huyết nguyên ma giáp một phần nhỏ mà thôi, căn bản là không có chết. Hiện tại đối với Lý Kinh Lân tới nói, thế cục có chút không thể lạc quan, bởi vì Tà Khôi sẽ còn đứng lên, đồng thời, gia hỏa này hắn sẽ không ngồi chờ chết. Tại Lý Kinh Lân tụ lực thời điểm, Tà Khôi cũng sẽ không cho mình cơ hội. Lúc trước hưởng qua Trường Hồng quán nhập y lực đằng sau, Tà Khôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào đối với mình phát động công kích. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân liền cảm thấy có chút tiếc hận. Tại cùng Tà Khôi dạng này kinh địch chiến đấu, bất luận cái gì một chút nhỏ bé thiếu hụt đều có thể dẫn đến chiến bại. Mà Trường Hồng quán nhật tụ lực tốc độ thiếu hụt, không thể nghi ngờ là Lý Kinh Lân trước mắt tai họa ngầm lớn nhất. Khu cụ Lý Kinh Lân chính suy nghĩ, nơi xa liền trực tiếp chuyển đến Tà Khôi thanh âm ho khan. Chỉ gặp một cái đen kịt bóng người, chậm rãi hướng phía Lý Kinh Lân đi tới. Trong tay hắn không có cái gì. Trước đó liêm đao sớm đã bị Lý Kinh Lân Trường Hồng quán nhật cho đánh nát. Tà Khôi tay không, hướng phía Lý Kinh Lân đi tới, đồng thời từng bước một dần dần tới gần. Không phải, khu cụ, ngươi ra hỏa này, đến tột cùng là thế nào học được một chiêu này? Cái này đó căn bản không có khả năng a. Tà Khôi ho khan vài tiếng, hắn trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt khó có thể tin. Mặt mũi của hắn tại thời khắc này cũng dần dần trở nên bắt đầu vặn mèo. Nhưng mà Lý Kinh Lân cũng không để ý tới Tà Khôi, chỉ là nhìn xem trong tay mình trường kiếm, không nói một lời. Mẹ nó, ngươi dám không để ý tới ta? Ngươi! Tà Khôi muốn mắng Lý Kinh Lân, nhưng nghĩ tới trước đó Lý Kinh Lân đối với mình đã làm sự tình, cùng Lý Kinh Lân thực lực, hắn lại nhịn không được ngừng lại. Hoàn toàn chính xác, Lý Kinh Lân sức chiến đấu tăng lên không ít, chính mình tận lực không cần chọc giận Lý Kinh Lân. Nghĩ tới đây, thế là Tà Khôi nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, siết chặt nắm đấm. Tà Khôi hiện tại cảm giác Lý Kinh Lân đơn giản liền cùng cái quỷ một dạng, hắn căn bản không biết Lý Kinh Lân giá hỏa này pháp lực nơi phát ra đến cùng là cái gì. Tại Tà Khôi trong nhận thức biết, thế gian pháp thuật pháp lực nơi phát ra bất quá cứ như vậy mấy loại, tự thân thiên phú huyết mạch, pháp bảo, thần khí lực lượng, trên cơ bản chỉ những thứ này. Nhưng là Lý Kinh Lân chỗ cho thấy pháp lực lại hoàn toàn vượt ra khỏi Tà Khôi nhận biết phạm chủ. Dòng pháp lực này mười phần tinh khiết, không có mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật, không có pháp bảo, không có đan dược, toàn bộ đều là dựa vào Lý Kinh Lân thân thể thả ra. Tà Khôi nghĩ tới đây, triệt để phá phòng, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết Lý Kinh Lân gia hỏa này đến cùng là thế nào một chuyện. Rõ ràng gia hỏa này pháp lực lúc trước còn không có mạnh như vậy. Tà Khôi cũng không biết Lý Kinh Lân đến cùng là một cái dạng gì tồn tại. Trước đó hắn cảm thấy Lý Kinh Lân chẳng qua là một cái tôm tép nhại nhép mà thôi. Hắn chỉ cần tiện tay vung lên, liền có thể để loại tiểu nhân vật này hồi phi yên diệt. Nhưng Tà Khôi phát hiện chính mình thật sự là suy nghĩ nhiều. Chính mình nhất định phải coi trọng Lý Kinh Lân, không coi trọng lời nói, chết đều không nhất định biết mình là chết như thế nào. Lý Kinh Lân tựa như là một cái sâu không thấy đáy lô đen, Tà Khôi hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi, Lý Kinh Lân phải chẳng từ vừa mới bắt đầu liền che giấu thực lực, cố ý ở trước mặt mình yếu thế. Chờ mình buông lỏng cảnh giác thời điểm, lại đột nhiên cho mình một kích chí mạng. Mẹ nó, thật không thể coi thường gia hỏa này. Mặc dù Lý Kinh Lân thực lực so ta yếu một cái cấp bậc, nhưng là chân chính đánh nhau lời nói, ta vẫn là đến. Hay là phải đem hắn xem như cùng ta trình độ tương cận đối thủ đi đánh. Thậm chí, khoa trương một chút, ta còn phải coi hắn là thành là loại kia trình độ tại trên ta đối thủ đi đánh mẹ nó, biệt quất, thật sự là biệt quất ta. Tà Khôi phá phòng nói, rõ ràng thực lực của mình tại Lý Kinh Lân phía trên, lại muốn biểu hiện được như vậy hèn mọn, hắn thật sự là cảm thấy khó chịu. Nhưng hắn lại không thể khuất phục, không thể không đi thừa nhận. Một khi Lý Kinh Lân giá hỏa này thực lực siêu việt chính mình, đợi đến lúc kia đến, Tà Khôi liền xem như khóc lóc kể lể, cũng không dùng bao nhiêu chỗ. Hiện tại nhất định phải đến thừa dịp Lý Kinh Lân vẫn còn so sánh chính mình yếu thời điểm, xuất thủ tiêu diệt hắn. Đồng thời Lý Kinh Lân gia hỏa này rất thích hợp vượt cấp chiến đấu, Tà Khôi nếu muốn đánh thắng gia hỏa này lời nói, nhất định phải ôm lấy kinh ý, đem gia hỏa này xem như là một cái đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân đi đối đãi. Dạng này đến cuối cùng, chính mình khả năng mới có phần thắng, đánh bại Lý Kinh Lân. Chương 302, Thiên Ma đãng chương 302, Thiên Ma đãng bất quá tại đánh trước đó, Tà Khôi vẫn còn có chút vấn đề muốn hỏi một câu Lý Kinh Lân. Có nhiều thứ, hắn muốn biết tiên tri đáp án. Chờ đến đáp án đằng sau, lại mở đánh cũng không muộn. Lý Kinh Lân, nói một chút đi, ngươi đến cùng là thế nào học được Trường Hồng quán nhật một chiêu này? Tà Khôi nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, một mặt nghiêm túc hỏi. Khu cụ vừa dứt lời, hắn nổ một ngụm máu đen. Xem ra mới vừa rồi bị Lý Kinh Lân đánh bông chốc kia, bị thương không nhẹ. Làm sao? Hiếu kỳ ta là thế nào học được? Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm Tà Khôi, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, muốn học, muốn bái sư. Trước mắt cái này Tà Khôi, vì truy cầu lực lượng, sớm đã từ bỏ tất cả danh giới cuối cùng. Hắn đều có thể vì mạnh lên mà hút người vô tội thủy não. Có thể thấy được hắn vì truy cầu mạnh lên, biến thành một cái cỡ nào kinh khủng biến thái. Đúng vậy. Tà Khôi nhìn xem Lý Kinh Lân, cứ việc trong lòng không nguyện ý, nhưng vẫn là thừa nhận. Nhỏ không nhẫn, loạn đại mưu. Tà Khôi cắn răng, đối mặt Lý Kinh Lân, trong lòng tràn đầy không cam lòng. hắn xác thực đối với Lý Kinh Lân chỗ cho thấy năng lực tràn ngập tò mò. Đó là một loại hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại không gì sánh được khát vọng có tấn thăng phương thức. Lý Kinh Lân trưởng thành năng lực thật là đáng sợ, đây cũng là Tà Khôi tha thiết ước mơ muốn thứ nắm giữ. Chỉ cần có thể đạt được vật này, như vậy Tà Khôi hoàn toàn có thể nói là vô địch thiên hạ. Mặc dù Tà Khôi cực kỳ không tình nguyện hướng Lý Kinh Lân cúi đầu, nhưng mãnh liệt tham lam hay là chiến thắng lý trí của mình. Thế nào, Lý Kinh Lân, nói cho ta một chút đi. Ha ha, Tà Khôi hướng về phía Lý Kinh Lân cười cười, chỉ là mặt ngoài rất tốt đẹp, mà chỗ sâu đã sớm tràn ngập sát ý a. Ngươi cứ như vậy mới biết? Lý Kinh Lân lại hỏi. Đó là đương nhiên. Tà Khôi nhẹ gật đầu, nghe được Lý Kinh Lân ngữ khí, trong lòng còn có vẻ mong đợi. Ngươi gọi ta một tiếng cha, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lý Kinh Lân đùa cợt đối với hắn nói ra. Đi đại gia ngươi. Tà Khôi giận tím mặt, nắm đấm nắm chặt, truyền đến áo giáp ma sát tiếng kim loại. Hắn hiện tại hắn không thể đem Lý Kinh Lân ăn sống nuốt lời. Lý Kinh Lân lời nói triệt để chọc giận hắn, cái này Lý Kinh Lân lại dám đối với mình được đả lớn tới. Đây là căn bản không đem hắn Tà Khôi khi đối thủ nhìn. Đây quả thực là làm chó nhìn. Nhìn qua Lý Kinh Lân, Tà Khôi tức giận đến toàn thân phát run, hai tay nắm chặt thành quyền, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi chớ quá mức, ngươi Lý Kinh Lân, ngươi mặc dù học xong trường Hồng Quán Nhật, nhưng uy lực cuối cùng vẫn là có hạn. Căn bản không có khả năng làm gì ta. Ngươi đáp ý cái gì a? Tà Khôi đối với Lý Kinh Lân nổi giận mắng. Bị Tà Khôi kiểu nói này, Lý Kinh Lân lại bất vi sở động. Hắn nhìn xem Tà Khôi, vẫn như cũ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Quá phận. Ngươi xác định, ta nói quá phận. So với ngươi làm những cái kia thương thiên hại lý sự tình, ta cái này lại đáng là gì? Ngươi giết bao nhiêu người vô tội? Có mặt ở chỗ này nói ta. Thật sự là có đủ ý tứ. Bị Lý Kinh Lân kiểu nói này, Tà Khôi bị nói đến á khẩu không trả lời được, lửa giận trong lòng lại càng thịnh vượng. Hắn biết Lý Kinh Lân lời nói câu câu là thật, nhưng hắn lại không nguyện ý đối mặt chính mình hành động. Trong lòng hắn, lực lượng chính là hết thảy, vì lực lượng, bất kỳ thủ đoạn nào đều là hợp lý. Hừ, ít tại cái kia giả mù sa mưa thuyết giáo. Ngươi phối đôi ta thuyết giáo. Nếu như không phải là bởi vì ngươi ỷ vào chính mình có loại kia người khác không gặp được trưởng thành phương thức nói, ngươi có lẽ cũng sẽ giống như ta đi. Không, ngươi khẳng định so ta còn biến thái. Có bản lĩnh ngươi liền cùng ta chất nước chân giáo làm một cuộc, đừng ở chỗ này múa mép thua môi. Ta khôi ý đồ nói sang chuyện khác, không cho Lý Kinh Lân cơ hội phản bác. A, đao thật thương thật làm một cuộc. Ngươi xác định? Sau khi nói xong, Lý Kinh Lân nắm chặt trường kiếm trong tay, trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, thân kiếm tản ra thanh lãnh khí tức, để cho người ta không rét mà run. Hiện tại đối với Lý Kinh Lân tới nói, Trường Hồng Quán Nhật đã hoàn thành thăng cấp, hắn căn bản không cần thiết sợ sệt Tà Khôi. Hắn hoàn toàn có nắm chắc, tại cùng Tà Khôi trong quá trình giao chiến, thừa dịp Tà Khôi không chú ý, đánh ra một phát Trường Hồng Quán Nhật. Tà Khôi thấy thế, cũng không dám chủ quan, dù sao Lý Kinh Lân giá hỏa này cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hắn suy nghĩ ngưng tụ tà khí, phóng xuất ra một trận hắc vụ, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân. Trong tay liêm đao đã bị phá hủy, hắn ngưng tụ ra một đoàn hắc vụ ở trong tay chính mình, sau đó hướng về phía Lý Kinh Lân hét lớn một tiếng. Tới đi, ta xem một chút, ngươi đến cùng lớn bao nhiêu biến hóa. Tà Khôi hét lớn một tiếng, hướng phía Lý Kinh Lân nhào tới, trong tay hắc vụ giờ phút này biến thành truy thủ. Nhưng mà, không đợi Tà Khôi vọt tới Lý Kinh Lân trước mặt, Lý Kinh Lân tụ lực đã sớm hoàn thành. Một đạo trường hồng quang nhật, lập tức hướng phía Tà Khôi đánh ra ngoài. Oeng, bạch quang đánh tới Tà Khôi trên thân. Không tốt. Tà Khôi trừng to mắt, choáng váng. Hắn không ngờ tới, Lý Kinh Lân tụ lực tốc độ lại có nhanh như vậy. Nhưng chờ phản ứng lại thời điểm, đã tới đã không kịp. Đạo bạch quang này, trực tiếp đánh vào Tà Khôi trên thân. Truy thủ trong nháy mắt phá toái. Tà Khôi một cái khác bao cổ tay, tại thời khắc này cũng bị Lý Kinh Lân trong nháy mắt đánh nát. Trên mặt đất lại nhiều một đống huyết nguyên ma giáp mảnh vỡ. Liền cái này, ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này. Ân. Nhìn xem trên đất mảnh vỡ, Lý Kinh Lân hướng về phía Tà Khôi cười lạnh một tiếng, sau đó thả người nhảy lên, một cước đạp hướng Tà Khôi. Tà Khôi mới vừa rồi bị Lý Kinh Lân trường hồng quán nhật dọa sợ, nơi nào còn có tinh lực phòng Lý Kinh Lân một cước này. Chỉ thời gian một cái nháy mắt, Tà Khôi lập tức bị Lý Kinh Lân đạp bay ra ngoài. Khu cụ Tà Khôi phun một búng máu, từ dưới đất gian nan đứng lên. Nếu như ngươi chỉ có những bản sự này lời nói, vậy ta đề nghị ngươi, hay là chính mình chết đi. Lý Kinh Lân đối với Tà Khôi cười nói, tránh khỏi ta động thủ giết ngươi, lúc kia đối với ngươi mà nói, đoán chừng chính là hành hạ. Không coi ai ra gì. Ngươi cái tên này, thật sự là quá không coi ai ra gì. Tà Khôi đối với Lý Kinh Lân hung tợn nói, Lý Kinh Lân, là ngươi bức ta. Tà Khôi hai mắt màu đỏ tươi, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, Lý Kinh Lân giá hỏa này đã cuồng vọng đến được đà lấn tới trình độ. Nếu như Tà Khôi sẽ không lại cho Lý Kinh Lân một chút nhan sắc nhìn một cái lời nói, như vậy hắn đem sẽ không lại có được bất luận cái gì địa vị. Nghĩ tới đây, Tà Khôi không nói hai lời, trực tiếp nhắm mắt lại. Đây là ngươi bức ta xuất ra áp đáy hồng chiều. Thiên Ma Đãng. Tà Khôi vừa dứt lời, từng đạo màu đỏ tím chỉ từ Tà Khôi thể nội phun ra. Ngay sau đó, quanh thân hắc vụ lập tức liền tụ tập tới, cùng những ánh sáng này hòa làm một thể. Khi hắc vụ tiếp xúc đến tử hồng sắc quang mang trong nháy mắt, cả hai cấp tốc đan vào một chỗ, quang mang thẩm thấu tiến trong hắc vụ, khiến cho nguyên bản màu sắc đen nhánh dần dần nhiễm lên một tầng màu đỏ tím. Hai loại lực lượng quấn quýt nhau, dung hợp, một cỗ nồng đậm khí tức hướng phía bốn phương tám hướng áp bách tới. Chậm rãi, những hắc vụ này chậm rãi phảng phất có thực chất bình thường, theo Tà Khôi phát tán ra ánh sáng cùng hắc vụ không ngừng dung hợp, hắc vụ dần dần ngưng tụ. Chương 303, bất diệt phi tiêu. Chương 303, bất diệt phi tiêu. Những hắc vụ này tại Tà Khôi bên người đã không còn là vô hình khí thể. Bọn chúng không ngừng ngưng tụ, trở nên càng ngày càng thực sự, hình dáng cùng cảm nhận đều không ngừng trở lên rõ ràng. Ngưng tụ sau hắc vụ ở giữa không trung điên cuồng bật mèo, trải qua một phen kịch liệt biến hóa, hắc vụ rốt cục ổn định lại, ở giữa không trung tạo thành một thanh khổng lồ liêm đao. Cùng lúc trước khác biệt, thanh này liêm đao lưới đao lóe ra màu đỏ tím hàn quang. Tà Khôi chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn qua phía trước, trong ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý, hắn vươn tay, nắm chặt liêm đao chùa đao, cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Thanh này liêm đao, không đơn giản a. Lý Kinh Lân nhìn qua phía trước, tự lẩm bẩm, thế là triển khai chiến đấu tư thế. Nhưng là Tà Khôi cũng không thèm để ý cái này, ngược lại là vung tay lên, để liêm đao một lần nữa trôi lơ lửng ở giữa không trung. Ân, đây là muốn làm gì? Lý Kinh Lân nhìn thấy tràng cảnh này, nghi hoặc ở Lý Kinh Lân, đây chính là ngươi bức ta hạ tràng, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Tà Khôi ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên thanh này liêm đao, chậm rãi nói, để cho ngươi cái này chưa thấy qua việc đời ra hỏa, nhìn cho kỹ, ta áp đáy hòm tuyệt chiêu đi. Cái gì? Áp đáy hòm tuyệt chiêu? Nghe đến đó, Lý Kinh Lân chau mày, đối mặt Tà Khôi, không dám chút nào lãnh đạm, giơ lên bảo kiếm nhảy qua đến cùng Tà Khôi chính diện đụng phải một kiếm. Tà Khôi vẹn vẹn chỉ là dùng nắm đấm ngăn trở Lý Kinh Lân công kích, cũng không có xuất động liêm đao. Một tiếng ầm vang, nổ vang qua đi, hai người đều bị bắn ra. Không tệ lắm, Lý Kinh Lân, có chút bản sự. Tà Khôi cười lạnh, thật sự là không biết ngươi cố này mưu kình mà, tại ta áp đáy hòm tuyệt chiêu trước mặt, có thể tạo được bao lớn tác dụng đâu. Sau khi nói xong, Tà Khôi ổn định thân hình, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, bình thường hắn không yêu dùng một chiêu này, nhưng là hôm nay, chỉ có thể phá lệ. Ngươi có trường hồng có nhật, ta có thiên ma đãng. Lý Kinh Lân, ngươi không có cơ hội thắng ta, yên tâm trăm phần tốt. Tà Khôi nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, hung tợn cười nói, đáng giận. Lực lượng thật mạnh lần giao phong vừa rồi qua đi, Lý Kinh Lân nuốt nuốt đau đớn cổ tay, đứng tại chỗ chậm một hồi. Hắn cắn chặt hàm răng, chỗ cổ tay truyền đến đau nhức kịch liệt như dòng điện giống như truyền khắp toàn thân. Tà Khôi lần này, cùng lúc trước, lại có chút khác biệt. Lần này Tà Khôi triển hiện ra lực công kích không tầm thường, vừa rồi va chạm để Lý Kinh Lân cảm thấy ra hỏa này so trước đó mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc, Lý Kinh Lân vẫn chưa xong đâu. Tà Khôi thanh âm lần nữa tại Lý Kinh Lân trước mặt vang lên. Giờ khắc này, thanh âm của hắn trở nên 10 phần băng lãnh, Tà Khôi công kích kế tiếp, 10 phần đơn giản, chính là muốn để Lý Kinh Lân triệt để ngã xuống, mất đi tất cả năng lực chiến đấu. Đến, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ta thiên ma đấm đi. Tà Khôi nói xong, vung tay lên, quanh thân xương mù lần nữa phun trào đứng lên, giờ khắc này, lại nhiều hơn 3 thanh liêm đao. Theo Tà Khôi đại thủ huy động, hắc vụ trong nháy mắt sôi trào. Những xương mù này tại Tà Khôi bên người điên cuồng xoay tròn, ngưng tụ. Trong chớp mắt, 3 thanh liêm đao toàn bộ đều tung bay ở giữa không trung. Cái gì? Cái này, lại nhiều 3 thanh liêm đao. Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm phía trước chẳng cảnh, trực tiếp ngây dại, hắn thật không ngờ rằng, Tà Khôi thế mà lại còn dùng một chiêu này. Giữa không trung, liêm đao lưới đao lóe ra u lanh ánh sáng, 4 thanh liêm đao phiêu phủ ở giữa không trung, hướng phía một trong đó chậm rãi tới gần. 4 thanh liêm đao ở giữa không trung chậm rãi chuyển động, lẫn nhau tới gần, lấy một loại kỳ quái phương thức bắt đầu ghép lại. Chôi đao chạm đến trong nháy mắt, trực tiếp hòa tan thành một cái chỉnh thể. Theo ghép lại hoàn thành, một thanh khổng lồ phi tiêu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đi chết đi, Lý Kinh Lân. Một giây sau, Tà Khôi hét lớn một tiếng, phi tiêu ở giữa không trung cao tốc xoay tròn, hướng phía Lý Kinh Lân trực tiếp giết tới đây. Ở giữa không trung, phi tiêu như là một viên mất khống chế lưu tình, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Lý Kinh Lân bắn thẳng đến mà đi. Những nơi đi qua, sinh ra đại lượng khí lưu, như phong bạo thổi qua đến. Không tốt, gia hỏa này. Gia hỏa này xem ra, thật muốn điên rồi. Lý Kinh Lân nhìn xem phi tiêu phi tốc tới gần tự đủ nói ra. Bất quá đối mặt công kích như vậy, nhưng trong lòng của hắn không có bối rối chút nào. Lý Kinh Lân cấp tốc vận chuyển chân khí trong cơ thể, đem toàn bộ lực lượng tập trung ở trên hai tay, lại thuận trôi kiếm đi tới mũi kiếm. Hắn hiện tại Trường Hồng Quán Nhật thăng cấp, tụ lực thời gian biến ngắn, đối kháng gia hỏa này có thể có hiệu quả tốt hơn. Trường Hồng Quán Nhật. Lý Kinh Lân gầm thét một tiếng, một đạo bạch quang từ trong trường kiếm bắn ra, vọt tới phi tiêu. Keng, một tiếng vang thật lớn, hỏa hoa vang khắp nơi. Phi tiêu cùng bạch quang va chạm, lực lượng cường đại xung kích lẫn nhau, tạo thành một cỗ mãnh liệt khí lưu, hơi kém đem Lý Kinh Lân tung bay. Mà Tà Khôi lại một chút việc đều không có. Thấy thế, Tà Khôi bộ mặt biểu lộ dần dần trở nên dữ tợn. Lý Kinh Lân, ta khuyên ngươi hay là thành thành thật thật từ bỏ đi, đây cũng là ta thiên ma đãng, ngươi căn bản không có biện pháp đối kháng. Thành thành thật thật từ bỏ đi. Ha ha ha. Tà Khôi đối với Lý Kinh Lân giễu cợt nói, nhưng mà Lý Kinh Lân không chút nào không phải lấy, lại là một chiêu Trường Hồng Quán Nhật đối với phi tiêu đánh ra ngoài. Một kích này, thế mà đem phi tiêu ngạnh sinh sinh đẩy ra. Thành công. Nhìn thấy phi tiêu bị chính mình đánh bay ra ngoài, Lý Kinh Lân trở nên 10 phần đắc ý, nhưng mà hắn còn không có đắc ý bao lâu, chỉ gặp Tà Khôi vung tay lên, thanh này phi tiêu bị đẩy ra sau, ở giữa không trung xoay tròn vài vòng, lại hướng phía chính mình bay trở về. Hữu dụng không, Lý Kinh Lân? Ngươi cảm thấy mình cái này mấy chiêu, hữu dụng không? Ha ha ha. Kết quả là, còn không phải một phế vật. Tà Khôi ngửa mặt lên trời cười to, nhìn thấy Lý Kinh Lân khó xử, lại bắt đầu rêu cần nói, Lý Kinh Lân, ngươi Trường Hồng có nhật, tại ta thiên ma đãng trước mặt, cũng không có cái gì chỗ đại dụng à. Ha ha. Lý Kinh Lân a, ta khuyên ngươi, hay là thành thành thật thật chịu chết đi. Tà Khôi sau khi nói xong, vung tay lên, cái này phi tiêu hướng thẳng đến Lý Kinh Lân giết tới đây. Nhưng mà Lý Kinh Lân đã sớm đem những này đều nhìn ở trong mắt, trong lòng của hắn không có chút nào sợ hãi, chỉ gặp hắn nhắm ngay phi tiêu quy tích, thân hình lóe lên, trực tiếp từ chính diện tránh đi Tà Khôi công kích. Đồng thời, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, lần nữa thả ra một chiêu Trường Hồng Quán Nhật. một đạo bạch quang lần nữa từ Lý Kinh Lân trong tay đánh ra, trực tiếp đâm vào trên phi tiêu, tia lửa tung tóe. Phi tiêu nhận một kích này, quỹ tích bay phát sinh chết đi, đâm vào trên mặt đất. Một giây sau, mặt đất lập tức đã nứt ra một cái cự đại vết tích màu đen. Nhưng mà, Tà Khôi lại đối với cái này cười lạnh. Lý Kinh Lân, từ bỏ đi, ngươi sẽ không cho là ta Thiên Ma Đãng sẽ như vậy yếu đất đi. Đây vẫn chỉ là Thiên Ma Đãng tầng thứ nhất ta. Chịu chết đi. Lý Kinh Lân. Sau khi nói xong, Tà Khôi hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, ngay sau đó, đâm vào trên đất phi tiêu lần nữa run rẩy lên, chung quanh sương mù cũng điên cuồng hướng lấy phi tiêu hội tụ. Sau một lát, phi tiêu chậm rãi từ mặt đất dâng lên, lần nữa phiêu phủ ở giữa không trung. Lần này, phi tiêu thể tích lại tăng lên mấy phần, còn có thể biến lớn. Lý Kinh Lân nhìn xem phi tiêu, trợn tròn mắt, không nghĩ tới, Tà Khôi Thiên Ma Đãng lại có uy lực đáng sợ như vậy. Chương 304, Thiên Ma Đãng chân chính uy lực. Chương 304, Thiên Ma Đãng chân chính uy lực. Lý Kinh Lân, lần này, ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Ta Thiên Ma Đãng không dễ dàng như vậy đối phó. Có thể từ ta Thiên Ma Đãng bên trong người đào tẩu, trên thế giới này còn chưa ra đời đâu. Tà Khôi la lớn, lần nữa thúc đẩy phi tiêu hướng phía Lý Kinh Lân đánh tới. Phi tiêu tốc độ so trước đó càng nhanh, lực lượng cũng càng thêm cường đại. Đang phi hành trong quá trình, còn có thể hướng phía trung quanh tản mát ra đại lượng hắc vụ. Xem xét chính là một cái không tốt gây tồn tại. Lý Kinh Lân ngẩng đầu, nhìn trước mắt phi tốc tới gần phi tiêu, hít sâu một hơi, đem chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn. Xung quanh thân thể của hắn nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, đây là hắn toàn lực thi triển hộ thể chân khí. Đồng thời, trường kiếm trong tay cũng bắt đầu hấp thu chân khí của hắn, thân kiếm trở nên trắng bệch trong suốt. Khi phi tiêu sắp đánh trúng hắn trong nháy mắt, Lý Kinh Lân huy động trường kiếm, hướng phía phi tiêu lần nữa chém đi qua. Lần này, va chạm sinh ra lực lượng so trước đó càng thêm to lớn, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Lý Kinh Lân trong nháy mắt cảm thấy mình hổ khẩu đều nhanh muốn xé rách. Phi tiêu tại cùng trường kiếm sau khi va chạm, thế mà xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Mà Lý Kinh Lân thì là bay ra ngoài, trượt ra cách xa 5 mét mới miễn cưỡng dừng lại. Thật mạnh Thiên Ma Đãng. Lý Kinh Lân cắn răng, cảm khái một câu, không thể không nói, Tà Khôi chiêu này Thiên Ma Đãng, lực sát thương chính là rất khủng bố. Nếu như không phải mình trước đó thu được đại lượng hương hỏa giá trị tiến hành năng lực mới học tập lời nói, chính mình có lẽ thật đúng là không phải Thiên Ma Đãng đối thủ. Có sao nói vậy, Tà Khôi ra hỏa này, thật đúng là có thể giấu, cường đại như vậy một cái sát chiêu, đều bị hắn nắm ở trong tay. Đối với Lý Kinh Lân tới nói, Tà Khôi thật đúng là một cái tên đáng sợ. Tà Khôi nhìn thấy phi tiêu xuất hiện vết rách, lại mặt không biểu tình. Hắn nhìn về phía xa xa Lý Kinh Lân, so với cái này, hắn quan tâm hơn Lý Kinh Lân hiện tại là tình huống gì. Giờ này khắc này, đối với Tà Khôi tới nói, Lý Kinh Lân trạng thái không thể lạc quan. Mặc dù Lý Kinh Lân thành công chặn lại Tà Khôi phi tiêu công kích, nhưng cũng tiêu hao đại lượng chân khí. Người phi tiêu đã nứt ra. Điều này nói rõ ngươi Thiên Ma Đãng căn bản không được. Lý Kinh Lân tay cầm trường kiếm, miệng lớn thở hổn hển đối với Tà Khôi nói ra, nhưng mà, đối mặt Lý Kinh Lân lời nói, Tà Khôi lại bất vi sở động, phản phất là căn bản không có nghe thấy Lý Kinh Lân lời nói một dạng. Ngươi làm nhiều việc ác, đáng chết. Lý Kinh Lân hai mắt trợn lên, tức giận nhìn chằm chằm Tà Khôi, nhưng mà Tà Khôi đối mặt Lý Kinh Lân uy hiếp, không chút nào không cảm thấy sợ sệt, cũng không cảm thấy chấn kinh. Hoàn toàn tương phản, hắn ngược lại là trực tiếp cười ha ha, không chút nào đem Lý Kinh Lân lời nói để vào mắt. Cho ăn, nói chuyện với ngươi đâu, ngươi không nghe thấy. Ngươi tại sao không nói chuyện? Lý Kinh Lân cầm trong tay trường kiếm, hung tợn đối với Tà Khôi nói ra, nhưng mà Tà Khôi nghe Lý Kinh Lân lời nói, lại trực tiếp cười ra tiếng. Ha ha ha, nhanh như vậy tiểu hạ định luận a. Lý Kinh Lân, ngươi cảm thấy, ngươi thắng sao? Tà Khôi cười lớn, dùng ánh mắt oán độc nhìn xem Lý Kinh Lân, sau đó một giây sau, tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, trong lời nói mang theo một loại làm cho người không rét mà run khiêu khích. Ngươi có ý tứ gì? Nghe được Tà Khôi nói như vậy, Lý Kinh Lân cũng nghi hoặc ở hắn cau mày, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường, hắn không rõ Tà Khôi thời khắc này tự tin từ đâu mà đến. Tà Khôi biểu hiện khác thường, để Lý Kinh Lân nguyên bản bùng lòng thần kinh trong nháy mắt lại căng cứng. Nhưng mà một giây sau, Tà Khôi vung tay lên, giữa không trung lại trống rỗng nhiều hơn đại lượng phi tiêu. Lần này, Lý Kinh Lân trực tiếp choáng váng. A, cái này, đây là cái gì? Làm sao có thể? Hắn ngơ ngác nhìn bầu trời, căn bản không tin tưởng chính mình tất cả những gì chứng kiến. Chỉ cảm thấy đây hết thảy đều là giả, Lý Kinh Lân chính mình trực tiếp mở mắt. Một cái phi tiêu do 4 thanh liêm đao cấu thành. Tà Khôi vừa rồi lập tức biến ra hơn 40 đem liêm đao, sau đó đem bọn chúng toàn bộ đều ghép thành phi tiêu. Quá trình này hắn làm rất nhanh, Lý Kinh Lân đều không có kịp phản ứng, hắn liền làm xong. Tà Khôi nhìn xem Lý Kinh Lân khẩn trương bộ dáng, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Lý Kinh Lân, hồi này biết vì cái gì ta đối với ngươi nói ta Thiên Ma Đãng là vô địch à? Đây mới là ta Thiên Ma Đãng chân chính thực lực. Về phần ngươi, ngươi tính là cái gì? Ngươi bất quá chỉ là một chuyện cười thôi. Ha ha ha. Theo Tà Khôi ra lệnh một tiếng, giữa không trung phi tiêu trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, bọn chúng lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Lý Kinh Lân bay đi, hơn 10 phi tiêu, toàn bộ đều hướng phía Lý Kinh Lân giết tới đây. Lý Kinh sắc lập khắc huy động trường kiếm ngăn cản, nhưng là không chịu nổi phi tiêu thực sự quá nhiều. Hắn một cái không có kịp phản ứng, lập tức liền bị phi tiêu chém trúng thân thể. Trong khoảnh khắc, đại lượng máu tươi dâng trào đi ra. Lý Kinh Lân dùng trường kiếm hướng phía trước chặt một chút, sau đó lập tức liền có một cái phi tiêu từ bên cạnh mình đánh tới. Hắn không kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh ra ngoài thật xa. Khu cụ nhìn qua cảnh tượng trước mắt, Lý Kinh Lân bỗng nhiên phát ra một trận ho khan. Một giây sau, một ngụm máu tươi không bị khống chế từ trong miệng hắn phun ra, rơi xuống nước tại tràn đầy bụi đất trên mặt đất. Mẹ nó, xem ra cần phải đụng một cái. chỉ có thể dùng một chiêu kia. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân trầm mặc, loại thế cục này, đối Bính đã không có bất kỳ phần thắng nào, muốn chiến thắng, Lý Kinh Lân chỉ có thể đi cuối cùng một chiêu kia. Lý Kinh Lân không nói hai lời, lập tức nhắm mắt lại, hắn rõ ràng, đối mặt Tà Khôi công kích, thủ đoạn thông thường đã khó mà ứng đối. Chỉ có được ăn cả ngã về không, mới có hy vọng. Hắn cấp tốc vứt bỏ tạp niệm, điều động chân khí, đem hai đoàn hồng quang hội tụ đến trên tay mình. Theo Lý Kinh Lân thi pháp, hai tay của hắn nơi lòng bàn tay nổi lên hồng quang, quang mang do yếu mạnh lên, từ nhạt chuyển thành đậm, cuối cùng ngưng tụ thành hai đoàn nóng bỏng hồng quang. Nếu ưa thích chơi lấy nhiều khi ít, vậy ta cũng tới bồi bồi ngươi. Sau khi nói xong, Lý Kinh Lân bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm Tà Khôi cùng cái kia mấy chục thanh phi tiêu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một giây sau, Lý Kinh Lân vung tay lên, hai đoàn hồng quang bị hắn ném ra ngoài, trực tiếp ở giữa không trung nổ tung, hóa thành vô số huyết quang. "Ân, đây là muốn làm gì?" Tà Khôi nhìn thấy Lý Kinh Lân thi pháp, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu để cho tất cả phi tiêu đều công kích Lý Kinh Lân lời nói, hắn nơi này trống rỗng. Lý Kinh Lân nếu là bắt lấy thời cơ này đối với mình làm chút gì, Tà Khôi là không kịp phản ứng. Chỉ gặp một giây sau, những huyết quang này giữa không trung không ngừng bành trướng, trên không trung cấp tốc và mèo biến hình, cuối cùng dần dần ngưng tụ thành từng cái mơ hồ hình dáng. Theo thời gian trôi qua, những này hình dáng càng phát ra rõ ràng, cuối cùng bày biện ra người giấy bộ dáng. Những người giấy này quanh thân tản ra huyết quang nhàn nhạt, cũng không ngừng bành trướng, lại biến thành một cái sống sờ sờ, người có máu có thịt. Mà làm cho Tà Khôi làm chấn kinh chính là, người này tướng mạo cùng Lý Kinh Lân giống nhau như lúc. Tà Khôi nhìn một màn trước mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngươi đây là yêu pháp gì? Tà Khôi nhịn không được quát, người giấy. Ngươi có thể chống giống triệu hóa người giấy? Lý Kinh Lân nhìn xem Tà Khôi, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Đây cũng không phải là yêu pháp gì, đây là ngươi mức ta. Làm sao? Ngay cả huyết chỉ nhân cũng không nhận ra sao? Chương 305, thờ ơ huyết chỉ nhân. Mẹ nó, lại là cái này Lý Kinh Lân, thật sự là oan gia ngõ hẹp à, thế mà dùng huyết chỉ nhân loại này hèn hạ đồ vật. Ngươi thật đúng là cái xúc sinh a. Tà Khôi trừng lớn hai mắt, nhìn thấy huyết chỉ nhân đằng sau, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, cỗ này cảm xúc trong nháy mắt đốt lên trong lòng của hắn lửa giận. Năm đó chính là Lý Kinh Lân tên xúc sinh này, dùng huyết chỉ nhân lừa dối vượt qua kiểm tra. Trước kia hắn đi Bích Vân thôn hút các thôn dân tùy nào thời điểm, chính là Lý Kinh Lân tên xúc sinh này dùng huyết chỉ nhân lừa dối vượt qua kiểm tra, dẫn đến hắn Tà Khôi căn bản không có cách nào tại Bích Vân thôn bên trong hút tùy não. Nguyên bản dễ như trở bàn tay mỹ thực cũng bởi vì huyết chỉ nhân xuất hiện, những này tùy não toàn bộ đều tan thành bọt nước. Tà Khôi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tới tay con mồi chạy đi, loại cảm giác bị thất bại này để hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hiện tại Lý Kinh Lân gia hỏa này lại dùng huyết chỉ nhân tới đối phó chính mình, đây không thể nghi ngờ là tại trên vết thương của hắn sắp muối, cái này cùng nhục nhã không có gì khác nhau đã. Đối với Tà Khôi tới nói, đây chính là trần trụi nhục nhã. Trong nháy mắt, trong lòng của hắn lửa giận rốt cuộc ngăn chặn không nổi, một cỗ lửa vô danh như là mãnh liệt nham tương ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, xông phá hắn cuối cùng một tia phòng tuyến. Huyết chỉ nhân, mẹ nó, Lý Kinh Lân, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Tà Khôi hướng về phía Lý Kinh Lân gầm thét một tiếng, sau đó đột nhiên giơ cánh tay lên, trên không trung dùng sức vung lên. Cái này vung lên, trên trời hơn 10 do liêm đao trôi chắp và thành phi tiêu một mạch toàn bộ hướng phía Lý Kinh Lân triệu hồi ra huyết chỉ nhân giết tới. Những này huyết chỉ nhân cùng Lý Kinh Lân giống nhau như lúc. Tà Khôi tìm, thật đúng là khó tìm. Cho nên hiện tại, trực tiếp dùng liêm đao đem Lý Kinh Lân cho bắt tới, chính là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ tới đây, hắn huy động tay chân, khống chế những này phi tiêu bổ về phía Lý Kinh Lân huyết chỉ nhân. Một giây sau, một cái huyết chỉ nhỏ sạc lập khắc bị phi tiêu xé nát. Đồng thời, lại có một cái huyết chỉ nhân bị Tà Khôi phi tiêu xé nát. Thời gian trong nháy mắt, càng ngày càng nhiều huyết chỉ nhân đều bị Tà Khôi phi tiêu xé nát. Căn bản không nhìn thấy nửa chút tác dụng. Nhắc tới chút huyết chỉ nhân tác dụng duy nhất, đó chính là cho Lý Kinh Lân tranh thủ thời gian. Tà Khôi tự mình biết đạo lý này, mặc dù không biết Lý Kinh Lân kéo dài thời gian muốn làm gì, nhưng căn cứ dị vãng kinh lịch đến xem, Lý Kinh Lân gia hỏa này tuyệt đối có biến mạnh biện pháp. Cho nên, Tà Khôi tuyệt đối sẽ không cho Lý Kinh Lân cơ hội này. Một giây sau, Tà Khôi chung quanh phi tiêu toàn bộ cũng bay ra ngoài, đối với Lý Kinh Lân huyết chỉ nhân chính là một trận đuổi đánh tới cùng. Huyết chỉ nhân mặc dù số lượng đông đảo, nhưng không chịu nổi Tà Khôi phi tiêu một chút một cái. Chỉ chốc lát sau, bọn chúng tổn thất liền đã hơn phân nửa. Mà Tà Khôi vẫn không có tìm được Lý Kinh Lân vị trí. Hắn hiện tại trong lòng có chút gấp, nhưng cũng không thể tránh được, tìm không thấy Lý Kinh Lân vị trí, hắn cũng chỉ có thể khống chế phi tiêu không ngừng thu mạch huyết chỉ nhân. Chỉ cần những này huyết chỉ nhân bị chính mình toàn bộ đều phá hủy, như vậy Lý Kinh Lân chính mình tự nhiên là đi ra. Lý Kinh Lân ở một bên nhìn xem huyết chỉ nhân cùng phi tiêu chiến đấu, trong lòng cũng mười phần thận trọng. Hắn biết rõ huyết chỉ nhân uy lực mặc dù cường đại, nhưng đối mặt nhiều như vậy phi tiêu, cũng khó có thể chèo chống quá lâu. Lý Kinh Lân không nói hai lời, lập tức đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, thi triển lên trúc do thần thuật, bắt đầu đại lượng hồi phục chân khí của mình. Tà Khôi chiêu này thiên ma đã uy lực rất lớn, Lý Kinh Lân nếu như muốn hảo hảo chiến đấu, nhất định phải được làm tốt hoàn toàn chuẩn bị mới được. Nơi xa, chính mình chỗ triệu hoán đi ra những này huyết chỉ nhân, trong nháy mắt bị Tà Khôi phi tiêu cắt nát. Phi tiêu chỗ đến, huyết chỉ nhân căn bản vô lực ngăn cản, thân thể trong nháy mắt bị cắt chém đến thất linh bát lạc. Trên trời dưới đất, tất cả đều là giấy vụn mảnh. Trên mặt đất cấp tốc bị giấy vụn mảnh phủ kín, theo từng cái huyết chỉ nhân bị Tà Khôi cắt nát. Tà Khôi phi tiêu cũng chậm chậm rút ra khe hở. Bất quá để cho an toàn, Tà Khôi hay là khống chế một chút phi tiêu về tới bên cạnh mình. Tà Khôi nhìn xem Lý Kinh Lân, nhìn thấy hắn đứng tại chỗ, vẹn vẹn chỉ là nhắm mắt lại chữa thương, trong lòng nghi ngờ. Không chạy, cái này đều không chạy. Ngươi đứng tại chỗ, là muốn làm gì? Hắn vốn cho là, đối mặt huyết chỉ nhân liên tục bại lui, Lý Kinh Lân sẽ lập tức phản kích, hoặc là chạy trốn. Nhưng mà, thời khắc này Lý Kinh Lân lại chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, khí tức quanh người lưu chuyển. Ta khôi một bước, hắn không rõ Lý Kinh Lân đến tuột cùng đang tính toán lấy cái gì. Hắn làm sao không cần Trường Hồng Quán Nhật? Ta khôi tự lẩm bẩm, nếu như Lý Kinh Lân đối với mình dùng Trường Hồng Quán Nhật lời nói, cầm sẽ không thay đổi đến khó như vậy đánh. Nhìn chăm chăm Lý Kinh Lân, Tà Khôi lực chú ý toàn bộ khóa chặt ở trên người hắn, mặc dù đem huyết chỉ nhân đều phá hủy, nhưng là Tà Khôi không dám có chút lười biếng, hắn biết rõ Lý Kinh Lân thực lực, tuyệt không thể bởi vì nhất thời ưu thế mà buông lòng cảnh giác. Theo lý thuyết, Lý Kinh Lân lúc này nếu như đối với mình dùng Trường Hồng Quán Nhật lời nói, sẽ để cho chính mình mười phần khó làm, nhưng là Lý Kinh Lân không cần, cho nên đối với mình tới nói, đợi lát nữa tất nhiên sẽ có uy hiếp càng lớn hơn. Nghĩ tới đây, Tà Khôi nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, nhưng mà Lý Kinh Lân nhưng như cũng đứng tại chỗ không lúc đích. Nhưng là Lý Kinh Lân vẫn thờ ơ, Tà Khôi cũng không biết giá hỏa này đang làm trò gì. Không chỉ là Tà Khôi, liền ngay cả xa xa đại vu sư nhìn thấy Lý Kinh Lân động tác, cũng đều nghi hoặc ở cái này Lý Kinh Lân đến cùng đang làm gì? Làm sao không tiến công? Đại vu sư núp ở phía xa, mắt thấy toàn bộ quá trình. Tại Tà Khôi sử dụng tiên ma đãng thanh để ý huyết chỉ nhân thời điểm, Lý Kinh Lân ra hỏa này, vậy mà vẹn vẹn chỉ là tại nguyên chỗ nhắm mắt chữa thương. Cái này mẹ nó, thật sự là có chút khoa trương, đại vu sư đơn giản không có khả năng lý giải. Làm người đứng xem, đại vu sư biết rõ trên chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, mỗi một cái lựa chọn đều liên quan đến sinh tử. Cho nên, dưới tình huống bình thường, loại tình huống này, công kích ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là, Lý Kinh Lân ra hỏa này, hết lần này tới lần khác chính là lựa chọn không công kích. Đôi này đại vu sư tới nói, liền rất mê. Vì sao không công kích? Đại vu sư nghi ngờ hỏi, hắn thấy, lấy Lý Kinh Lân thực lực, là tuyệt đối sẽ không lựa chọn ngồi chờ chết. Cục diện trước mắt, rõ ràng có thời cơ lợi dụng, vì sao hắn nhưng căn bản bất động? Điều này thực làm cho người khó hiểu. Nếu như lúc này dùng Trường Hồng Quán Nhật cùng Tà Khôi đại nhân quyết nhất tử chiến lời nói, Tà Khôi đại nhân tất nhiên thế yếu. Đại vu sư trước đó được chứng kiến Trường Hồng Quán Nhật, chiêu này một khi thi triển, kiếm khí như hồng, uy lực kinh người, có thể trong nháy mắt bộc phát ra cường đại lực sát thương. Lấy ngay sau đó thế cục, Tà Khôi đem đại lượng tinh lực dùng cho điều khiển phi tiêu cắt nát huyết chỉ nhân, phòng ngự khó tránh khỏi sẽ xuất hiện lỗ thủng. Như Lý Kinh Lân lúc này sử xuất Trường Hồng Quán Nhật, nhất định có thể đánh Tà Khôi một trở tay không kịp. Nếu như là đại vu sư ở hiện trường nói, như vậy hắn nhất định sẽ dùng Trường Hồng Quán Nhật đánh lén. Nhưng là ngay cả hắn loại trình độ này nhân vật đều có thể nghĩ ra, Lý Kinh Lân làm sao lại muốn không ra. Cho nên hắn lúc này cũng không hiểu rõ, Lý Kinh Lân trong hồ lô, đến tuột cùng bán được là thuốc gì. Chương 306, kéo dài thở phụng chương 306, kéo dài thở phụng kỳ quái thật sự là kỳ quái a. Đại vu sư lắc đầu, căn bản không hiểu Lý Kinh Lân giá hỏa này mạch nào đang suy nghĩ gì. Không công kích lời nói. Các loại những này huyết chỉ nhân toàn bộ đều bị Tà Khôi đại nhân cắt nát về sau, Lý Kinh Lân tận thế không phải cũng tới rồi sao? Cho nên lúc kia, công kích chính là tốt nhất tuyển hạng. Nhưng là Lý Kinh Lân chính là không có tuyển. Đại vu sư chính là không hiểu. Giờ này khắc này, lo âu trong lòng hắn càng nồng đậm. Nhiều như vậy phi tiêu, ngươi làm sao cùng Tà Khôi đại nhân đánh? Đại vu sư nhìn lên trong bầu trời cái kia hơn 10 do liêm đao hợp lại mà thành phi tiêu, âm thầm liễu lưới. Đây cũng không phải là phổ thông phi tiêu. Đây chính là Tà Khôi đại nhân chiêu số, Thiên Ma Đãng. Một chiêu này, có thể giết vô số người. Chỉ cần Tà Khôi đại nhân nguyện ý, có thể thuận tiện đem cái thôn này cũng đổ. Chỉ bất quá, những thôn dân này Tà Khôi đại nhân giữ lại hữu dụng, hắn muốn hút tủy não của bọn họ. Cho nên mới chậm chạp không động thủ. Nếu không, vừa rồi những cái kia quan chiến thôn dân cũng đã mất sớm, căn bản sẽ không có đường sống. Nơi xa, Tà Khôi duỗi ra hai tay, sau lưng đã sớm có hơn 10 phi tiêu phiêu phủ ở giữa không trung. Lý Kinh Lân, còn không đầu hàng sao? Ngươi đứng tại chỗ, có làm được cái gì sao? Thật sự là không hiểu rõ, sắp chết đến nơi, ngươi cái tên này, mạch não bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì? Nhìn thấy Lý Kinh Lân không nhúc nhích, Tà Khôi hơi nghi hoặc một chút, bất quá những này đều không trọng yếu, Lý Kinh Lân lại thế nào mạnh, cũng đánh không lại chính mình Thiên Ma Đãng. Đương nhiên là nghĩ đến như thế nào giết ngươi. Tà Khôi vừa dứt lời, Lý Kinh Lân liền mở mắt ra, bổ sung câu này. A, như thế nào giết ta? Phản phất là nghe được buồn cười nhất cho cười, Tà Khôi nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, cười hỏi, có ý tứ, có chút ý tứ à, vậy ngươi nói một chút, ngươi dự định giết thế nào ta? Nhưng mà, Tà Khôi vừa mới dứt lời, căn bản không cho Lý Kinh Lân trả lời cơ hội, hắn liền vung tay lên, một cái phi tiêu trực tiếp từ không trung nhào xuống tới, thẳng đến Lý Kinh Lân mà đi. Lý Kinh Lân nhắm mắt lại, hét lớn một tiếng, quanh thân một vệt kim quang chợt hiện, hình thành một cái bình chướng. Phi tiêu đánh tới trên bình chướng, trong khoảnh khắc xuất hiện đại lượng vết cắt, nhưng bình chướng cũng không có phá toái, còn có thể cản. Tà Khôi nhìn thấy Lý Kinh Lân thế mà còn có thể ngăn cản, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Lý Kinh Lân a Lý Kinh Lân, ngươi có thể cản tới khi nào? Hiện tại loại tình huống này, ngươi cũng không phải không biết. Huyết chỉ nhân không có, ngươi cũng không có bao nhiêu pháp lực đi. Ngươi coi thật cảm thấy mình có thể đỡ nổi ta Thiên Ma Đãng? Tà Khôi cười lạnh đối với Lý Kinh Lân nói ra, hắn thấy lấy chính mình phát ra Thiên Ma Đãng, Lý Kinh Lân căn bản gánh không được. Mặc dù trên người hắn sinh thành phòng ngự chi khí, nhưng căn bản sẽ không đưa đến bao lớn tác dụng. Còn muốn kháng, xem ra ngươi là căn bản không có đem lời nói của ta coi đó là vấn đề a. Tà Khôi sau khi nói xong, lần nữa gia tăng lực lượng chuyển vận, phi tiêu chuyển động tốc độ đột nhiên tăng nhanh, không ngừng đánh thẳng vào Lý Kinh Lân hộ thuẫn. Gặp Lý Kinh Lân vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn trực tiếp vung tay lên, một đoàn hắc vụ rót vào phi tiêu bên trong. Cái này phi tiêu trong nháy mắt bành trướng, trực tiếp tại Lý Kinh Lân hộ thuẫn bên trên cắt ra vài vết rách. Khu cụ cảm thụ được trước người mình truyền đến trọng áp, Lý Kinh Lân nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi. Lực trùng kích cường đại xuyên thấu qua hộ thuẫn, như châm một dạng đâm vào Lý Kinh Lân thân thể. Hắn chỉ cảm thấy ngực một trận khí huyết cuộn, tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi tại chỗ phun ra. Khu cụ hắn kỳ thật rất muốn dùng Trường Hồng Quán Nhật tiến hành phản kích, nhưng bây giờ còn không thích hợp. Trường Hồng Quán Nhật cần tụ lực, đồng thời đối với thân thể tiêu hao rất lớn, nếu như bây giờ liền dùng lời nói, chính mình đến tiếp sau liền không có lực lượng tiến hành chiến đấu. Cho nên trước đó Tạ Khôi điều động phi tiêu công kích những cái kia huyết chỉ nhân thời điểm, Lý Kinh Lân liền không có sử dụng Trường Hồng Quán Nhật. Lúc đó cũng là bởi vì nguyên nhân này. Trường Hồng Quán Nhật một khi thi triển, nhất định có thể đối với Tạ Khôi tạo thành thương tổn cực lớn. Nhưng mà, chiêu này thi triển trước cần một đoạn tụ lực thời gian, lại thi triển sau sẽ cực đại tiêu hao chân khí của hắn, nếu như lúc đó hắn một khi thi triển ra Trường Hồng Quán Nhật đằng sau, mà Tạ Khôi nhưng không bị giết chết. Cái kia Lý Kinh Lân liền thật xong, không chỉ có không có thời gian bổ sung chân khí, cũng không có cách nào lại phóng thích kế tiếp Trường Hồng Quán Nhật. Mà Lý Kinh Lân tại thật lâu trước đó, liền đã làm qua suy đoán. Tạ Khôi ra hỏa này, một phát Trường Hồng Quán Nhật, căn bản không có cách nào giết chết. Ca ca chính suy nghĩ, Lý Kinh Lân trước người Kim Thuẫn lập tức truyền đến đại lượng tiếng vỡ vụn. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói Lý Kinh Lân ngẩng đầu, mắt nhìn phía trước, lập tức cảm thấy áp lực lớn như núi. Cái này Kim Thuẫn, đoán chừng đánh không được bao lâu. Đối với Lý Kinh Lân tới nói, hắn nhất định phải ăn Tạ Khôi công kích. Phanh! Không cho Lý Kinh Lân thời gian phản ứng, trước mắt Kim Thuẫn lập tức liền nát. Một đạo cường hãn màu đen trùng kích trực tiếp đánh tới, tại chỗ liền đem Lý Kinh Lân cho bắn ra. Lý Kinh Lân bay ra ngoài thật xa, cuối cùng đánh tới trên mặt đất, nội tạng tổn thương mấy chỗ. Khu cụ Lý Kinh Lân dãy rủa lấy đứng lên, phát hiện chính mình cùng Tạ Khôi kéo dài khoảng cách, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù mình đạt được một tia thời gian thở dốc, nhưng là hiện tại, thế cục đối với Lý Kinh Lân tới nói, có một chút khó làm. Tạ Khôi ra hỏa này, sẽ không cho chính mình tụ lực thời gian, càng sẽ không cho mình trị liệu thời gian, hiện tại Lý Kinh Lân càng ngày càng không chịu nổi. Lý Kinh Lân, đánh nhau với ta, ngươi còn non lắm mà. Chỉ thấy mình trước mắt Tạ Khôi gầm thét một tiếng, một trận ca ca tiếng vang lên, Lý Kinh Lân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, nôn mấy miệng máu. Khu khu, hẳn là có thể đi. Lý Kinh Lân ho khan vài tiếng đằng sau, ấn mở bảng hệ thống. Túc chủ trước mắt thuộc tính, túc chủ, Lý Kinh Lân chức vị, vô danh giá thần đẳng cấp, thiên quân quản hạt địa, vọng sơn hồ thần lực, 710 thần thông, lộc lãng, nhập ngộng, trường tâm lôi, trúc do thần thuật, linh tê, huyết chỉ nhân, hỏa câu thuật, trường hồng quán nhật hương hỏa trị, 1000 điểm. Ta dựa vào 1000 chút hương hỏa giá trị. Thật hay giả? Không có lầm chứ? Thật là 1000 điểm. Lý Kinh Lân ánh mắt đảo qua bảng hệ thống, ngây dại, nhất là nhìn thấy 1000 chút hương hỏa đáng giá thời điểm. Không nghĩ tới, đều lúc này, đám thôn dân này còn tại tin tưởng mình, đồng thời liên tục không ngừng cung cấp cho mình hương hỏa trị. Chẳng biết tại sao, Lý Kinh Lân trong lòng không hiểu cảm động. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, tại cục diện này đối với mình cực kỳ bất lợi thời khắc, hương hỏa trị lại đột nhiên tiêu thăng đến nỗi này kinh người số lượng. Dĩ vãng, hắn tân tân khổ khổ góp nhặt hồi lâu, cũng bất quá giải rác mấy điểm. Mà bây giờ, còn không có một đêm, trực tiếp phá ngàn. Bất thình lình quà tặng, để Lý Kinh Lân có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Xem ra hiện tại, ưu thế tại ta. Lý Kinh Lân rất nhanh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vẻ hưng phấn xông lên đầu. Cái này 1000 chút hương hỏa giá trị chỉ cần hợp lý vận dụng, liền có thể giết ra một đường máu, chuyển bại thành thắng. Chương 307, tỉnh lại chương 307, tỉnh lại không. Những hương hỏa này giá trị, trước không thể dùng. Lý Kinh Lân tự nhủ, đem những này hương hỏa trị giữ lại, thời khắc mấu chốt lấy ra, có tác dụng lớn. Đương nhiên, đối với Lý Kinh Lân tới nói, sau đó chỉ cần đứng vững Tạ Khôi tiến công là có thể. Chỉ cần hương hỏa trị càng nhiều, hắn lật bàn chiến thắng xác suất cũng liền càng lớn. Giờ khắc này, đối mặt Tạ Khôi, Lý Kinh Lân lực lượng liền lộ ra nhiều rất nhiều. Tạ Khôi nhìn xem Lý Kinh Lân tại công kích của mình bên dưới còn có thể cấp tốc chấn định lại, trong lòng có chút kinh ngạc. Vốn cho là Lý Kinh Lân sẽ dọa đến toàn thân khẩn trương đổ mồ hôi, nhưng hắn không có biểu lộ ra loại thái độ này. Mà lại, hắn nhìn qua có vẻ như còn thật cao hứng. Song, người này là bị ta đánh choáng váng sao? Tạ Khôi nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có sao nói vậy? Lý Kinh Lân dáng vẻ cao hứng, để Tạ Khôi cảm thấy phẫn nộ, công kích của hắn thế mà đem Lý Kinh Lân đánh cười, đối với Tạ Khôi tới nói, cái này thật sự là quá thất bại. Cái này khiến Tạ Khôi trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu tức giận. Hừ, sắp chết đến nơi còn có thể bình tĩnh như thế, ngươi còn cười. Mẹ nó, để cho ngươi cười. Chờ ngươi thời điểm chết, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái tên này còn có thể hay không bật cười. Nhìn phía xa Lý Kinh Lân, Tạ Khôi gầm thét một tiếng, ngay sau đó, hai tay của hắn dùng sức vung lên, trong chốc lát, bầu trời bị vô số lưu quang màu đen lấp đầy, đại lượng hắc vụ tràn vào đến phi tiêu bên trong. Những này phi tiêu chuyển động tốc độ, trong nháy mắt liền tăng lên. Đi, giết chết hắn. Tạ Khôi chỉ vào xa xa Lý Kinh Lân, ngay sau đó, tất cả phi tiêu tại thời khắc này, toàn bộ đều thẳng hướng Lý Kinh Lân. Phanh, phanh, phanh. Một đống lớn phi tiêu tại Lý Kinh Lân trước người sẽ qua, Lý Kinh Lân cả người nhất thời có chút gánh không được. Hắn quỳ một chân trên đất, trên thân xuất hiện đại lượng phi tiêu vết thương. Mẹ nó, làm sao như thế ương ngạnh? Tạ Khôi không tin tả, lại khống chế phi tiêu, đối với Lý Kinh Lân lại một lần nữa phát động Thiên Ma Đãng. Lại một vòng phi tiêu công kích sau, Lý Kinh Lân cũng nhịn không được nữa, bịch một tiếng té ngã trên đất. Trên người hắn hiện đầy vết thương, tất cả đều là phi tiêu quẹt làm bị thương vết tích. Khu cụ Lý Kinh Lân ho khan vài tiếng, nhìn xem trước mắt mình bảng hệ thống. Hương hỏa trị còn đang tăng trưởng, bất quá tăng trưởng tốc độ vẫn có chút chậm. Nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống, chỉ cần hương hỏa trị có thể trướng đứng lên, có thể kéo một giây là một giây. Lý Kinh Lân tự nhủ, không chút nào để ý tới Tả Khôi đối với mình làm những chuyện như vậy. Đương nhiên, cũng không nghe Tả Khôi lời nói. Nha, Lý Kinh Lân, chuyện gì xảy ra nha? Ngươi tại sao không nói chuyện a? Ân, ngươi không nói lời nào, là bởi vì không vui sao? Tả Khôi thấy thế, chậm rãi tới gần Lý Kinh Lân, tùy tiện đùa cợt nói. Hắn cúi đầu nhìn xuống Lý Kinh Lân, lộ ra một trận nhe răng cười. Chính mình vừa rồi thế nhưng là đối với Lý Kinh Lân thả ra liên tiếp bộ thiên ma đãng. Theo lý thuyết, Lý Kinh Lân ra hỏa này, căn bản không có khả năng sống sót. Lý Kinh Lân à, chịu ta thiên ma đãng, ngươi bây giờ liền xem như có khí mà, đoán chừng cũng không có cái gì chiến đấu tiêu chuẩn đi. Tả Khôi từ trên cao nhìn xuống rêu cợt nói, nhưng mà Lý Kinh Lân vẹn vẹn chỉ là hít sâu, cũng không để ý tới Tả Khôi lời nói. Hiện tại hắn tất cả tinh lực đều tại bảng hệ thống hương hỏa trị bên trên, nơi nào còn có thời gian để ý tới Tả Khôi. Nha, không nói, là cảm thấy quá xấu hổ sao? Ha ha ha. Nhìn một cái, đây chính là từng để cho ta kiêng kỵ Lý Kinh Lân. Ân, làm sao yếu như vậy a? Ha ha, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Những cái kia huyết chỉ nhân đâu? Ngươi trưởng hồng quán nhân đâu? Làm sao không lấy ra cho ta xem một chút? Tả Khôi tiếp tục giễu cợt nói, trong lời nói tràn đầy khinh miệt, hiện tại ngươi còn có thể thế nào? Chỉ có thể ở nơi này chờ chết thôi, ha ha ha. Lý Kinh Lân a Lý Kinh Lân, kết quả là ngươi cuối cùng vẫn là một phế vật a. Tả Khôi hướng về phía Lý Kinh Lân đùa cợt nói, không chút nào để hắn vào trong mắt, hiện tại Lý Kinh Lân chiến bại, vậy liền cùng chó, không có khác nhau. Nơi xa, quan chiến đại vu sư cũng lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Hắc hắc. Lý Kinh Lân, Lý Kinh Lân rốt cuộc bại. Ha ha ha. Lý Kinh Lân giá hỏa này rốt cuộc bại. Ha ha. Đại vu sư trốn ở trong phế tích quan sát đến xa xa Lý Kinh Lân, trên mặt lộ ra một tia ngạo mạn. Giá hỏa này, rốt cuộc bại. Hắn rốt cuộc có thể báo thủ. Có trời mới biết, hắn bị chờ đợi ngày này, đợi bao lâu. Mà bây giờ, một ngày này rốt cuộc đã đến. Đại vu sư xa xa nhìn xem Lý Kinh Lân, khó được nhìn thấy Lý Kinh Lân hấp hối thời khắc, giờ khắc này để hắn có chút hưng phấn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tả Khôi đại nhân lập tức liền sẽ thổi qua đi, ngồi xổm Lý Kinh Lân trước mặt, đi hút Lý Kinh Lân tùy não. Tả Khôi đại nhân hấp thu tùy não một chiêu này thế nhưng là mười phần kinh khủng, đối với một người bình thường tới nói, đơn giản chính là địa ngục bình thường tra tấn, cho nên đối với Lý Kinh Lân tới nói, Tả Khôi đại nhân tự nhiên sẽ để hắn hối hận sinh ra ở trên thế giới này. Chấm đã chấm đã. Thần tiên đại nhân làm sao ngã xuống? Xa xa các thôn dân nhìn thấy thần tiên đại nhân nằm xuống, trực tiếp lên người. Mà Tả Khôi chậm rãi hướng phía thần tiên đại nhân đến gần thời điểm, thần tiên đại nhân càng là một chút phản ứng đều không có. Bọn hắn giờ khắc này càng là ngây dại. Phải biết, Tả Khôi tới gần thần tiên đại nhân đằng sau, là sẽ trực tiếp hút tùy não. Một khi bị hút tùy não, đó chính là một bộ cái xác không hồn thi thể. Cùng thi thể, không có gì khác nhau. Không, không có khả năng. Thần tiên đại nhân, ngài không thể chết ta. Các thôn dân đối với xa xa Lý Kinh Lân la lên, một tiếng này la lên, trực tiếp khiên động những người khác. Bọn hắn cũng cùng theo một lúc la lên đứng lên. Thần tiên đại nhân, ngài không thể chết ta. Thần tiên đại nhân, đứng lên. Ngài nhanh đứng lên a. Bọn hắn một cái tiếp một cái hô. Ngay sau đó, tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp, các thôn dân thanh âm nhao nhao hướng phía Lý Kinh Lân vị trí bỏ tới, mặc dù bọn hắn trong lòng đối với Tả Khôi cùng đại vu sư tràn đầy sợ hãi, nhưng giờ phút này đối với Lý Kinh Lân lo lắng chiến thắng hết thảy. Nếu như Lý Kinh Lân chết, bọn hắn cũng không có cách nào sống sót. Giờ khắc này, thanh âm của bọn hắn toàn bộ đều truyền đến Lý Kinh Lân trong lỗ tai. Cho dù là bước lên bại lộ vị trí phong hiểm, bọn hắn cũng phải đem thần tiên đại nhân tỉnh lại. Không vì cái gì khác, bọn hắn thật không muốn thua cho Tả Khôi tên xúc sinh này. Thân nhân rời đi, gia viên hủy hoại. Tả Khôi tạo nghiệp nhiều lắm, nhất là tại Bích Vân thôn. Những này đau xót tại các thôn dân trong lòng mọc rễ nảy mầm, thôi động bọn hắn hướng Tả Khôi báo thù. Cho nên bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, thỉnh lại thần tiên đại nhân. Không vì cái gì khác, chính là không thể để cho Tả Khôi đạt được. Quyết không thể để Tả Khôi sống sót. Thần tiên đại nhân, van xin ngài. Nhất định phải tỉnh lại a thần tiên đại nhân, hết thảy đều dựa vào ngài a. Đám người nhắm mắt lại, nhao nhao là Lý Kinh Lân cầu nguyện, bọn hắn có người quỳ trên mặt đất, hai tay hợp nhất, nhao nhao hướng Lý Kinh Lân phương hướng cầu nguyện. Chốc lát ở giữa, Lý Kinh Lân hương hỏa trị tăng bọn. Bảng hệ thống bên trên hương hỏa trị số lượng bắt đầu điên cuồng luận động, những hương hỏa này giá trị liền như là vỡ đê hồng thủy bình thường, kịch liệt kéo lên. 100, 500, 1000. Lý Kinh Lân lần nữa mở ra bảng hệ thống, mà lần này, hắn nhìn thấy thuộc tính, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Túc chủ trước mắt thuộc tính, túc chủ, Lý Kinh Lân chức vị, vô danh giá thần đẳng cấp, thiên quân quản hạt địa, vọng sơn hồ thần lực, 710 thần thông, lộc lãng, nhập động, trưởng tâm lôi, trúc do thần thuật, linh đề, huyết chỉ nhân, hỏa câu thuật, trường hồng quán nhật hương hỏa trị, 2100 điểm ta dựa vào, 2100 điểm. Lý Kinh Lân trừng to mắt, lập tức mắt trợn tròn. Đốt. Chúc mừng túc chủ giải tỏa thương thành năng lực mới, lôi hỏa điện đao học tập lôi hỏa điện đao cần thiết hương hỏa trị, 2000 điểm thị phủ học tập. Chương 308, lôi hỏa điện đao chương 308, lôi hỏa điện đao ta dựa vào, năng lực mới. Lôi hỏa điện đao. Đây là một cái gì năng lực? Bất quá cụ thể là năng lực gì đã không trọng yếu, đối với Lý Kinh Lân tới nói, nhiều một phần năng lực mới, vậy liền nhiều hơn một phần chiến thắng Tả Khôi cơ hội. Cho nên, Lý Kinh Lân cơ hồ không chút do dự, trực tiếp điểm kích là. Cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ cường đại hỏa khí quán thâu đến trong cơ thể mình. Chỗ đi qua, kinh mạch phảng phất bị liệt hỏa thiêu đốt, Lý Kinh Lân chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch trong nháy mắt sôi trào lên, tim đập như sấm, phảng phất muốn xông phá lồng ngực. Lý Kinh Lân cảm giác mình thân thể bên trong truyền đến một cỗ khô nóng. Cỗ này khô nóng như là tàn phá bừa bãi giã hỏa, trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân của hắn. Hắn cảm thấy mình giống như là tiến vào một cái trong lò lửa một dạng. Mà vết thương trên người, tại thời khắc này, cũng phát sinh biến hóa. Còn tại vết thương chảy máu, trong nháy mắt cầm máu. Da thịt bắt đầu một lần nữa sinh trưởng, kết vảy, chóc da, cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu. Trước đó những cái kia bị quẹt làm bị thương địa phương, giờ này khắc này, toàn bộ đều vô ảnh vô tung. Lý Kinh Lân chậm rãi đứng dậy, cảm thụ được thể nội cái kia cô mênh mông lực lượng. Hắn nắm chặt song quyền, xương cốt phát ra ken két tiếng vang, cả người trên thân tất cả trạng thái triệt để khôi phục. Má ơi, ngươi làm sao đứng lên? Đại Vu sư nhìn thấy Lý Kinh Lân sau khi đứng dậy, trực tiếp sợ choáng váng, hắn không nghĩ tới, Lý Kinh Lân thế mà còn có thể đứng lên. Cái này thật sự là quá kinh khủng, sắc mặt của hắn cũng biến thành cực kỳ khó coi. Hắn cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, vừa rồi trô dâng lên đắc ý, tại thời khắc này, trực tiếp biến thành sợ hãi. Nhìn qua Lý Kinh Lân, giờ này khắc này, Đại Vu sư trong lòng chỉ có khiếp đảm. Trừ cái đó ra, cái gì cũng không có. Đại Vu sư ngây ngẩn cả người, một lát không biết nên nói cái gì cho phải. Vừa rồi Lý Kinh Lân còn hấp hối, kết quả hiện tại, thế mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên. Phải biết, một phút đồng hồ trước đó, Lý Kinh Lân hay là toàn thân đẫm máu, khí tức yếu ớt trạng thái. Trạng thái kia nói khó nghe chút mà, đoán chừng hắn Đại Vu sư chính mình tự mình động thủ, đều có thể giết chết Lý Kinh Lân. Có thể. Nhưng chính là thời gian một cái nháy mắt, Lý Kinh Lân không chỉ có thương thế hoàn toàn không có, còn bạo phát ra một cô rất cường đại lực lượng. Cái này thật sự là để Đại Vu sư không có khả năng tiếp nhận. Hắn chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên đạt được mạnh như vậy một nguồn lực lượng? Đại Vu sư nhịn không được thấp giọng tự nói, tiếng nói đều trở nên có chút run rẩy, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Lý Kinh Lân đến cùng đã trải qua cái gì? Lý Kinh Lân, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Đại Vu sư tự lẩm bẩm, lúc đầu coi là Tà Khôi đại nhân chắc thắng, kết quả hiện tại, cái gì cũng thay đổi. Nghĩ tới đây, hắn không chịu được thở dài một hơi. Lúc này, Tà Khôi nhìn thấy Lý Kinh Lân đứng lên, cũng là trực tiếp lây dại. Cái này, đây rốt cuộc thế nào? Không đúng, Lý Kinh Lân, ngươi cái tên này, ngươi làm sao đứng lên? Đây là chuyện ra sao? Cái này không đúng sao? Tà Khôi hai mắt giờ phút này trừng đến như chuông đồng bình thường, nhìn về phía Lý Kinh Lân biểu lộ tràn đầy hoảng sợ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, phảng phất người trước mắt là đến từ một thế giới khác quái vật. Không phải, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Ngươi làm sao lại giống như là căn bản đánh không chết một dạng? Tà Khôi trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Lý Kinh Lân, hắn chính là không rõ, cái kia vừa mới còn trọng thương sắp chết Lý Kinh Lân, làm sao lại sống? Cái này thật sự là có chút quá tùy tiện đi. Bất chi bất giác, Tà Khôi trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tưởng. Một loại cảm giác lạnh như băng từ Tà Khôi đáy lòng chậm rãi dâng lên, trước đó kinh lịch nói cho Tà Khôi, hiện tại Lý Kinh Lân đã không phải là trước kia cái kia Lý Kinh Lân. Hiện tại Lý Kinh Lân là cái kia trưởng thành đằng sau Lý Kinh Lân. Không đợi Tà Khôi kịp phản ứng, một giây sau, chỉ gặp Lý Kinh Lân vung tay lên, trường kiếm trong tay lập tức trở nên đỏ như máu. Cái gì? Cái này? Đây cũng là chiêu số gì? Trường Hồng Quán Nhật sao? Tà Khôi trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân trong tay thanh kia huyết hồng trường kiếm, bờ môi run rẩy, trong lời nói không tự giác mang lên vẻ run rẩy. Trường Hồng Quán Nhật uy lực to lớn, có thể đối với mình tạo thành đáng sợ đả kích. Không xử lý tốt lời nói, thật rất dễ dàng xảy ra chuyện. Nhưng mà, hắn nhìn xem Lý Kinh Lân trường kiếm, phát hiện có điểm là lạ. Dưới tình huống bình thường, Trường Hồng Quán Nhật không phải là màu trắng sao? Làm sao hiện tại biến thành màu đỏ? Tà Khôi nhìn thấy Lý Kinh Lân trường kiếm trong tay trực tiếp trợn tròn mắt, không biết Lý Kinh Lân dùng chính là chiêu số gì. Bất quá có một chút là có thể khẳng định, Lý Kinh Lân gia hỏa này dùng một chiêu này, tuyệt đối không phải Trường Hồng Quán Nhật. Nhìn đến đây, Tà Khôi trực tiếp trợn tròn mắt, há hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Đầu óc của hắn hỗn loạn tương bừng, tất cả suy nghĩ đều bị biến cố này quấy đến thất linh bất lạc. Nhưng mà Lý Kinh Lân không chút nào không quấy lấy, hắn dùng lực một nắm, trường kiếm trong tay trong nháy mắt bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Hỏa diễm hiện lên màu đỏ thẫm, như là máu tươi đang thiêu đốt. Tà Khôi tại chỗ trợn tròn mắt, hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, trên mặt biểu lộ ngưng kết thành kinh ngạc bộ dáng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, con mắt màu đỏ tươi bên trong để lộ ra sát ý mẹ nó, "Lý Kinh Lân, ngươi cái tên này, cùng cái gì cùng? Cho ta thành thành thật thật chịu chết đi." Tà Khôi sau khi nói xong, đột nhiên quát tay, năm ngón tay như cầu, hướng phía Lý Kinh Lân phương hướng ra sức bổ một cái. Trong chốc lát, trên bầu trời phong vân dũng động. Một cái do vài thanh giữ tận liêm đao hợp lại mà thành phi tiêu, hướng Lý Kinh Lân bay đi. Liêm đao ở giữa không trung xẹt qua, lấp lóe lóa mắt hàn quang, vô cùng sắc bén. Lý Kinh Lân sắc mặt nghiêm trọng, lại không hề sợ hãi. Tốt. Đến rất đúng lúc. Đến, để cho ta thử một chút, chiêu này lôi hỏa điện đao, uy lực đến cùng thế nào? Cái gì? Lôi hỏa điện đao? Nghe được Lý Kinh Lân hô lên cái tên này, Tà Khôi lấy làm kinh hãi. Ngắn ngủi vài phút thời gian, hắn thế mà học được chiêu thức mới. Trong lúc nhất thời, Tà Khôi toàn bộ đều có chút ngộng, không biết có thể nói cái gì. Lý Kinh Lân thi triển lên lôi hỏa điện đao, trong chớp mắt, trường kiếm biến thành màu đỏ như máu, thiêu đốt lên màu đỏ tươi liệt diễm. Ngay tại phi tiêu sắp đánh trúng Lý Kinh Lân trong nháy mắt, hắn hét lớn một tiếng, tiếng như tiếng sấm. Ngay sau đó, vung đẩy trường kiếm một đao chém tới. Giang giác, một tiếng vang dọn, phi tiêu tại cái này lăng lệ dưới một đao, trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. hai nửa phi tiêu mang theo quán tính bay về phía trước ra một khoảng cách sau, rơi trên mặt đất, kích thích mảng lớn bụi đất, chỗ đứt, còn phát ra nóng hổi hồng quang. Tà Khôi trơ mắt nhìn xem chính mình điều khiển phi tiêu, bị Lý Kinh Lân trong tay lôi hỏa điện đao dứt khoát chém thành hai khúc. Trong nháy mắt đó, Tà Khôi thế giới quan sụp đổ. Hắn ngơ ngác đứng lặng tại nguyên chỗ, một lát đều không có kịp phản ứng, nửa ngày, nói không nên lời một chữ. Vừa mới hắn còn tràn đầy tự tin coi là phi tiêu này có thể cho Lý Kinh Lân một kích chí mạng, nhưng bây giờ, lại bị một đao chém thành hai khúc. Thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân của hắn thẳng gọn trong lòng, nhìn xem Lý Kinh Lân trong tay cái này lôi hỏa điện đao, Tà Khôi lập tức đánh run một cái. Một chiêu này, làm sao khủng bố như vậy? Ngươi là thế nào học được? Tà Khôi nhìn xem Lý Kinh Lân, một mặt khiếp đảm nói. Chương 309, phá giáp chương 309, phá giáp mẹ nó, Lý Kinh Lân ngươi chớ đắc ý. Ta thiên ma đãng, không dễ dàng như vậy phá giải. Tà Khôi sau khi nói xong, vung tay lên, đại lượng phi tiêu hướng phía bốn phương tám hướng tuôn đi qua. Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm những này phi tiêu, chỉ là cười lạnh. Những vật này lại thế nào nhiều, cũng bất quá là cho ta thái thịt mà thôi. Mẹ nó, ngươi thiếu mạnh miệng. Tà Khôi há miệng run rẩy nói, sau đó vung tay lên, hơn 10 phi tiêu tất cả đều hướng phía Lý Kinh Lân nhào tới. Nhưng mà Lý Kinh Lân không chút nào không quên lấy, một kiếm vung ra, một cái phi tiêu trực tiếp bị chặt thành hai nửa. Ngay sau đó, lại là một kiếm vung ra, một cái khác phi tiêu cũng trực tiếp bị chặt thành hai nửa. Thật, cái gì? Ngươi làm sao có thể? Tà Khôi trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, hắn chỗ thao túng những cái kia phi tiêu, tại Lý Kinh Lân trước mặt, liền cùng giấy một dạng, một đao một cái, căn bản không kịp khống chế. Giang giác, giang giác. Thanh thúy đức gây âm thanh liên tiếp vang lên, phi tiêu tại lôi hỏa điện đao mãnh kích bên dưới, nhao nhao bị chặt thành hai nửa. Đức gây phi tiêu tàn phiến mang theo sương mù màu đen, rơi xuống trên mặt đất. Hắn ngây dại, nhìn xem Lý Kinh Lân, không biết nên nói cái gì. Chờ hắn sau khi lấy lại tinh thần, Lý Kinh Lân đã cầm trong tay trường kiếm đứng tại Tà Khôi trước mặt. Trước đó những cái kia phi tiêu đã toàn bộ đều bị Lý Kinh Lân chém nát. Cái này bất nói nhảm, đến phiên ngươi. Lý Kinh Lân đối với Tà Khôi nói một tiếng, một giây sau, hắn không nói hai lời, thả người nhảy lên, trực tiếp một chiêu lôi hỏa điện đao hướng phía Tà Khôi thân thể bổ tới. Tà Khôi toàn bộ đều động, đối mặt Lý Kinh Lân tiến công, căn bản phản ứng không kịp. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Lý Kinh Lân đã đi tới hắn trước mặt. Mẹ nó, Lý Kinh Lân. Người Tà Khôi cắn răng, biết mình tránh không thoát, mà cùng dị vãng khác biệt, mình bây giờ muốn chính diện chống được Lý Kinh Lân lôi hỏa điện đao. Lúc trước hắn kháng chính là Lý Kinh Lân trường hồng quán nhật, mà bây giờ thì kháng chính là lôi hỏa điện đao. Hắn còn không có vượt qua, còn không biết sẽ có dạng gì uy lực. Nhìn qua Lý Kinh Lân, Tà Khôi cắn răng, đối với Lý Kinh Lân dễ dỗi lấy nói ra, mẹ nó, Lý Kinh Lân, ngươi đáp ý cái gì? Trên người của ta còn có huyết nguyên ma giáp, chưa hẳn liền sẽ sợ ngươi ra hỏa này. Nhưng mà hắn tựa hồ quên đi, lôi hỏa điện đao đánh hắn thiên ma đãng đều là chém sắt như chém bùn, đánh một cái huyết nguyên ma giáp lại có thể kém đến đi đâu? Đối mặt Tà Khôi kêu to, Lý Kinh Lân trực tiếp hét lớn một tiếng, tốt, đến hay lắm a. Một giây sau, hắn giơ cao trường kiếm, trực tiếp đối với Tà Khôi thả ra một chiêu lôi hỏa điện đao. Giờ khắc này, Lý Kinh Lân hội tụ lực lượng toàn thân, hung hăng hướng phía Tà Khôi bổ tới. Trong lúc nhất thời, lôi quang lập lòe, hỏa diễm trùng thiên, một đao này mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, nặng nề mà chạm tại Tà Khôi huyết nguyên trên ma giáp. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, như là sơn băng địa liệt bình thường. Lý Kinh Lân dưới một đao này đi, huyết nguyên trên ma giáp quang mang trực tiếp chợt giảm. Lực phòng ngự của nó mặc dù rất cao, nhưng ở Lý Kinh Lân dưới một đao, huyết nguyên ma giáp phòng ngự như là giấy giống nhau yếu ớt. Giang giáp một tiếng, sau đó lại vang một tiếng nổ bể ra đến. Tà Khôi trên người huyết nguyên ma giáp, trong nháy mắt liền hóa thành vô số mảnh vỡ, triệt để phá toái. A! Tà Khôi hét thảm một tiếng, như diều đứt dây giống như hướng về sau bay rất ra ngoài. Hắn ngã rầm trên mặt đất, tóe lên mảng lớn bụi đất, trên người ma giáp mảnh vỡ rơi là tả trên đất. Ma giáp phá toái lực trùng kích để hắn miệng phun máu tươi, một chút mảnh vỡ, càng là không lưu tình chút nào, trực tiếp đâm vào Tà Khôi trong thân thể. A, cái này sao có thể? Tà Khôi đại nhân huyết nguyên ma giáp, thế mà trực tiếp nát. Không phải, thật hay giả? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Đại Vu sư nhìn chằm chằm phía trước, tại chỗ trợn tròn mắt, nhìn xem Tà Khôi đại nhân, trên người huyết nguyên ma giáp toàn bộ phá toái, mảnh vỡ thật sâu đâm vào trên người hắn. Toàn thân trên dưới đều chảy ra đại lượng đúng huyết. Cái dạng kia, đơn giản muốn bao nhiêu làm người ta sợ hãi, liền có bấy nhiêu làm người ta sợ hãi. Thấy cảnh này, Đại Vu sư chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên siết chặt, phản phất một đao kia chém vào trên người mình. Làm sao có thể chứ? Một chiêu này uy lực khủng bố như vậy sao? Làm sao lại? Đại Vu sư nhìn chằm chằm phía trước, đã triệt để bị sợ choáng váng, hắn nhìn tính vạn tính đều không có tính tới, Lý Kinh Lân thế mà có thể tại thời khắc mấu chốt học được lôi hỏa điện đao một chiêu này, mà lại uy lực còn kinh khủng như thế. Phải biết, trước đó Trường Hồng quán nhật đánh vào Tà Khôi trên người đại nhân thời điểm, cũng bất quá là đánh ra mấy cái vết cắt mà thôi. Làm sao cho tới bây giờ một chiêu này lôi hỏa điện đao bên trên, vậy mà liền phát sinh đáng sợ như vậy sự tình. Mà phía trước, Tà Khôi chính chật vật nằm rạp trên mặt đất, giống một cái bị đánh nát xác ngoài rùa đen một dạng. Trung quanh tràn ngập một cỗ tĩnh mịch khí tức. Hiện tại Tà Khôi muốn bao nhiêu chật vật, liền có bấy nhiêu chật vật. Chỉ gặp hắn toàn thân trên dưới lít nha lít nhít cắm đầy huyết nguyên ma giáp mảnh vỡ, một mảnh khá lớn mảnh vỡ, càng là trực tiếp thật sâu khảm vào phía sau lưng của hắn, cơ hồ chui vào một nửa. Đỏ thẫm máu tươi thuận mảnh vỡ biên giới chảy ra, thân thể của hắn còn lôi cuốn lấy cho bụi, tựa như là một cái rùa đen bị đánh nát sắc ngoài đằng sau, trực tiếp ném tới trong hạt cát một dạng. Lý Kinh Lân cầm trong tay lôi hỏa điện đao, một chút xíu đi đến Tả Khôi trước mặt. Hắn hiện tại đã triệt để chiếm cứ ưu thế. Trường kiếm ở trong tay của hắn tản mát ra màu đỏ tươi ánh sáng, cảm giác gáp bách trong nháy mắt liền bị kéo căng. Chỉ gặp Lý Kinh Lân thân thể thẳng tắp, từng bước một đi tới Tả Khôi trước mặt, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Tả Khôi, một lát sau, mở miệng nói ra, "Tốt, ngươi cái này Tả Khôi, tội ác ngập trời. Là thời điểm chết, là thời điểm chết." Ha ha ha. Ha ha. Lý Kinh Lân Tả Khôi lộ ra một tia dữ tợn cười thê thê, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt vết máu loang lổ, nhìn qua Lý Kinh Lân, hắn nhếch môi, lộ ra nhuốm máu răng, đối với Lý Kinh Lân phát ra một trận điên cuồng cười to. "Ta xong." "Lý Kinh Lân, ngươi xác định sao? Ngươi đối với chính ngươi, cứ như vậy tự tin." Ha ha. "Lý Kinh Lân, ngươi đừng có nằm mộng. Ta là không thể nào xong." Khu cụ Tả Khôi hai tay nhấn trên mặt đất, dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng lại bởi vì vết thương trên người đau nhức mà căn bản dậy không nổi. Hắn chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân. "Lý Kinh Lân, đừng tưởng rằng giết ta liền thắng. Sự tình còn không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy." Lý Kinh Lân chau mày, trong tay lôi hỏa điện đao quang mang lóe lên, "Ngươi làm nhiều việc ác, đến chết còn không biết hối cải. Ngươi hôm nay vốn là đang chết. Nói đến lại thế nào em hai, cũng phải chết." Ha ha, Lý Kinh Lân Tả Khôi phát ra từng đợt cười lạnh, ngay sau đó, trên thân kim huyết nguyên ma giáp mảnh vỡ bắt đầu phát ra ánh sáng màu đen. Bọn chúng một chút xíu tiêu tán, cuối cùng trở thành một đoàn đoàn hắc vụ, từ Tả Khôi trên thân hướng phía bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Tả Khôi trên thân, lần này xem như triệt để không còn có cái gì nữa. Trước đó hấp thu huyết nguyệt, cùng chính mình tân tân khổ khổ luyện ra được tu vi, nương theo lấy huyết nguyên ma giáp phá toái, đã toàn bộ đều biến mất không thấy. Mà bây giờ, hắn tại Lý Kinh Lân trước mặt, chính là cái bị phế sạch tu vi yêu quái phổ thông. Chương 310, dễ ra đồng nguyên. Chương 310, dễ ra đồng nguyên. Ngươi nên lên đường. Lý Kinh Lân bổ sung một khi phát hỏa bóng thuật. Đốt. Chúc mừng túc chủ chém giết Tả Khôi một cái, thu hoạch được hương hỏa trị 800 điểm, tuy nói hương hỏa trị không có đạt tới trong lòng mong muốn, nhưng sự kiện lần này để Lý Kinh Lân thu hoạch tương đối khá. Sơ bộ sửa sang lại thu hoạch sau, Lý Kinh Lân lúc này mới nhớ tới Tả Khôi đồng bọn. Đại vụ sư. Hắn ném đi ánh mắt tìm kiếm thời điểm, phát hiện đối phương đang chuẩn bị lặng lẽ yên lặng trốn vào đám người. Lúc này đưa tay đánh ra một đạo trưởng tâm lôi. Thu 9 thành 9 lực đạo, rơi vào trên người sẽ chỉ sinh ra tê tê dại dại cảm giác. Hồ quang điện xuất hiện ở trong tay, nhanh chóng tìm đúng mục tiêu, đại vu sư bị điện giật đã mất đi năng lực hành động. Đánh chết hắn, các thôn dân lòng đầy căm phẫn vây quanh đại vu sư. Tả Khôi bọn hắn không phải là đối thủ, đối mặt mất đi năng lực phản kháng đại vu sư, bọn hắn vẫn là có thể phát tiết lửa giận. Người này bản tọa giữ lại hữu dụng. Lý Kinh Lân nhớ tới Tả Khôi trước khi chết lời nói, để hắn hiểu được việc này cũng không đơn giản. Hắn không muốn ngồi mà chờ chết, dự định chủ động xuất kích. "Tính ngươi vận khí tốt, thần tiên đại nhân cứu được ngươi một mạng." "A quá." Các thôn dân biểu đạt xong bất mãn sau, hay là lưu lại đại vu sư tính mệnh. Lý Kinh Lân mang theo hắn, đi tới lớn bùi hang động. "Lão đại, kết thúc rồi hả?" Lớn bùi cảm giác được Lý Kinh Lân khí tức, tiến lên đón. "Mang cho ngươi điểm đồ ăn." Lý Kinh Lân bước xuống đại vu sư, người sau đóng chặt đôi mắt rung động xuống, không cách nào lại tiếp tục giả vờ làm hôn mê dáng vẻ. "Bản tọa dự định hỏi ngươi mấy vấn đề." Lý Kinh Lân trong mắt hiện ra hàn ý, "Ngươi nếu là trả lời tốt, bản tọa có thể thả ngươi rời đi, một khi bị bản tọa phát giác được ngươi đang nói láo, vừa lúc lớn bùi cần chút đồ ăn nhét đầy cái bao tử." "Ta thích ăn nhất thịt." Lớn bùi phối hợp với nhe răng trợn mắt, miệng to như chậu máu trong mang theo một cỗ nồng đậm mùi hôi thối. "Đừng đừng đừng, ta cái gì đều nói." Hắn không dám tiếp tục giả vờ làm mê man, sợ táng thân gấu miệng. "Bản tọa lại hỏi ngươi, Tả Khôi phía sau là người phương nào?" "Tả Khôi bỏ mình sau." Lý Kinh Lân trong lòng loại kia như có như không cảm giác nguy cơ như cũ chưa hoàn toàn tiêu tán. Đại vu sư nhịn không được dùng mình, trong mắt mang theo một chút sợ hãi, "Ta không biết." "Là không biết vẫn là không dám nói." Lý Kinh Lân phát giác được mánh khỏe, nghiêm nghị chất vấn. "Tả Khôi đại nhân phía sau tồn tại cùng ngài dễ ra đồng nguyên, chỉ là năng lực phương diện so ngài chỉ có hơn chứ không kém." Đại vu sư nhìn xem bên cạnh mắt lộ ra hung quang lớn đùi, do dự một chút, hay là làm ra mịt mở trả lời. "Dễ ra đồng nguyên?" Lý Kinh Lân nghĩ đến tự thân thân phận, không có lên bảng giá thần. Chẳng lẽ Tả Khôi phía sau cũng có loại tồn tại này, mà lại so với hắn còn cường đại hơn? Lý Kinh Lân nhíu mày. Hắn không lo lắng đại vu sư nói dối, tại dưới sự uy hiếp của cái chết, nếu như đại vu sư còn có thể biên soán hoang ngôn lừa hắn, vậy hắn không trả nói thế nào, đều muốn đối với đại vu sư coi trọng mấy phần. Loại bỏ đại vu sư nói dối khả năng, nói cách khác đối phương nói có thể là thật. "Phải nói ta cũng nói rồi, ta có thể rời đi sao?" Đại vu sư cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Sợ nào đó câu nói gây nên Lý Kinh Lân bất mãn. "Ngươi có thể đi chết." Lý Kinh Lân đưa tay một khi phát hỏa bóng thuật, đưa tiễn đại vu sư. Đối phương đang thiêu đốt trong hỏa cầu hóa thành tro tàn. Có phần hơn trước giáo huấn, hắn làm sao có thể sẽ còn thả hổ về rừng. Đại vu sư lần trước rời đi, mang đến Tả Khôi. Lần này nếu là bỏ mặc nó rời đi, sợ rằng sẽ dẫn tới Tả Khôi phía sau tồn tại. Tại không xác định giá thần thực lực trước, Lý Kinh Lân không dám mạo hiểm. Trận đại chiến này hết sạch hắn cơ hồ toàn bộ hương hỏa trị, trong thời gian ngắn, đột phá thiên quân vô vọng. Tại không có niềm tin tuyệt đối trước, hắn chỉ muốn ôm cây đợi thỏ. "Lão đại, người đem hắn giết." Lớn đùi nhìn chằm chằm cho tàn suy nghĩ xuất thần. Lý Kinh Lân đột nhiên trở lại nhìn sang, giống như cười mà không phải cười, "Làm sao, ngươi thật muốn nếm thử hắn hương vị?" Lớn đùi đang chuẩn bị trả lời, nghĩ đến Lý Kinh Lân trước đó làm sự tình. Trên mặt mang theo một chút kính sợ, đong đưa móng vuốt, "Mặc dù ta cũng ăn thịt, nhưng ta chưa bao giờ ăn qua thịt người." Nhìn ngươi khẩn trương bộ dáng, Lý Kinh Lân gặp Lớn đùi một bộ sợ mất mật bộ dáng, cười trêu chọc, sợ cái gì, ác nhân có thể không tính người. Không không không, ta thật không ăn thịt người, lớn bùi dọa đến sợ run cả người, lặp đi lặp lại cường điệu. Đi. Lý Kinh Lân thu hồi trêu chọc tâm tư, sắc mặt biến đến nghiêm túc, gần đây ngươi lưu ý thêm xung quanh động tĩnh, có chuyện gì nhớ kỹ cho ta biết, không có gì bất ngờ xảy ra, ta có thể sẽ bế quan một hồi. Ta Khôi xuất hiện để Lý Kinh Lân minh bạch tự thân không đủ, trước đó hắn đối với hương hỏa trị không có quá mức bức thiết, mà giờ khắc này lại phải cân nhắc cho thật kỹ cân nhắc, như thế nào thu hoạch càng nhiều hương hỏa trị. Vạn nhất giã thần tại Tà Khôi trên thân lưu lại thủ đoạn gì, có thể phát giác được nó trạng thái làm sao bây giờ. Lão đại yên tâm giao cho ta đi, lớn đuổi vô ngực, làm ra biểu thị. Bộ dáng kia quá buồn cười, nếu là có người bên ngoài ở đây, sợ là sẽ phải cười ra tiếng. Ta đi trước. Lý Kinh Lân rời đi hang động. Trở lại vọng sân hồ, gặp được như cũ ở vào trạng thái tu luyện Mộc Lâm Thanh, không có quấy rầy. Gọi ra bảng hệ thống. Túc chủ trước mắt thuộc tính, túc chủ, Lý Kinh Lân chức vị, vô danh giá thần đẳng cấp, thiên quân quản hạt địa, vọng sơn hồ thần lực, 710 thần thông, lộc lãng, nhập động, trường tâm lôi, trúc do thần thuật, linh tê, huyết chỉ nhân, hỏa câu thuật, trường hồng quán nhật, lôi hỏa điện đao hương hỏa trị, 1900 điểm trừ bỏ chém giết Tà Khôi 800 điểm, còn lại 1200 điểm từ lâu tới. Các thôn dân cung cấp. Bích Vân thôn thôn dân như vậy giá sức sao? Nhìn xem bảng hệ thống bên trên hương hỏa trị, Lý Kinh Lân có loại kế hoạch không đổi kịp biến hóa ảo giác. Hắn cảm thấy nếu như lúc đó muộn một chút rời đi, có lẽ lúc này có thể đụng đủ đột phá cảnh giới sau đó hương hỏa trị. Xét thấy trước mắt vô sự, Lý Kinh Lân chuẩn bị đem hương hỏa trị toàn bộ hối đoái thành thần lực. Tốt, kiểm tra đo lường túc chủ muốn đem tất cả hương hỏa trị toàn bộ đều hối đoái thành thần lực trước mắt hương hỏa trị, 1900 điểm, thần lực, 710 điểm hối đoái sau khi thành công, hương hỏa trị, 0 điểm, thần lực, 900 điểm phải chăng tiến hành hối đoái. Còn phải hỏi thôi, đương nhiên lựa chọn là. Lý Kinh Lân không chậm trễ chút nào xác định lựa chọn. Nhìn xem bảng hệ thống bên trên biến động thần lực chỉ số, có chút kích động nắm nắm nắm đấm. Nếu không, thừa dịp hiện tại, buông tay đánh cược một lần. Lý Kinh Lân trong lòng nhảy ra điên cuồng suy nghĩ. Trước đó chiến đấu Tà Khôi thời điểm, để hắn đầy đủ minh bạch thực lực bản thân không đủ. Nếu như có thể tăng lên một phen, có lẽ liền sẽ không đánh mãi không xong. Thậm chí còn có thể tiết kiệm ra hơn phân nửa hương hỏa trị, dùng để tăng lên thần lực. Hoàn toàn là bởi vì cảnh giới không đủ, mới đưa đến chiến đấu như vậy gian khổ. Lý Kinh Lân nghĩ tới đây, trong lòng có quyết đoán. Hắn nhìn xem trên bảng thần thông, khoe miệng có chút câu lên một vòng đường cong, không dễ dàng phát giác mỉm cười hiện hiện. Không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay Tiểu Hà thôn cùng Bích Vân thôn thôn dân sẽ kinh lịch một trận mộng đẹp. Chương 311, đánh lui địch tới đánh. Chương 311, đánh lui địch tới đánh. Hôm sau trời vừa sáng, các thôn dân tụ tập cùng một chỗ, đàm luận lên hôn qua mộng. Mới đầu, một hai người nói lên thời điểm, cũng không có quá nhiều người để ý, thẳng đến càng ngày càng nhiều người gia nhập vào, hai cái thôn thôn dân đều ý thức được vấn đề. Riêng phần mình thôn trưởng hợp lại kế, lúc này bắt đầu tổ chức hành động. Vọng Sơn Hồ đáy Lý Kinh Lân cũng nhận được hương hỏa giá trị doanh thu nhắc nhở. Hắn nhìn xem hương hỏa giá trị không ngừng nhảy lên, cách hắn hối đoái thần lực đột phá càng lúc càng gần. Càng lúc càng gần. Thẳng đến cái nào đó số lượng sau, ngừng lại. Vẫn chưa được thôi. Lý Kinh Lân ánh mắt tối xuống dưới, nhìn xem không còn biến động hương hỏa giá trị. Mắt thấy đang sắp đột phá, có thể chuỗi này số lượng lại vô luận như thế nào cũng bị mất phản ứng. Lại đợi sau một lúc, Lý Kinh Lân nghĩ thoáng. Nhìn xem chỉ còn lại không tới 300 điểm hương hỏa giá trị, liền có thể đạt thành 1000 điểm mục tiêu, hắn không tiếp tục đi làm ra càng nhiều động tác. Đốt. Đánh lui địch tới đánh, ban thưởng hương hỏa giá trị 300 điểm. Đang lúc Lý Kinh Lân vô kế khả thi thời khắc, bảng tự động bắn ra, nhiệm vụ mới hiện hiện. Lý Kinh Lân trong mắt thần quang nội liễm, địch tới đánh. Điểm ấy hương hỏa giá trị ban thưởng, không giống như là Tà Khôi phía sau giá thần đã nhận ra mánh khóe, càng giống là trước kia chuyện nào đó lưu lại hai hoàng ẩm. Lý Kinh Lân giữ im lặng quét mắt như cũ ở vào trạng thái tu luyện Mộc Lâm Thanh, trong lòng có mấy phần so đo. Hắn rời đi vọng sân hồ, thả ra cảm giác, không bao lâu liền cảm giác được một đội mặc màu đỏ sẫm chế ngự mặt lạnh người ngay tại nhanh chóng tiếp cận Vọng Long Sơn. Là vì Sơn Tiêu mà đến thôi. Lý Kinh Lân đã sớm liệu đến một ngày này đến, chỉ là không nghĩ tới so với hắn nghĩ đã chậm không ít thời gian. Vì nắm chặt hoàn thành nhiệm vụ, thân hình hắn khẽ nhúc nhích, hướng về Vọng Long Sơn tiến đến. Tại đám người kia sắp đến Sơn Tiêu hang ổ thời điểm, Lý Kinh Lân ra mặt ngăn cản bọn hắn. Trích Tinh Các làm việc, không quan hệ yêu tà né tránh, mặt lạnh người bên trong có người bưng la bàn, đứng dậy. Trích Tinh Các. Lý Kinh Lân thần sắc cổ quái, nhìn xem trên thân những người này cách ăn mặc, cùng hắn hôm đó thấy binh sĩ hoàn toàn khác biệt. Trước đó những người kia nhìn tối thiểu nhất còn có tình cảm, có hỉ nộ ai ố vân vân tự, mà những người trước mắt này càng giống là khôi lỗi, biểu lộ chất phác. Giết, mặt lạnh người không có nhiều lời, tại không có trải qua câu thông tình huống dưới, xuất thủ công tới. Kiếm quang như mưa, mang theo tiêu diệt chi thế. Nếu là đổi lại đại chiến Tà Khôi trước, Lý Kinh Lân có thể muốn bó tay bó chân đứng đối, nhưng thời khắc này Lý Kinh Lân vẹn vẹn chỉ là huy động ống tay áo, liền đem tê lợi kiếm quang cả lại, lại tự thân áo bảo không thấy nửa điểm tổn hại. Sơn Tiêu đã chết, bản tọa cái này đưa các ngươi đi tìm hắn. Lý Kinh Lân phát giác được thực lực của hai bên trên lệch sau, dần dần yên tâm bên trong cảnh giới. Hệ thống quả nhiên đối với mục tiêu phán đoán không có sai lầm qua, hương hỏa giá trị 300 mục tiêu hoàn toàn chính xác, không phải cái gì khó giải quyết tồn tại. Chấm đã, mặt lạnh người bên trong đi tới một người. Đối phương ánh mắt sắc bén, bên hông treo một khối lệnh bài màu đen, lấy Lý Kinh Lân thị lực, có thể nhìn thấy phía trên tuyên khắc Tinh Vân lâu ba chữ to. Hắn nghĩ tới Vàng Tiên lời nói, Sơn Tiêu thu thập đồng nam đồng nữ là vì cung cấp cho Tinh Vân lâu lão yêu. Mà những người trước mắt này xuất từ Tinh Vân lâu, là lão yêu bán mạng, chắc hẳn cũng không phải kẻ tốt lành gì. Xem các hạ thực lực, đã vượt qua trước đó Sơn Tiêu, chỉ là các hạ khí tức như vậy lạ lắm, chắc hẳn cũng không phải là trong bảng người người kia mở miệng nói. Lý Kinh Lân hừ lạnh một tiếng, bản tọa không có thèm. Đổi lại trước đó, khả năng hắn sẽ còn bởi vì không phải chính thống, mà nơm nớp lo sợ. Thế nhưng là tại đã trải qua những sự tình này sau, hắn hiểu được một sự kiện. Trên bảng nổi danh không có nghĩa là tuyệt đối an toàn. Thí dụ như Sơn Tiêu, tuy nói là chính thần, còn không phải trợ trụ vi ngược, rơi vào vẫn diệt hạ tràng. Các hạ, ta mặc dù xuất thân Tinh Vân lâu, nhưng hầu hạ cũng là trích tinh các đại nhân vật, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp đại nhân làm việc, cái này Sơn Tiêu vị trí, các hạ có thể tự thay vào đó người kia như cũng không hề từ bỏ thuyết phục. Thay vào đó, Lý Kinh Lân khỏe miệng có chút câu lên, ánh mắt nghiền ngẫm theo dõi hắn, ngươi cảm thấy Sơn Tiêu chết, bản tọa giờ phút này làm chính là cái gì? Các hạ cử động lần này tuyệt không phải chính thống, ngày khác trích tinh các truy cứu trách nhiệm xuống tới, các hạ lại nên làm như thế nào? Có lẽ sẽ có ngày đó, nhưng ngươi không thấy được. Lý Kinh Lân trong lòng bàn tay điện quang phun trào, đưa tay ở giữa, một cỗ khí tức hủy diệt thả ra ngoài. Người kia gỡ xuống trên người lệnh bài, cắn nát đầu ngón tay, quỳ trên mặt đất. Cùng lúc đó, mặt khác mặt lạnh người quỳ theo. Thỉnh cầu tinh quân giáng lâm, chu diệt kẻ này. Lý Kinh Lân đã nhận ra nguy cơ, lúc này không lưu tay nữa. Lôi hỏa điện đao, trường hồng quán nhật các loại thủ đoạn đều xuất hiện, nhanh chóng tiêu diệt địch nhân trước mắt. Nhưng mà, lệnh bài kia cũng không bị liên lụy, ngược lại là hóa thành một trận khói đen, tại trên không hiện ra một bóng người, đó là một vị gần đất xa trời lão giả, vẻn vẹn liếc Lý Kinh Lân một chút, liền để hắn có loại tiếp cận tử vong ảo giác. Cũng may, lệnh bài kia đã mất đi duy trì sau, sương mù cuối cùng không có thành hình. Tại cái nhìn kia sau, sương mù tán loạn, lão giả thân hình tiêu tán. Nhân vật thật là khủng bố, đây chính là Tinh Vân lâu đại nhân vật thôi. Lý Kinh Lân lòng vẫn còn sợ hãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn đã nhận ra hệ thống đã đoán được sơ hở. Mục tiêu thực lực mặc dù so ra kém đã từng Tạ Khôi, nhưng đối phương vừa rồi cái kia một tay triệu hoán, gọi tồn tại nhưng lại xa xa vượt qua Tạ Khôi. Nếu quả như thật muốn giao thủ, hắn sợ là sống tiếp khả năng đều không có. Cũng may, những người kia vừa chết, thủ đoạn này liền tự động tán loạn. Nếu không, Lý Kinh Lân có thể sẽ xoay người bỏ chạy. Nên trở về đi đột phá, tuy nói nhiệm vụ là đánh lui địch tới đánh, Lý Kinh Lân lại đem những người này đều giết chết, nhưng vẫn như cũng là hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu. Hương hỏa giá trị ban thưởng cũng bị hệ thống không chút nào keo kiệt cấp cho xuống tới. Lý Kinh Lân nhìn xem trên bảng hương hỏa giá trị, quét sạch chiến trường dấu vết lưu lại sau, nhanh chóng chạy đi vọng sân hồ. Cùng lúc đó, Tinh Vân lâu bên trong lão giả đột nhiên mở ra cặp kia che lấp con người. Sơn Tiêu bên kia ra biến số. Trên người lão giả khí tức không có chút nào che giấu thả ra ngoài, trong phòng bài trí hóa thành một biển. Khu cụ ngay sau đó ho kịch liệt truyền đến. Không có khả năng lại trì hoãn đi xuống, nhất định phải giải quyết hết cái kia biến cố. Lão giả trợn mặt, xuất ra một khối toàn thân đen kịt lệnh bài, rót vào một tia khí tức. Lệnh bài bị sau khi kích hoạt, hóa thành quần quần khói đen, tại trên không hiện ra cái nào đó thân ảnh. Ngài có gì phân phó? Bóng đen tất cung tất kính, mang theo một chút kính sợ. Đi vọng Long Sơn, đem người này mang về. Lão giả đầu ngón tay ngưng tụ ra một đoàn hắc vụ, rất nhanh tổ chức ra một tấm cùng Lý Kinh Lân tương tự khuôn mặt. Là bóng đen gật đầu đáp ứng. Các loại thông tin kết thúc, bóng đen đứng dậy. Vọng Long Sơn, khoảng cách Bích Vân thôn rất gần, vừa lúc bản tọa cũng đi xem xét một phen, dùng cho thu thập tu luyện tài liệu khôi lỗi là bị người nào tổn hại. Nói xong, bóng đen biến mất không thấy gì nữa. Phản phất một giọt nước dung nhập bốn bể không gian. Chương 312, xem sao chương 312, xem sao hương hỏa giá trị 2100, không thần lực 9001100 đẳng cấp thiên quân, tinh quân vọng sơn hồ đáy, Lý Kinh Lân phun ra một ngụm trọc khí. Bàn tay đưa nắm, cảm giác thể nội ẩn chứa lực lượng. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hắn thành công đột phá đến thiên quân. Lực lượng cường đại này để hắn có loại kích động cảm giác. Nếu như không phải bốn bề yêu tà bị hắn quét sạch nói đúng lắm, hắn khả năng đã ra ngoài tìm yêu tà luyện tập. Mà giờ khắc này, Lý Kinh Lân chỉ có thể đưa ánh mắt liếc về đang tu luyện Mục Lâm Thanh. "Chủ nhân, ngươi vì sao dạng này nhìn chằm chằm nô gia?" Mục Lâm Thanh phát giác được ánh mắt, thần sắc thẹn thùng mở ra cắt nước mắt. "Muốn tìm ngươi đánh một chầu." Lý Kinh Lân chi tiết cáo chi. Mục Lâm Thanh trong lòng hơi kinh, trên mặt lại lắc đầu cự tuyệt, nô gia không phải chủ nhân đối thủ. Bị cự tuyệt sau, Lý Kinh Lân cũng không có cưỡng cầu, ngược lại là như có điều suy nghĩ gật gật đầu. "Đã như vậy, quên đi đi, hắn cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Nếu như không cẩn thận không có nặng nhẹ, đem Mục Lâm Thanh đả thương, còn cần hắn hao tâm tổn trí cứu chữa. Đối phương vốn là tại dưỡng thương giai đoạn, một cái không tốt, chính là thương càng thêm thương." Đốt. "Chúc mừng ký chủ, tấn thăng tinh quân, thu hoạch được năng lực mới, xem sao. Thông qua tinh tượng biến hóa, có xác suất cảm thấy tương lai biến số." Hệ thống nhắc nhở mặc dù trễ nhưng đến, chỉ là lần này năng lực để Lý Kinh Lân mừng rỡ không nổi. Nếu như hắn là bày quầy bán hàng thời bói, loại năng lực này hơn phân nửa có thể phát huy được tác dụng. Đáng tiếc hắn chỉ là vô danh giá thần, vì sinh tồn, cố gắng tăng lên chính mình, tranh thủ không bị trích tinh các tiêu diệt. Cái này xem sao xác suất lớn là dùng không lên. Đang lúc Lý Kinh Lân nghĩ như vậy thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên nổi lên một bộ nhân gian quỷ vực chẳng cảnh. Đốt, tuyên bố nhiệm vụ, giải quyết sắp đến nguy cơ, tránh cho Tiểu Hà thôn cùng Bích Vân thôn hóa thành quỷ vực, nhiệm vụ hoàn thành, quản hạt quyết tán đến Vọng Sơn huyện. Đến rồi đến rồi. Mở rộng quản hạt nhiệm vụ. Tuy nói thực lực của hắn bây giờ đã có quản hạt một huyện bản sự, lại bởi vì các loại nguyên nhân, chỉ có thể cực hạn tại lệnh góc một góc. Không nghĩ tới lần này nhiệm vụ vậy mà cùng quản hạt đất có quan. Lý Kinh Lân đột nhiên phát hiện, xem sao giống như cũng không có trong tưởng tượng như thế vô dụng, ngược lại là mang cho hắn kinh hỉ. Chỉ là bộ kia nhân gian quỷ vực chẳng cảnh là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lần này nguy cơ cùng quỷ có quan hệ, có thể làm cho thôn biến thành bộ dáng kia? Nghĩ đến không phải là hạng người vô danh, hơn phân nửa là tu luyện có thành tựu quỷ quái. Lý Kinh Lân bất cảm, suy nghĩ trong đó mánh khỏe. Trải qua Tà Khôi sau đó, hắn trở nên dị thường cẩn thận. Nhất là lần trước nhiệm vụ, còn suýt nữa lật thuyền trong mương. Nếu không phải hắn phản ứng cấp tốc, kịp thời diệt sát mục tiêu. Một khi lão giả kia được triệu hắn đi ra, Lý Kinh Lân khó có thể tưởng tượng hắn sẽ có dạng gì hạ tràng. Suy nghĩ đến tận đây, hắn thu hồi suy nghĩ, rời đi Vọng Sơn Hồ. Thả ra cảm giác. Trong cảm giác, hai cái thôn dân chính riêng phần mình bận rộn, mặt ngoài một phái an bình, cũng không có phát giác được nửa điểm dị thường khí tức. Quỷ vực hơn phân nửa cùng quỷ có quan hệ, có lẽ ta buổi tối hôm đó trải qua đến xem. Lý Kinh Lân suy nghĩ đạo. Lần nữa trở lại Vọng Sơn Hồ. Vào đêm, nặng nghề mây đen thôn vệ ánh trăng, Tống Ngũ lung lay thân hình đi tại trên đường nhỏ. Tống Ngũ là Tiểu Hà Câu thôn dân, hôm nay ứng Bích Vân thôn hảo hữu mời, tiến đến hỗ trợ, làm xong sau, hảo hữu vì biểu hiện cảm kích, đặc biệt chuẩn bị thịt rượu. Tống Ngũ thôi lại không xong, đành phải lưu lại. Say mềm mà về, hắn khẽ hát, đi trên đường. Mắt thấy liền muốn đến Tiểu Hà Câu cửa thôn thời điểm, Tống Ngũ mắt tiểu dâng lên. Hắn nhìn xem gần trong gang tấc thôn, xoay người đi bên cạnh bụi cỏ. Giải khai dây lưng, bắt đầu đổ nước. Tống Ngũ nước phóng tới một nửa, Tống Ngũ nghe được phía trước có người đang gọi hắn. Mơ mơ màng màng Tống Ngũ, đổ nước sau khi kết thúc, lung lay thân hình hướng về phía trước đi đến. Ai gọi ta? Thanh âm kia để hắn rất quen thuộc, lại làm cho hắn nhất thời không nhớ nổi ở nơi nào nghe qua. Tống Ngũ đi theo thanh âm kia chỉ dẫn, đứng tại nơi nào đó. Vừa lúc này, một trận gió lạnh thổi qua. Tống Ngũ dùng mình một cái, đi mấy phần men say. Hắn đột nhiên mở to hai mắt, nhìn xem ngay phía trước phủ động quỷ hỏa. Quỷ hỏa bao phủ mộ bia cũng dần dần hiện ra chân dung. Tống Ngũ chi mộ dễ hiểu bốn chữ lớn để Tống Ngũ triệt để không có men say, sợ hãi dần dần trèo lên trong lòng. Hắn hốt hoảng trở lại chạy trốn, mắt thấy liền muốn tiếp cận cửa thôn, thế nhưng là mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, nhưng như cũng không cách nào lại tiếp cận nửa phần. Tống Ngũ nhớ tới thế hệ trước nhắc lên quỷ đả tường. Nghe nói nước tiểu đồng tử có thể phá, nhưng hắn sớm không phải đồng tử chi thân, chỉ có thể dùng biện pháp khác. Đó chính là mắng. Thế hệ trước từng nói, quỷ sợ ác nhân, mắng càng hùng, quỷ càng sợ ngươi. Sau đó liền sẽ thả người rời đi. Tống Ngũ quyết định thử một chút. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng sợ hãi, đang muốn há mồm. Một bàn tay khoác lên trên vai của hắn. Tống Ngũ tâm thần sợ hãi, hét lên một tiếng, ngất đi. Cái này Lý Kinh Lân nhìn xem té xỉu Tống Ngũ, có chút không biết làm sao. Hắn cảm thấy được Tống Ngũ trên thân tồn tại dị thường khí tức, chuẩn bị hiện thân hỏi rõ ràng xảy ra chuyện gì thời điểm, không nghĩ tới Tống Ngũ phảng phất nhận lấy to lớn kinh hãi, đột nhiên ngất đi. Để hắn lời ra đến khỏe miệng, lại nuốt trở vào. Lý Kinh Lân đưa tay cho Tống Ngũ lưu lại một tầng phòng hộ sau, dọc theo Tống Ngũ trước đó dấu vết lưu lại tìm đi qua. Tống Ngũ hôn mê không thể nào là bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện, trong đó tất nhiên cùng dị thường khí tức có quan hệ. Đi không bao lâu, Lý Kinh Lân liền thấy được quỷ hỏa bao phủ mộ bia. Mộ bia kia tại Lý Kinh Lân nhìn soi mói, quỷ hỏa biến mất, dần dần hiện ra chữ ở phía trên mắt. Lý Kinh Lân chi mộ chút tài mọn. Lý Kinh Lân đưa tay một đạo trưởng tâm lôi, trực tiếp đánh rất tại trên bia mộ, chỉ nghe mộ bia kia truyền ra một trận kêu thảm, ngay sau đó trừ khử vô tung. Nương theo mộ bia bị hủy sau, bốn bề bỗng nhiên nổi lên trận trận âm phong. Trong lúc đó xen lẫn các loại tiếng quỷ khóc, từng đạo thân ảnh hư ảo tại bốn phía hiện hiện, bọn hắn dáng chết khác nhau, hướng về Lý Kinh Lân tới gần. Các hạ chẳng lẽ liền chút năng lực ấy thôi? Lý Kinh Lân hừ lạnh một tiếng, trên thân khí tức phun trào, những cái kia thân ảnh hư ảo tại ở gần hắn quanh người chừng 10 thước phạm vi, tự động tán loạn. Có lẽ là người giật dây ý thức được loại thủ đoạn này đối với Lý Kinh Lân vô dụng, tại không biết kỳ sổ quỷ ảnh tán loạn sau, những cái kia đang không ngừng bọt tới quỷ ảnh biến mất không thấy gì nữa. Trong màn đêm, nặng nghề mây đen tán đi, một vầng loan nguyệt treo móc ở trên bầu trời đêm. Nguyệt hoa vẩy xuống, chiếu ra một tòa lầu cát. Nhìn về phía trước đột nhiên xuất hiện lầu cát, Lý Kinh Lân trong lòng không có nửa điểm sợ hãi. Hắn rõ ràng những này cũng chỉ là người giật dây thủ đoạn thôi. Các hạ có thể nguyện nể mặt, đến trong lầu một lần, trong lầu cát chuyển ra câu hồn thanh âm. Thanh âm kia phảng phất tràn ngập một loại nào đó ma lực, từ thời điểm xuất hiện, không giờ khắc nào không tại khiên động Lý Kinh Lân tâm thần. Đổi lại người bên ngoài, khả năng đã luân hám đi vào. Nhưng Lý Kinh Lân nhưng không có nhận quá lớn ảnh hưởng. Bất quá, hắn hay là giả bộ như chịu ảnh hưởng bộ dáng, hướng về lầu cát tới gần. Chương 313, Tống Ngũ chương 313, Tống Ngũ Lý Kinh Lân đi vào lầu cát, phảng phất tiến nhập dị không gian. Trong lầu cát truyền ra hoanh hoanh yến yến đùa giỡn thanh âm. Hắn đẩy ra hở khép cửa, thấy được truy đuổi đùa giỡn các nữ tử. Những nữ tử kia thân mang thấu mỏng lụa mỏng, thân thể mềm mại như ẩn như hiện, tràn đầy dụ hoặc. Dù là Lý Kinh Lân cũng là nhìn qua hai lần, mới thu hồi ánh mắt, đánh giá đến trong lầu các bộ. Nơi này nhìn qua càng giống là nơi nào đó tầm hoan tác nhạc chỗ. Còn chưa chờ Lý Kinh Lân làm ra tiến một bước phán đoán, mặc lụa mỏng nữ tử đi tới. "Công tử, tiểu thư nhà ta cho mời nữ tử này tiếng như chim hoàng oanh, lại khiêm tốn có độ. Dẫn đường đi." Lý Kinh Lân trầm giọng nói. Nơi đây âm u đầy tử khí, không có nửa điểm sinh cơ, càng giống là một chỗ quỷ vực. Mặc dù Lý Kinh Lân có cách làm hại thủ đoạn, vì nhìn thấy người giật dây, sớm một chút giải quyết các thôn dân gặp phải nguy cơ, hắn vẫn là có ý định đặt mình vào nguy hiểm. Nhìn xem người sau lưng này là cái gì tiêu chuẩn. Căn cứ quan sát, Lý Kinh Lân có thể đạt được, kiến tạo phương này lẩu các người, không phải là đối thủ của hắn. Cho nên hắn không có nửa điểm lo lắng. Đi theo lụa mỏng nữ tử, dọc theo thang lầu, đi vào lầu 3. Đẩy cửa ra, nhìn xem bên trong đen như mực cảnh tượng, Lý Kinh Lân không có chút nào chần chờ nhấc chân bước vào. "Công tử, ngược lại để nô gia đợi thật lâu a." Mang theo ván trách chuông bạc thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Lý Kinh Lân ánh mắt sáng tỏ thông suốt, thấy được nằm ngang ở giường ngọc thể. "Bản tọa hỏi ngươi, ngươi là được người nào thúc đẩy?" Lý Kinh Lân lòng bàn tay điện quang phun trào. Ứng phó loại này quỷ quái, Trưởng Tâm Lôi không thể nghi ngờ là dùng tốt nhất thần thông. Công tử đang nói cái gì? Chẳng lẽ quên cùng nô gia ước định? Thanh âm kia mang theo vài phần giọng nghẹn nào, phảng phất chịu cực lớn ủy khuất. Lý Kinh Lân ý thức hoảng hốt, trong đầu ẩn ẩn có mới hình ảnh sắp hiện lên. Đó là hắn cùng nữ tử trước mắt quá khứ. Không đối, không đối. Lý Kinh Lân nhanh chóng kịp phản ứng, trong mắt hiện ra hàn ý không chút do dự đối với nữ tử ném ra Trưởng Tâm Lôi. Ngay tại vừa rồi, hắn vậy mà nhận lấy ảnh hưởng. Nếu không phải hắn đã hoàn thành tinh quân tấn thăng, chỉ sợ cũng thật muốn biến thành mặc cho người định đoạt khôi lỗi. Đến lúc đó xem sao nhìn thấy một màn kia, khả năng liền sẽ hóa thành hiện thực. Công tử, công tử có thể nào như vậy bạc tình bạc nghĩa? Trưởng Tâm Lôi đập trúng nữ tử, cũng không có khiến cho thân hình mất diệt, ngược lại là hóa thành càng nhiều nữ tử. Lại nữ tử kia còn bảo lưu lấy trí nhớ lúc trước. Bản tọa liền biết chuyện lần này không có đơn giản như vậy. Lý Kinh Lân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lật tay xuất ra một thanh trường kiếm. Sử xuất thần thông, Trường Hồng Có Nhật. Kiếm quang phun trào, mang theo thẳng tiến công lùi, chặt đứt hết thể khí thế, tuần hướng nữ tử. Sát thực tới nói, là nữ tử sau lưng lầu cát. Tại Trường Tâm Lôi đối với nữ tử mất đi tác dụng sau, Lý Kinh Lân liền hiểu, nữ tử khả năng cũng là huyễn tượng tạo ra được tới, cùng tại trên người đối phương lãng phí thủ đoạn, không bằng trực tiếp phá đối phương bố trí. Trong lầu cát chạm kích sau, lập lòe, tại nữ tử trong ánh mắt u hoán, hóa thành quang ảnh, tán đi. Cùng lúc đó, Lý Kinh Lân dưới chân không còn, thân hình nhanh chóng hạ xuống. Cũng may, hắn phản ứng cấp tốc, ổn định thân hình. Lúc này mới phát hiện, chính mình phụ thân ở không trung. Thật độc ác tâm tư. Lý Kinh Lân trong lòng hơi kinh. Cũng chính là hắn có mang thần lực, có thể làm được trệ không, phàm là đổi lại trước đó Tống Ngũ Diệp hoặc là những thôn dân khác, dù là tâm trí kiên định, không nhận dụ hoặc, tại vừa rồi thủ đoạn bên trong, cũng sẽ không chết cũng tàn phế. Ai có thể nghĩ tới, trong lầu các lên lầu là thật đâu. Thu hồi suy nghĩ, Lý Kinh Lân nhanh chóng tra tìm lên mục tiêu. Đối phương nếu có thể tại hắn bài trừ mộ bia một sát na, chế tạo ra lầu các huyễn cảnh, nghĩ đến hẳn là liền tại phụ cận. Chỉ là, cảm giác của hắn lan tràn ra ngoài, cũng không có thu đến phản hồi. Hắn than thở, về tới đường nhỏ. Nhìn xem biến mất không còn tăm tích Tống Ngũ, ánh mắt sáng tối chập chờn. Do dự một chút sau, hướng về Tiểu Hà thôn phương hướng tiến đến. Cùng lúc đó, Tống Ngũ mơ mơ màng màng về đến nhà. Hắn chỉ nhớ rõ vừa rồi tại ven đường mở cống xả nước, sau đó bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Nếu không phải một trận gió lạnh thổi tỉnh, hắn có thể sẽ cùng trước đó hàng xóm như thế, bị đông cứng chết ở bên ngoài. Đa tạ thần tiên đại nhân phù hộ. Tống Ngũ trong lòng sinh ra kính ngưỡng. Cảm kích qua đi, nằm tại trên giường, không bao lâu liền truyền đến tiếng ấy. Tống Ngũ mơ mơ màng màng, Tống Ngũ nghe được có người, ta, gọi hắn. Quanh người hắn tràn ngập sương trắng, không cách nào thấy rõ xa xa cảnh tượng. Ai? Tống Ngũ lên tiếng hỏi thăm. Bản tọa chính là phù hộ ngươi thần minh trong sương trắng truyền đến đáp lại. Thần tiên đại nhân. Tống Ngũ kích động nói, hướng về phía sương trắng truyền đến phương hướng của thanh âm thành tâm quy lại. Sương trắng cuộn, một lát sau, bình ổn lại. Tống Ngũ, bản tọa gần nhất đang đứng ở tu hành quan hải, ngươi là có hay không nguyện ý giúp trợ bản tọa tiến thêm một bước? Trong xương trắng lần nữa truyền đến thanh âm. Thần tiên đại nhân mời nói, Tống Ngũ Minh Nhật liền đem ngài thần dụ cáo chi thôn trưởng. Tống Ngũ thành kính đạo, việc này cùng bản tọa tu hành có quan hệ, lại đột phá quan hải chỉ cần một người trợ giúp, ngươi chính là bản tọa chọn chúng kẻ may mắn, không cần lộ ra trong xương trắng thanh âm kịp thời làm ra cản trở. Tống Ngũ có chút ngây người, mặc dù không rõ thần tiên đại nhân tại sao lại nói như vậy, nhưng nghĩ tới thần tiên đại nhân đã làm sự tình, nghĩ đến cũng sẽ không hại hắn, liền gật đầu đồng ý. Thỉnh thần tiên đại nhân yên tâm, Tống Ngũ tuyệt không truyền cho người ngoài. Ngươi hãy nghe cho kỹ, bản tọa lần này tu hành cần vạn linh chi huyết, mặc kệ ngươi làm thế nào, nghĩ biện pháp thu thập bản tọa quản hạt địa chi bên trong toàn bộ sinh linh huyết dịch, một giọt liền có thể trong xương trắng thanh âm nói ra yêu cầu. Tống Ngũ nhất mặt khó xử đứng tại chỗ, thần tiên đại nhân, loại sự tình này ta khả năng làm không được. Nhưng nếu như ngài có thể thông báo một tiếng, chuyện này liền sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Tống Ngũ lời nói xoay chuyển. Ngu xuẩn, không có tác dụng lớn. Chửi rủa cùng trách cứ từ trong xương trắng truyền ra. Một lát sau, trong xương trắng thanh âm thở dài, Tống Ngũ, bản tọa lần này tu hành cùng nhân họa có quan hệ, người biết càng nhiều, đối với bản tọa đột phá quan hải tới nói, liền sẽ tràn ngập trở ngại, bản tọa cảm thấy ngươi tương đối hợp nhãn duyên, nếu như có thể hoàn thành việc này, bản tọa sẽ phong ngươi làm bản tọa sứ giả, thay mặt bản tọa truyền đạt thần dụ. Thần tiên đại nhân, không có biện pháp khác sao? Mặc dù trở thành thần tiên sứ giả để Tống Ngũ rất là tâm động, nhưng hắn rõ ràng thần tiên đại nhân nhiệm vụ hắn xác suất lớn là kết thúc không thành, cũng không có tùy tiện đáp ứng, tránh cho gây nên thần tiên đại nhân bất mãn. Ngược lại là còn có nhất pháp trong xương trắng thanh âm yên lặng hồi lâu, mới tiếp tục vang lên, chỉ là cần ngươi làm ra một chút hy sinh. Tống Ngũ không sợ hy sinh. Tống Ngũ khẽ cắn môi, quyết định không thèm đếm xỉa. Rất tốt, ngươi lại nghe bản tọa cùng ngươi nói phương nào đạo trích, dám giả mạo bản tọa, còn chưa chờ trong xương trắng thanh âm nói xong, liền bị bá đạo quát chói hai âm thanh đánh gãy. Theo sát lấy, Lý Kinh Lân thân hình nổi lên. Tống Ngũ mở to hai mắt nhìn, không dám tin nói hai cái thần tiên đại nhân. Chương 314, nhân gian quỷ vực chương 314, nhân gian quỷ vực Tống Ngũ cảm giác đầu có chút không đủ dùng. Lặp đi lặp lại đánh giá Lý Kinh Lân, đối với vị này mới xuất hiện thần tiên đại nhân ẩn ẩn có mấy phần cảm giác quen thuộc. Ngược lại là trong xương trắng bị kia, không có hiện lộ thân hình, nhìn càng giống là giả thần giả quỷ tên giả mạo. Đi ngủ một giấc đi, nơi đây giao cho bản tọa xử lý. Lý Kinh Lân hiền lành cười một tiếng, đem Tống Ngũ đưa ra một cảnh. Sau khi làm xong, hắn mới lạnh lùng nhìn về phía xương trắng chỗ sâu, các hạ dự định giấu tới khi nào? Nếu như không phải hắn có chút không yên lòng, chạy tới nhìn xem, khả năng liền không thể nhận ra đến Tống Ngũ mánh khỏe, cũng sẽ không đánh vỡ lần này âm mưu. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế giàu hoạt, vậy mà dự định mượn nhờ tín đồ của hắn chi thủ, đi hoàn thành mục đích nào đó. Cũng may, Tống Ngũ Thành tính cứu được hắn. Nếu không phải Lý Kinh Lân nhận được bảng hương hỏa giá trị nhập chướng nhắc nhở, hắn có thể sẽ khi nhìn đến Tống Ngũ ngủ sau, liền xoay người rời đi, mà không phải thông qua nhập mộng thần thông, tiến đến xem xét bánh quẻ. Hạng giá áo túi cơm, trong xương trắng chuyển ra giễu cợt, ngươi cái này dã thần một mình phát triển tín đồ, nếu là bị Trích Tinh các người biết, sợ là muốn rơi vào hình thần câu diệt hạ trạng. Cùng ngươi liên quan gì? Lý Kinh Lân phản bác. Phụ Tinh Vân chi mệnh, đến đây mang ngươi trở về giao nộp trong xương trắng chuyển ra đáp lại. Các hạ cũng là Tinh Vân lâu người. Lý Kinh Lân con mắt nhắm lại, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Hắn thấy, Tinh Vân lâu người bản thân cũng không đáng sợ, đáng sợ là bọn hắn triệu hồi ra lão giả. Chỉ cần không cho bọn hắn triệu hoán cơ hội, với hắn mà nói, cũng không khó giải quyết. Bản tọa tục danh lão quỷ, tôn tại Tinh Vân lâu chủ trong xương trắng thanh âm tự giới thiệu. Ngươi chính là tu hành có thành tựu quỷ quái. Lý Kinh Lân nhớ tới trong trí nhớ nhân gian quỷ vực, trong lòng lên sát ý quỷ quái, lão quỷ phảng phất nghe được cái gì buồn cười chữ, bản tọa tu hành có thành tựu, đã sớm thành tựu quỷ tiên vị trí, thoát ly quỷ quái phạm chủ. Ngươi trên bảng nổi danh. Lý Kinh Lân hơi kinh ngạc. Xương trắng yên tĩnh lại, Hứa Cửu mới vang lên một trận thở dài, trước mắt không có. Nói trắng ra là cũng là vô danh giả thần. Lý Kinh Lân bĩu môi, đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng thời điểm, tâm thần khẽ nhúc nhích. Nếu như hắn nhớ không lầm, đại vu sư trước khi chết từng nói qua, Tà Khôi người sau lưng là cùng hắn không sai biệt lắm giả thần, chỉ là so thiên quân lúc hắn càng thêm cường đại. Sẽ không phải chính là vị này lão quỷ đi? Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Mặc dù cảm thấy rất không có khả năng, Lý Kinh Lân hay là mở miệng hỏi đi ra, Tà Khôi có phải hay không là người thả ra? Bản tôn Khôi lỗi là ngươi giết đến, lão quỷ ngự khí lạnh xuống, trong xương trắng chuyển ra sát ý nồng nặc, cơ hồ hóa thành thực chất. Tà Khôi xem mạng người như cỏ rác, tại bản tọa quản hạt vì không phải làm bậy, bản tọa ứng tín đồ chi nguyện, đem nó chém giết. Lý Kinh Lân hào phóng thừa nhận việc này. Nếu là hắn làm, không có cái gì không có khả năng thừa nhận. Dù sao đối phương vốn chính là đối với hắn báo địch ý, biết chuyện này, nhiều lắm là làm sâu sắc địch ý thôi. Lưu lại tục danh của ngươi, bản tọa ngày khác nhất định đến nhà bái phỏng. Lão quỷ nghiến răng nghiến lợi, phản phất có được một loại nào đó hạn chế, không có khả năng trực tiếp xuất thủ. Bản tọa Lý Kinh Lân, hiện ở Vọng Long Sơn. Lý Kinh Lân để ý, không có tự giới thiệu. Biết rất rõ ràng đối phương là tới trả thù, hắn nhưng không có ngốc đến tự giới thiệu. Tuy nói hắn phần lớn thời gian đều không tại Vọng Sơn hồ đợi, nhưng ấy hồ hay là có một lâm thanh tại đợi tu luyện. Người tư giết chính thần, chẳng lẽ không sợ Trích Tinh cắt chế tài sao? Lão quỷ rõ ràng Vọng Long Sơn trước đó là Sơn Tiêu hang ổ, vị kia để hắn đi Vọng Long Sơn, hơn phân nửa là Sơn Tiêu xảy ra vấn đề. Chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải, lại đối phương chính là giết hắn Khôi lỗi thủ phạm. Một phương chính thần, hiếp đáp đồng hương, đã sớm vào lạc lối, bản tọa giết hắn, đó là chúng vọng sở quy. Lý Kinh Lân không tiêu ngạo không tự ti trả lời. Hắn không rõ ràng vì sao trong xương trắng vị kia đến bây giờ không có xuất thủ, đối phương như vậy bó tay bó chân, ngược lại là để hắn tràn đầy lực lượng, cảm thấy trước đó kiêng kỵ giã thần có thể cùng hắn thực lực tương đương. Đối phương sở dĩ không xuất thủ, là bởi vì không có niềm tin tuyệt đối có thể bắt lấy hắn. Sơ Tiêu là Trích Tinh lâu sắc phong chính thần, các hạ nếu là không muốn một thân đạo hạnh đều tiêu tán, không bằng cùng bản tọa trở về gặp mặt Tinh Vân lâu chủ, có lẽ có thể có được lâu chủ thưởng thức, trở thành nó dưới trướng một thành viên, sẽ có một ngày đạt được sắc phong cơ hội lao quỷ khuyên. Đây chính là ngươi trở thành chó săn lý do. Lý Kinh Lân bừng tỉnh đại ngộ, có thể làm cho giã thần hiệu mệnh, trừ thực lực khủng bố bên ngoài, trên bảng nổi danh đích thật là khó mà dứt bỏ dụ hoặc. Các hạ nếu là đáp ứng tiến về, bản tọa có thể không truy cứu hủy hoại Khôi lỗi một chuyện, lao quỷ trầm giọng nói. Nghe vào càng giống là uy hiếp. Ngươi là không truy cứu, vẫn là không dám truy cứu? Lý Kinh Lân chế nhạo nói, sợ không phải sợ sệt vi phạm với vị kia Tinh Vân lâu chủ mệnh lệnh, đã mất đi trên bảng nổi danh cơ hội đi. Nhân gian quỷ vực xương trắng phun trào, đương theo lấy nổi giận đùng đùng, từng sợi khí tức quỷ dị hiện hiện, đem xương trắng nhuộm thành màu đen. Cái này tức giận. Lý Kinh Lân khỏe miệng hơi nhếch, đưa tay vung ra một đạo trường tâm lôi, ném ra một khối trống chỗ, sau đó trống chỗ lại bị mới xương trắng bổ sung, theo sát lấy bị khuyết đại thành màu đen. Vô dụng, chỗ này quỷ vực là bản tọa dốc lòng rèn luyện thần thông, trừ phi ngươi có thể thực lực viễn siêu bản tọa, mới có thể lấy bạo lực phương thức phá giải, lão quỷ đắc ý nói. Lý Kinh Lân thần sắc quái dị, ta tại sao muốn bạo lực phá giải? Ngươi không phá giải quỷ vực, liền không cách nào rời đi nơi đây, dần ra, liền sẽ thần lực tiêu thốn, bị bản tọa cầm xuống. Lão quỷ dương dương đắc ý, phản phất đã thấy Lý Kinh Lân bị bắt chẳng cảnh. Lý Kinh Lân không có chút nào hốt hoảng vỗ tay phát ra tiếng, ta nghĩ ngươi hẳn là quên đi một sự kiện. Khoe miệng của hắn cười mịn, nhắc nhở nơi đây cũng không phải là hiện thực, chỉ là mộng cảnh thôi. Nói xong, không đợi lão quỷ có phản ứng, liền trực tiếp mở miệng nói thần thông, giải. Vô dụng, bản tọa quỷ vực há lại, lão quỷ đang chuẩn bị nói dọa thời điểm, chỉ gặp Lý Kinh Lân thân hình dần dần biến mất không thấy gì nữa. Hắn biến mất không trung, cấp tốc bị nhuộm dần quỷ dị khí tức xương trắng bổ sung. Điều đó không có khả năng, lão quỷ không dám tin nói. Sau đó kịp phản ứng, bản tọa biết, ngươi nhất định là dùng ẩn nấp thân hình thủ đoạn, đem tự thân giấu kín đứng lên, chờ đợi bản tọa giải trừ thần thông. Niềm tin của hắn tràn đầy chờ đợi, dự định cùng Lý Kinh Lân giống giải. Tuy nói mộng cảnh không có minh xác thời gian, lão quỷ lại tại dài rằng giặc chờ đợi qua đi, dần dần phiền não, sương mù màu đen cuộn, ẩn ẩn hợp thành một đạo hình dáng. Vương kia quyết phóng xuất ra khí tức quỷ dị, đem Lý Kinh Lân lúc trước đợi địa phương bao khỏa đi vào. Một lát sau, tức giận quát đáng chết Lý Kinh Lân, cũng dám trêu đùa bản tọa thề, tất nhiên để cho ngươi quản hạt biến thành nhân gian quỷ vực, để cho ngươi hối hận không kịp. Chương 315, lấy thân vào cuộc chương 315, lấy thân vào cuộc Tinh Vân lâu thôi. Lý Kinh Lân thân hình nổi lên, nhìn chằm chằm cách đó không xa phòng ốc, lẩm bẩm nói: "Trải qua tiếp xúc, hắn phát giác được lão quỷ thực lực cùng hắn tương đương, chỉ là thủ đoạn tương đối quỷ dị, tạm thời không có tìm được hữu hiệu biện pháp giải quyết. Vừa rồi nếu không phải trong ngộng, có thể thông qua giải trừ nhập ngộng thần thông lần tránh, hắn có thể sẽ bị khống trụ. Mặc dù như vậy, hắn giờ phút này vẫn như cũ không thể ở vào trạng thái an toàn. Nếu là tìm không thấy giải quyết chi pháp, đợi đến lão quỷ dính đi lên, hắn chỉ có thể bị động ứng đối." Lý Kinh Lân cũng không lo lắng sẽ hay không bị khống trụ, lo lắng chính là bị khống trụ sau, lão quỷ sẽ thừa cơ đối với các thôn dân ra tay, đem hắn trước đó thông qua xem sao phát giác được một màn, hóa thành hiện thực. Đây không phải hắn muốn nhìn đến, cũng không phải kết quả hắn muốn. Cho nên, Lý Kinh Lân không có ý định cùng lão quỷ chính diện va chạm. Quét mắt tống ngũ phòng ốc, nhìn thấy bên trong không có dư thừa động tĩnh, Lý Kinh Lân hóa thành lưu quang, rời đi nơi đây. Hắn nhảy vào vọng sơn hồ đáy, tỉnh lại Mục Lâm Thanh, hỏi thăm nó đối với quỷ vực hiểu bao nhiêu. Quỷ đạo thần thông sao? Mục Lâm Thanh hậu chi hậu giác, làm ra thô sơ giản lược phán đoán. Nhìn nó do dự bộ dáng, Lý Kinh Lân không có tiếp tục truy vấn. Rất rõ ràng, Mục Lâm Thanh đối với phương diện này tin tức cũng không hiểu rõ. Tiếp tục hỏi tiếp, có thể sẽ có làm khó dễ chi ý, không bằng như vậy dừng lại. Thật có lỗi, chủ nhân. Mục Lâm Thanh một mặt xấu hổ bộ dáng. Lý Kinh Lân khoát khoát tay, mỗi người đều có am hiểu cùng không am hiểu sự tình, vừa lúc gặp ngươi không hiểu rõ sự tình, cái này rất bình thường. Mục Lâm Thanh quỷ đạo thần thông bốn chữ đã mang đến cho hắn nhắc nhở, hoặc là nói giải để chi pháp. Quỷ đạo thường thường đều là những vong hồn kia tu luyện có thành tựu. Lao quỷ một tay quỷ vực thần thông, cái này không giả được. Nhưng mà vong hồn sợ ánh sáng. Mặc dù lao quỷ tu luyện có thành tựu, thuật pháp phương diện cũng sẽ có nhất định hạn chế. Ban ngày thả ra cường độ lại so với ban đêm yếu hơn không ít. Hắn chỉ cần nghĩ biện pháp dẫn đạo lão quỷ tại ban ngày hiện thân, tới chiến đấu, có lẽ liền có thể mượn dùng áp chế, bài trừ lão quỷ quỷ vực thần thông. Chỉ là những này cũng chỉ là hắn phỏng đoán, lão quỷ thần thông đến tột cùng tại ban ngày thi triển đi ra, có thể hay không nhận suy yếu, còn cần tiến một bước nghiệm chứng. Về phần loại sự tình này giao cho ai tới làm? Mục Lâm Thanh cùng lớn bụi thực lực cùng lão quỷ chênh lệch quá nhiều, tiếp xúc ngắn ngủi khả năng liền sẽ trúng chiêu, căn bản bức không ra lão quỷ vận dụng bị vực. Lý Kinh Lân phát ra thở dài nặng nề. Trước mắt xem ra, loại sự tình này chỉ có thể tùy hắn đi làm. Lần nữa rời đi vọng sân hồ, hành tẩu tại trong thôn trên đường nhỏ, tắm rửa ở dưới ánh trăng. Lý Kinh Lân không có che lấp thân hình ý nghĩ. Lúc này khoảng cách Hừng Đông còn có nhất định canh giờ, hắn cần phải làm là hấp dẫn lão quỷ lực chú ý, bức bách nó dùng ra quỷ vực, kéo tới Hừng Đông, nhìn xem quỷ vực cường độ sẽ hay không phát sinh cải biến. Thần tiên đại nhân sau lưng truyền đến tiếng kêu. Lý Kinh Lân ngừng bước chân, nhìn thấy một nước trang một mạc thôn dân bước nhanh đi tới. Lúc này chính là thời gian nghỉ ngơi, theo lý thuyết không có thôn dân xuất hiện. Lý Kinh Lân ẩn ẩn đã nhận ra vấn đề, nhưng không có vạch trần ý nghĩ. Hắn nhìn chằm chằm bước nhanh tới gần thôn dân, nhấc chân hướng nó tới gần. Dù là hắn đã ý thức được thôn dân 89/10 cùng lão quỷ có quan hệ, nhưng đây chẳng phải là hắn mục đích của chuyến này thôi. Không nhìn thấy lão quỷ, như thế nào bức bách đối phương dùng ra quỷ vực? Hắn thì như thế nào có thể nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán? Lý Kinh Lân, ngươi bị lừa rồi, bước nhanh tới gần thôn dân đi tới gần, trên thân chợt toát ra quỷ dị khí tức, bộ mặt bị hắc vụ che lấp. Bốn bề tràng cảnh bị quỷ dị khí tức bao trùm, hắc vụ nhanh chóng lan tràn, đem Lý Kinh Lân thân hình thôn vệ đi vào. Lần này nhìn ngươi làm sao trốn, đánh lén đắc thủ lão quỷ tương đương đắc ý, lúc này tán loạn mở thôn dân thân hình, giải trừ ngụy trang. Ngươi thần thông này chỉ có thể vây khốn người sao? Lý Kinh Lân thân ở trong quỷ vực, cũng không có nửa điểm bối rối. Hắn hiện tại cần phải làm là kìm chân lão quỷ, không để cho đối với thôn dân ra tay. Chờ ngươi thể nghiệm qua sau, tự sẽ biết tiếng cười lạnh tại quỷ vực bốn bề hiện hiện, để cho người ta phán đoán không ra phương vị. Gặp lão quỷ như vậy cảnh giác, Lý Kinh Lân đưa tay ở giữa, điện quang phun trào, thử nghiệm hướng về một cái hướng khác đập tới, trường tâm lôi phá vỡ hắc vụ một góc, ẩn ẩn nhìn thấy một ít tràng cảnh hình dáng. Không đợi Lý Kinh Lân tiếp tục thi triển thủ đoạn, phía trước hắc vụ tự hành tán đi, thấp bé môn hộ xuất hiện ở trước mắt, trên cánh cửa treo một khối bảng hiệu, dâng thư quỷ môn quan. Quá giả. Lý Kinh Lân lắc đầu, trong mắt lộ ra thất vọng. Cái này đơn sơ quỷ môn quan căn bản không có nửa điểm uy thế có thể nói, căn bản không cần hắn thi triển thủ đoạn, dựa vào con mắt liền có thể phân biệt ra. Các ngươi vô danh gia thần, đừng muốn lô mãng. Cái kia đóng chặt cánh cửa bỗng nhiên mở rộng, tràn đầy uy nghiêm quát chói hai âm thanh từ bên trong truyền ra. Quỷ môn quan cũng dần dần cất cao, chỉ trong chốc lát, liền thẳng vào chân trời. Không tá trợ thủ đoạn khác, chỉ dựa vào thị lực, không cách nào nhìn thấy cuối cùng. Trường hồng có nhật. Lý Kinh Lân lật tay biến ra trường kiếm, không chậm trễ chút nào phát ra trảm kích. Mọi việc đều thuận lợi phong mang thế nào vào động mở cửa hộ, giống một giọt nước rơi vào biển cả, không có tóe lên nửa điểm bọt nước. Lớn mật gia thần, ý muốn hư hao quỷ môn quan, phải bị tội gì? Chất vấn vang lên sát na, trong quỷ môn quan vòng xoáy lưu động, không thể ngăn cản hấp lực truyền ra. Mà lấy Lý Kinh Lân tinh quân cảnh giới, cũng khó có thể chống lại. Bị hút vào. Bốn bề, hắc vụ dần dần ẩn, Lý Kinh Lân thấy được một đầu không có cuối đường nhỏ. Vô số hư ảo hồn thể ngay tại phía trên dục dịch. Hắn giơ tay lên, giật mình phát hiện, tự thân lại cũng là hư ảo trong hồn thể một thành viên. Quỷ này vượt thủ đoạn, coi là thật quỷ dị. Lý Kinh Lân có chút hối hận chính mình quá khinh thường, tại không làm bất kỳ chuẩn bị gì tình huống dưới, tùy tiện tiến vào quỷ vực. Cũng may, hắn chỉ là thân hình trở nên hư ảo, mặc kệ là thần thông hay là bảng hệ thống, đều không có biến mất. Trường tâm lôi bay ra, vẫn như cũ có thể chôn vùi trên đường hư ảnh. Nhờ vào đó, Lý Kinh Lân có thể rất nhanh bước tới trước. Nương tựa theo tự thân thủ đoạn thần thông, chôn vùi hư ảo hồn thể càng ngày càng nhiều. Cái này nhìn không thấy cuối đường nhỏ, loáng thoáng xuất hiện cuối cùng. Đối mặt cái này quỷ dị đến cực điểm quỷ vực thần thông, Lý Kinh Lân không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiến lên. Khi hắn đi vào cuối thời điểm, hai đạo dần dần ngưng thực thân ảnh ngăn cản đường đi của hắn. Một đạo toàn thân màu trắng, một đạo toàn thân màu đen. Lý Kinh Lân lơ đến vùng ra trưởng tâm lôi, chỉ gặp một trận hắc vụ hiện hiện, cùng lôi quang đụng vào nhau, dần dần trừ khử. Lớn mặt Lý Kinh Lân nhìn thấy ta huynh đệ hai người còn không khoanh tay đi vào khuôn khổ, bóng trắng phẫn nộ quát: "Quỷ xoa!" Lý Kinh Lân trong mắt mang theo một tia khinh thường. Có lẽ là lão quỷ chưa từng gặp qua quỷ xoa, huyền hóa ra tới hình tượng không có nửa điểm lực uy hiếp. Mặc dù vừa rồi cái kia một tay triệt tiêu trưởng tâm lôi thủ đoạn hoàn toàn chính xác kinh diễm, nhưng cũng liền giới hạn nơi này. Hắn đã nhận ra trong đó mánh khỏe. Trường hồng có nhật, trưởng tâm lôi. Lý Kinh Lân dùng ra hai loại thủ đoạn thần thông. Không biết có phải hay không trùng hợp, hai loại thần thông tại xuất hiện sát na, ẩn ẩn xuất hiện dung hợp xu thế. Chương 316, thẩm phán. Chương 316, thẩm phán. Thần thông dung hợp. Lý Kinh Lân thấy cảnh này, hơi kinh ngạc. Hắn lúc đầu chỉ là muốn thông qua liên tục thần thông công kích, nếm thử phá hủy trước mắt quỷ sai. Không nghĩ tới vậy mà không hiểu chạm vào thần thông dung hợp. Tại trường hồng quán nhật cùng trưởng tâm lôi dung hợp sau, mang theo lôi quang kiếm mang, chém ra hắc vụ, cắt ra quỷ sai thân hình, ngay sau đó, quỷ sai tiêu tán không thấy. Phía trước hắc vụ tán đi, hiện ra một cây cầu hình dáng. Quỷ môn quan, hoàng tuyệt lộ, cầu nại hạ. Lý Kinh Lân sắc mặt quái dị nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Kiếp trước nghe nhiều nên thuộc địa phủ ba kiện bộ phối trí, không nghĩ tới cứ như vậy hiện ra tại trước mắt hắn. Chẳng lẽ nơi này cũng có địa phủ nói chuyện? Lao quỷ tiếp xúc qua. Đáng tiếc, hắn cùng lao quỷ là địch nhân, trực tiếp hỏi lời nói, hơn phân nửa là không chiếm được câu trả lời. Lý Kinh Lân không rõ ràng trong quỷ vực cầu lại hà có thể hay không tồn tại hạn chế, hắn đứng lặng tại cầu trước, chậm chạp không dám di chuyển bước chân. Ngươi nếu là dám qua cầu, bản tọa đáp ứng ngươi đêm nay không làm thương hại thôn dân. Lão quỷ thanh âm từ trên không hiện hiện. Lý Kinh Lân ngẩng đầu, chỉ có thấy được khói đen che phủ trên không. Hắn không nhanh không chậm mở miệng, cầu kia chắc là thủ đoạn của ngươi, vẹn vẹn đêm nay không làm thương hại thôn dân, liền muốn để bản tọa đặt mình vào nguy hiểm, thẻ đánh bạc này không đủ. Lý Kinh Lân lấy thân mạo hiểm, chính là muốn ngăn cản nhân gian quỷ vực tái hiện. Nếu như có thể lừa dối lấy lão quỷ đáp ứng, hắn sẽ giảm mất không ít công phu. Bản tọa có thể đáp ứng ngươi tại ngươi sau khi chết, không tìm những thôn dân kia phiền phức. Lão quỷ trầm giọng nói, ta sẽ không chết. Lý Kinh Lân phản bác. Lý Kinh Lân, ngươi cùng bản tọa lực lượng ngang nhau, khác biệt duy nhất chính là bản tọa sau lưng còn có chỗ dựa, mà phía sau ngươi không có cậy vào, ngươi coi như phá trừ bản tọa quỷ vực, như cũ trốn không thoát thân vẫn đạo tiêu hạ chàng. Lão quỷ phát ra giễu cợt. Nghe được lão quỷ trong lời nói ý uy hiếp, Lý Kinh Lân không có nửa điểm sợ hãi, mí mắt nhẹ giơ lên, không để ý nói, Tinh Vân lâu cần chính là có thể giúp bọn hắn làm việc giá thần, giết ngươi, ta coi như không địch lại Tinh Vân lâu, còn có quy hàng con đường này có thể đi. Ngươi không phải sẽ quy hàng giá thần? Lão quỷ khẳng định nói. Lý Kinh Lân nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, không có phản bác. Mặc dù lão quỷ nói là sự thật, nhưng đối phương có lẽ cũng không biết giả quy hàng nói chuyện. Giả ý quy thuận, sau đó kéo dài thời gian mạnh lên. Lý Kinh Lân, lâu chủ kiên nhẫn có hạn, sẽ không cho cự tuyệt giá thần cơ hội thứ hai, nếu như ngươi dám đối với bản tọa xuất thủ, giải quyết bản tọa, lâu chủ tất nhiên sẽ không tha thứ tội của ngươi. Lão quỷ lại nói. Lý Kinh Lân ngẩng đầu nhìn một chút trên không, lúc nói chuyện cũng giấu đầu lộ đuôi, là đang sợ bản tọa trực tiếp ra tay với ngươi sao? Không thể không nói, lão quỷ rất là vững vàng. Trong quỷ vực, chỉ là truyền gia thanh âm tiến hành câu thông, không có tùy tiện hiện thân. Lý Kinh Lân rất rõ ràng, nếu như lão quỷ dám xuất hiện, hắn sẽ ném ra tất cả sát chiêu. So với phá giải quỷ vực, không bằng giải quyết hết chế tạo quỷ vực lão quỷ. Dạng này càng thêm thuận tiện mau lẹ. Lý Kinh Lân, bản tọa chờ mong ngươi tiếp xuống biểu hiện đáng tiếc. Lão quỷ như cũ vững vàng, không có nửa điểm muốn hiện thân ý tứ. Lý Kinh Lân khe khẽ thở dài, biết tính toán thất bại, cất bước lên cầu. Gió êm sóng lặng, vô sự phát sinh. Cùng trong tưởng tượng cầu lại hà tựa hồ có chỗ khác biệt. Mặc dù như vậy, Lý Kinh Lân như cũng không dám kinh thường. Thẳng đến xuống cầu sau, hắn mới đánh giá đến bốn phía. Phía trước sương mù màu đen tràn ngập, nặng nề quỷ dị khí tức so với cùng lao quỷ chạm mặt lúc không thua bao nhiêu. Lý Kinh Lân hướng về phía trước, trực diện sương mù. Sương mù kia lại tựa như sống lại giống như, từ đó tách ra. Theo sát lấy, bốn bể cảnh tượng biến hóa. Trong thoáng chốc, Lý Kinh Lân đi tới một chỗ địa đường. Tả hữu mỗi nơi đứng lấy năm vị thấy không rõ khuôn mặt tồn tại, bộ mặt bị hắc vụ bao khỏa. Ngay phía trên là một đạo thân ảnh khổng lồ, trên thân nó khí tức gần ẩn vượt qua hắn. Vong hồn Lý Kinh Lân gặp bản vương, vì sao không quỷ? Trên cao đường, uy nghiêm thanh âm phảng phất thiên quân sơn nhạc nghiền ép mà đến. Hai bên quỷ ảnh đi theo lên tiếng phụ họa, ẩn ẩn tăng cường thanh âm vì thế. Lý Kinh Lân đầu vai nhất trọng, phảng phất có hai ngọn núi lớn rơi vào hai vai của hắn. Trường Lý Kinh Lân gian nan đưa tay, muốn dùng ra thần thông. Điện quang tại lòng bàn tay phun trào, một lát sau, trừ khử không thấy. Hắn con ngươi đột nhiên co lại. Cái này ngoài ý liệu một màn cũng không tại trong kế hoạch. Thần thông không dùng được, hắn nên như thế nào phá cục? Lý Kinh Lân thử thần thông khác, trừ huyết chỉ nhân bên ngoài, thần thông khác đều không thể sử dụng. Chỉ là cái này huyết chỉ nhân vừa xuất ra, hai bên quỷ ảnh liền bắt đầu dục dịch. Lo lắng lại xuất hiện càng nhiều tình huống ngoài ý muốn, Lý Kinh Lân chỉ có thể thu thần thông. Vong hồn Lý Kinh Lân, bản vương đối với ngươi phán quyết như sau, ngươi có thể nhận tội, nương theo trên cao đường, cái kia uy nghiêm thanh âm phát ra, ngay sau đó vô số văn tự ở phía trên hiện hiện. Những văn tự kia lấy hắc vụ là giấy, lôi cuốn lấy quỷ dị khí tức. Chữ câu, ghi chép Lý Kinh Lân số cái cọc tội trạng. Dù là tại Lý Kinh Lân xem ra, có chút hắn cũng không có làm qua. Nhưng hắn lại tìm không ra phản bác lý do. Kế sách hiện nay, không phải cùng những này quỷ dị tranh luận không phải là đen trắng, mà là nghĩ biện pháp tạo thành phá cục. Dù là miệng hắn ra lại lưu loát, tranh luận thắng, cũng không có mảy may ý nghĩa. Hắn rõ ràng nhớ kỹ nơi này là lão quỷ quỷ vực, cũng không phải là cái gì âm phủ địa phủ. Trước mắt những này cũng chỉ là quỷ vực huyễn hóa ra tới thủ đoạn, bao quát những tội trạng kia, chỉ là thần thông nhận hạn chế tình huống dưới, Lý Kinh Lân tạm thời nghĩ không ra phá cục thủ đoạn. Vong hồn Lý Kinh Lân, bản vương cho phép ngươi mở miệng cãi lại, nếu là nói có lý, liền miễn đi ngươi tương ứng chịu tội trên cao đường bóng người tiếp tục mở miệng. Miễn đi chịu tội. Lý Kinh Lân thần sắc trở nên cổ quái. Nếu như nói bóng người trực tiếp đối với hắn định tội, có lẽ hắn không có nửa điểm ý nghĩ, sẽ chỉ ở đến tiếp sau trong quá trình tìm kiếm phá cục chi pháp. Thế nhưng là bóng người này nhưng không có làm như vậy, ngược lại là khẳng khái cho hắn cãi lại cơ hội. Có lẽ cái này nhìn qua là bóng người tương đối rộng lượng. Kỳ thực không phải vậy. Tại Lý Kinh Lân xem ra, đây chính là phá cục điểm. Giả thiết trên cao đường bị kia chính là Diệp Vân, tất nhiên sẽ dựa theo chịu tội tiến hành thẩm phán. Rất không có khả năng sẽ cho cãi lại cơ hội. Đây là căn cứ vào Lý Kinh Lân đối với kiếp trước Diệp Vân hiểu rõ. Coi như địa phủ có chỗ khác biệt, nhưng nơi này là lão quỷ quỷ vực, là lão quỷ thần thông tạo dựng ra tới trang cảnh. Lão quỷ ước gì hắn chết ở chỗ này, lại thế nào có thể sẽ đối với hắn mở một mặt lưới. Người quỷ này vực không gì hơn cái này, hiểu rõ trong đó mấu chốt. Lý Kinh Lân khỏe miệng hơi bệnh, tràn đầy tự tin nhìn chằm chằm trên cao đường bóng người, không có nửa câu ngôn ngữ. Tại Lý Kinh Lân xem ra, bóng người sở dĩ rộng lượng, chính là muốn cho hắn mở miệng thừa nhận hoặc là phủ nhận chịu tội. Kể từ đó, bóng người mới có thể tiếp tục động thủ. Có lẽ đây chính là nơi đây miễn cảnh quy tắc. Lão quỷ quỷ vực nhìn như vô giải, trên thực tế hay là có lỗ thủng có thể tìm ra. Chỉ là không mở miệng, chẳng lẽ muốn một mực rằng co nữa? Lời như vậy, hắn giống như cũng không cách nào thoát thân. Vong hồn Lý Kinh Lân không làm cãi lại, phán đoán có hiệu lực, theo thứ tự đánh vào địa ngục, hình phạt ra thân, rửa sạch chịu tội trên cao đường bóng người lần nữa lên tiếng. Lý Kinh Lân ngây ngẩn cả người. Cái này cùng hắn nghĩ giống như có chút không giống. Đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Chương 317, thẩm phán quy tắc chương 317, thẩm phán quy tắc Lý Kinh Lân ngây ngẩn cả người. Cái này cùng hắn nghĩ giống như có chút không giống. Đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Trên cao đường uy nghiêm thanh âm rơi xuống, điện đường hai bên cái kia 10 đạo bị hắc vụ bao khỏa thân ảnh động. Bọn chúng nện bước cứng nhắc đồng dạng bộ pháp hướng Lý Kinh Lân đi tới, mỗi một bước đều mang không dung kháng cự cảm giác áp bách. Một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt khóa lại Lý Kinh Lân toàn thân. Thân lực trong cơ thể bị đông cứng, vận chuyển gian nan. Hắn muốn đưa tay, cánh tay lại nặng nề đến không cách nào nâng lên. Trường tâm lôi, trong lòng của hắn quá khẽ. Lòng bàn tay chỉ hiện lên một tia yếu ớt hồ quang điện liền dập tắt. Lộc Lãng, Hỏa Câu Thuật, Trường Hồng Quán Nhật, tất cả chủ động công kích cùng chuyển vị thần thông đều đã chìm đáy biển, đều bị áp chế. Lý Kinh Lân tâm chìm xuống, hắn chuyển hướng phụ trợ cùng cảm giác loại thần thông. Linh tê, tuy không rõ ràng dị tượng, một cô yếu ớt ba động nhưng từ thể nội tàng ra, đụng vào cảnh vật xung quanh. Hắn tập trung tinh thần hồi tưởng xem sao mang tới trực giác. Tại linh tê yếu ớt trong cảm giác, Lý Kinh Lân thấy được không giống bình thường đồ vật. Tới gần quỷ ảnh cùng toàn bộ điện đường không phải thực thể tồn tại, càng giống năng lượng nào đó hoặc ý niệm tạo dựng hư ảo sản phẩm. Bọn chúng lực lượng không phải bắt nguồn từ tự thân, mà cùng một loại nào đó khái niệm chặt chẽ tương liên. Lý Kinh Lân chịu đựng trói buộc cảm giác, nhìn về phía đỉnh đầu những tội trạng kia văn tự. Tư giết trích tinh các sắc phong chính thần sơ tiêu, tội 1. Mê hoặc phàm nhân, đánh cắp lương hỏa, tội 2. Tàn sát vô tội, luyện chế khôi lỗi, tội 3. Ý đồ phá vỡ thần đạo trật tự, tội 4. Có chút xác thực cùng hắn tương quan, như giết sơn tiêu cùng phát triển tín đồ. Nhưng tàn sát vô tội, luyện chế khôi lỗi rõ ràng là tà khôi cách làm, phá vỡ thần đạo trật tự càng là lời nói vô căn cứ. Tội trạng bị bóp méo. Hắn nhớ tới xem sao lúc nhìn thấy quỷ vực chẳng cảnh, cùng lão quỷ ý đồ dẫn dụ Tống Ngũ thu thập vạn linh chi huyết hành vi. Lão quỷ muốn lợi dụng tín đồ của hắn đạt thành một loại mục đích. Trước mắt thẩm phán đồng dạng vặn béo hư giả. Lần nữa vận dụng linh tê, hắn ý đồ cảm giác những tội trạng này bắt tự, quỷ ảnh cùng toàn bộ điện đường lực lượng nơi phát ra. Yếu ớt cảm giác phản hồi để tâm hắn chấn động. Những này hư ảo tồn tại lực lượng, bắt nguồn từ đối với thẩm phán khái niệm vặn béo ứng dụng, cũng bị nhốt người tán thành. Tán thành. Lúc trước hắn giữ yên lặng, cho là bất luận cái gì cãi lại đều là phí công. Nhưng nếu như quỷ này bực quy tắc căn cứ vào vận mẹo thẩm phán cùng bị nhốt người tán thành vận hành, như vậy hắn trầm mặc rất có thể bị phán định là ngầm thừa nhận hoặc vô lực cãi lại biến tướng tán thành. Trên cao đường bóng người nói cho phép ngươi mở miệng cãi lại nhìn như rộng lượng, kỳ thực bấy dập. Vô luận cãi lại vẫn là trầm mặc, chỉ cần dựa theo quy tắc làm việc, chẳng khác nào tiến nhập nó lo dịp giàn cung, biến tướng tán thành cái này thẩm phán tồn tại cùng quyền uy. Chân chính phá cục điểm, không ở chỗ chứng minh chính mình trong sạch, mà ở chỗ từ trên căn bản bác bỏ hoặc cự tuyệt tiếp nhận cái này thẩm phán logic. Thì ra là thế. Lý Kinh Lân ánh mắt sắc bén, không dãy rủa nữa tại trói buộc, mà là tập trung toàn bộ tâm thần. Hắn muốn mở miệng, không phải cãi lại tội trạng, mà là khiêu chiến cái này hư giả thẩm phán quy tắc. Người cái này thẩm phán, từ vừa mới bắt đầu chính là giả. Lý Kinh Lân thanh âm tại trong cung điện vang lên, tràn ngập không thể nghi ngờ kiên định. Hoang đường. Hắn đối xử lạnh nhạt đảo qua hai bên tới gần quỷ ảnh, cuối cùng tiếp cận trên cao đường cái kia mơ hồ thân ảnh uy nghiêm. Các ngươi những này hư giả chiếu ảnh, cũng xứng thẩm phán bản tọa. Mười đạo quỷ ảnh cùng nhau dừng lại, trên thân hắc vụ bay cuồn bất an. Treo tại Lý Kinh Lân đỉnh đầu tội trạng văn tự sáng tối chập chờn, lung lay sắp đổ. Làm cản. Trên cao đường cự ảnh gầm nhẹ, uy áp đột ngột tăng, như dãy núi ép hướng Lý Kinh Lân, y đổ triệt để vỡ nát hắn. Chỉ là vong hồn, dám nói năng lỗ mãng. Trói buộc lực lượng đống nhiên tăng cường, Lý Kinh Lân kêu lên một tiếng đau đớn, dưới thân thể chìm, xương cốt rên rỉ. Nhưng hắn trong mắt sắc bén càng sâu. hắn đỉnh lấy cỗ này cơ hồ xé rách thần hồn áp lực mở miệng lần nữa, thanh âm vang dội. Bản tọa chém giết làm hại trong thôn Sơn Tiêu, phù hộ một phương thôn dân, có tội gì? Bản tọa chu diệt xem mạng người như cỏ rác tà khôi, bình định lập lại trật tự, làm sao lại có tội? Các ngươi bất quá phụ thuộc quỷ vực tà khí mà thành hư ảo đồ vật, vằn mèo đen trắng, lẫn lộn phải trái, mới thật sự là tội ác. Mỗi câu nói đều đâm về hư giả điện đường căn cơ. Điện đường lương trụ rung động, vách tường vết rách dày đặc, cái này ý niệm quy tắc cấu trúc không gian thừa nhận to lớn trùng kích. Im ngay. Lão quỷ thanh âm không còn ngụy trang cao ngạo, kinh sợ từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ngươi dám chất vấn thẩm phán? Đây là quỷ vực quy tắc, ngươi không cách nào chống lại. Tiến vào nơi đây, nhất định phải tiếp nhận thẩm phán. Quy tắc. Lý Kinh Lân bắt được từ mấu chốt, kết hợp linh tê thần thông cảm giác, triệt để minh bạch. Quỷ vực hạch tâm cũng không phải là thẩm phán bản thân, mà là xây dựng ở bị nhốt người đối với thẩm phán thừa nhận bên trên. Cãi lại hoặc trầm mặc đều là cái bẫy, chỉ có phủ định thẩm phán tính hợp pháp mới năng động lắc căn cơ. Quy tắc của ngươi, tại bản tọa trong mắt, không đáng một đồng. Hắn không còn thử thôi động bị áp chế chủ động thần thông, mà là điều động thể nội không bị đông kết thần lực. Nguồn lực lượng này cùng linh tê, huyết chỉ nhân đồng nguyên, bản chất càng thêm thuần túy. Yếu ớt lại cứng cỏi, trong hắc ám tinh hỏa, bị cưỡng ép tụ tại đầu ngón tay. Hắn tiếp cận trên cao đường cái kia khổng lồ nhất, mạnh nhất lại nhất hư giả cự ảnh. Nơi đó hẳn là thẩm phán huyễn cảnh hạch tâm, lão quỷ vặn bẹo lực lượng quy tắc hợp thành điểm. Ngươi thẩm phán là giả. Lý Kinh Lân thanh âm ngưng tụ toàn bộ ý chí cùng thần lực, chấn động địa đường. Ngươi tồn tại, càng là giả. Phá. Cuối cùng một chữ lối ra, đầu ngón tay tinh hỏa bộc phát, bắn ra sắc bén qua mang, không nhìn không gian khoảng cách, đâm thẳng cao đường cự ảnh. Vâng. Toàn bộ điện đường mãnh liệt lay động, phảng phất ngày tận thế tới. Cao đường cự ảnh phát ra thê lương không phải người kêu thảm, cấu thành thân thể hắc vụ kịch liệt bốc lên và mèo, từng khúc tan rã. Ầm ầm. Cao đường cự ảnh tan rã, hư giả điện đường trong nháy mắt sụp đổ, rung động không chỉ. Lương trụ đổ sụp, vách tường vỡ vụn, hắc vụ giống thủy triều xuống giống như cấp tốc tứ tán. Tới gần Lý Kinh Lân quỷ ảnh tại cự ảnh phá toái trong nháy mắt phát ra y mắng tiêu rèn, thân hình vặn vẹo thành từng sợi khói xanh tiêu tán vô tung. Chói buộc Lý Kinh Lân lực lượng đống nhiên bung ra, thể nội đông kết thần lực một lần nữa lưu động, mặc dù còn có chút bừng hữu, nhưng đã không còn hoàn toàn không cách nào điều động. Hắc vụ tan hết, quỷ vực càng sâu tầng cảnh tượng hiện lộ ra, một mảnh vặn vẹo hỗn loạn không gian, phá toái điện đường hài cốt lơ lửng trong đó, chúng quanh hắc ám không ngừng quay cuồng, lúc nào cũng có thể triệt để sụp đổ. Trong hỗn loạn, một bóng người thất tha thất thểu hiện hiện, lão quỷ không còn giấu đầu lộ đôi, lộ ra xen vào hư thực ở giữa quỷ tiên hình thái. Trên mặt che kín dữ tợn cũng khó có thể tin. Ngươi làm sao có thể phá mất ta quỷ vực? Lão quỷ chết chầm chầm Lý Kinh Lân, thanh âm sắc nhọn chói tai, điều đó không có khả năng. Ta thẩm phán quy tắc. Lý Kinh Lân hừ lạnh một tiếng, không cho đối phương thở dốc cơ hội. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Chủ động thần thông áp chế dù chưa giải trừ hoàn toàn, nhưng theo quỷ vực hạch tâm sụp đổ, hạn chế chính phi tốc yếu bớt. Hắn đưa tay vận chuyển thần lực. Trường Hồng có nhận. Ông kiếm mang chống rông ngưng tụ, quang mang mặc dù so trong hiện thực cảm đạm, nhưng phong duệ chi khí không giảm. Kiếm mang phá vỡ dòng không khí hỗn loạn, thẳng chém lao quỷ hư ảo thân hình. Xoẹt. Lao quỷ thân hình bị kiếm mang xẹt qua, khói đen nổi lên bốn phía, đau hừ một tiếng, thân hình càng thêm hư ảo. A, đáng chết, lao quỷ gầm thét, hai tay điên cuồng vung đẩy, ý đồ điều động còn sót lại quỷ vực lực lượng tái tạo thẩm phán địa đường, hoặc đem Lý Kinh Lân kéo vào càng sâu huyễn cảnh tuyệt địa. Chương 318, ngộng cảnh sụp đổ. Chương 318, ngộng cảnh sụp đổ. Nhưng mà hắn càng dãy rủa, không gian xung quanh sụp đổ tốc độ càng nhanh. Quay cuồng hắc ám mất đi trèo trống, gia tốc tan rã, lộ ra càng nhiều hư vô vết nứt. Lý Kinh Lân thân hình lấp lóe, vàng khôi phục bên trong thần lực linh hoạt tránh đi lão quỷ phí công công kích. Hắn nhạy cảm phát ra được, quỷ vực ổn định cùng lão quỷ tâm thần trạng thái cùng một nhịp thở, lão quỷ càng sợ hoảng, ngộng cảnh không gian tan rã càng nhanh. Nguyên lai ngươi quỷ vực cũng bất quá xây dựng ở tâm thần ý niệm phía trên. Lý Kinh Lân trong lòng hiểu rõ, khóe miệng cười lạnh. Tìm tới nhược điểm, liền dễ làm. Hắn không nóng lòng thoát ly, ngược lại đem mục tiêu khóa chặt tại lão quỷ càng phát ra bất ổn hư ảo thân hình bên trên. Đã là một cảnh, là ý niệm giao phong, vậy liền trực kích căn bản. Lý Kinh Lân hai mắt ngưng lại, từ bỏ uy lực chưa toàn khôi phục công kích thần thông, ngược lại đem thần lực rót vào trong linh tê thần thông. Vô hình ba động lấy hắn làm trung tâm quyết tán, không còn là ôn hòa dò xét, mà là ngưng tụ thành bén nhọn tinh thần trùng kích, vô hình mũi tên thẳng khóa lão quỷ thần hồn bản thể. Nếm thử cái này, linh tê trùng kích, vô thanh vô tức, tấn manh tuyệt luân. Ai da, lão quỷ phát ra kêu thê lương thảm thiết, hư ảo thân hình như đầu nhập nước sôi khối băng, trong nháy mắt giảm đạm gần như trong suốt. Hắn ôm đầu gào thét, cấu thành thân hình hắc vụ kịch liệt bốc lên, lúc nào cũng có thể tán loạn. Ngộ cảnh không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, kịch liệt chấn động, vết rách giống mạng nhện lan tràn, răng rắc rung động. Một cỗ cường đại lực đẩy đột nhiên tác dụng tại Lý Kinh Lân trên thân, muốn đem hắn từ lúc sắp sụp sập trong mộng cảnh đẩy ra. Lý Kinh Lân ổn định tâm thần, cuối cùng mắt nhìn tại trong thống khổ thân hình sáng tối chập chờn lão quỷ. Trong hiện thực quyết đấu, muốn tới. Lão quỷ trong mộng cảnh thần hồn bị thương, đúng là hắn cơ hội. Ý thức đột nhiên hấp lại, Lý Kinh Lân thân thể hơi rung, cảnh tượng trước mắt từ vặn bẹo sụp đổ quỷ vực trong nháy mắt hoán đổi về hiện thực. Hắn đứng tại tống năm nhà phụ cận trên đường nhỏ. Chân trời nổi lên ngân bạch sắc, tia nắng ban mai hơi lộ ra, xua tan đêm khuya dày đặc hắc ám. Trong không khí mang theo sáng sớm đặc thù hơi lạnh ở bước ý, cách đó không xa, một đoàn mỏng manh hắc vụ chính kịch liệt quay cuồng, dãy rủa, ý đồ một lần nữa ngưng tụ thành hình. Đó là từ trong ngộng cảnh bị cưỡng ép túm ra lão quỷ. Giờ phút này khí tức của hắn mệt mỏi, cấu thành thân hình hắc vụ tại mới lên dưới ánh mặt trời cực không ổn định, biên giới chỗ tư tư rung động, lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Giống, không có khả năng, lão quỷ bén nhọn gào thét, thanh âm tràn ngập kinh sợ, ta quỷ vực, ta thẩm phán, ngươi làm sao phá mất, còn bị thương bản tọa thần hồn. Hắn không nghĩ tới vẫn lấy làm kiêu ngạo, dốc lòng rèn luyện quỷ vực thần thông, lại bị một cái giã thần tại nội bộ tăng giã, thậm chí phản thương tự thân căn bản. Lý Kinh Lân đảo qua lão quỷ, sáng sớm ánh nắng bể xuống, mặc dù không hừng hực, nhưng trong đó dương cương chi lực đối với lão quỷ quỷ tiên chi thể sinh ra mãnh liệt áp chế. Đoàn hắc vụ kia dưới ánh mặt trời không ngừng co vào, và mẹo, thống khổ không chịu nổi. Quả nhiên, Lý Kinh Lân trong lòng hiểu rõ, lúc trước suy đoán được nghiệm chứng, ba ngày sát thực khắc chế quỷ vực tà túy thời cơ tốt nhất. Hắn không còn bảo lưu, thể nội tinh quân cấp thần lực trào lên mà ra, so tại trong quỷ vực nhận hạn chế lúc cường đại mấy lần. Tay phải nâng lên, trường tâm lôi ánh sáng cùng hỏa diễm xen lẫn, cấp tốc ngưng tụ thành lập loè chói mắt hào quang điện đao. Lôi hỏa điện đao. Trên thân đao hồ quang điện nhảy vọt, hỏa diễm bốc lên, phát ra huy hoàng thiên uy giống như phá tà khí tức. Đồ hỗn trướng, bản tọa muốn ngươi chết. Lão quỷ cảm thụ chí mạng nguy hiểm, cố nén thần hồn nhói nhói, điên cuồng thôi động còn sót lại quỷ lực, hai tay kết xuất quỷ dị ấn quyết, y đổ lại thi triển quỷ vực hoặc mặt khác quỷ đạo thần thông. Tia nắng ban mai ánh mặt trời chiếu xuống, tăng thêm Lý Kinh Lân không che giấu chút nào cường đại thần lực uy áp, thần thông của hắn ngưng tụ dị thường gian nan chậm chạp. Hắc vụ vừa tụ tập liền bị ánh nắng cùng lôi hỏa khí tức tách ra, ấn quyết trở nên nứt quãng, khó mà thành hình. Ngay tại lúc này, Lý Kinh Lân bắt lấy chớp mắt là qua cơ hội, hàn quang hiện lên trong mắt, chém. Quát khẽ một tiếng, cánh tay huy động, lôi hỏa điện đao vạch phá sáng sớm yên tĩnh. Không thể địch nổi phá tà chi lực hóa thành hừng hực lưu quang, hung hăng chém về phía dây rùa không nghỉ hắc vụ. Xuy, đao mang huy hoàng, trên trời rơi xuống thần phạt. Ban ngày ánh nắng ra chỉ bên dưới, lôi hỏa điện đao uy lực thắng trước kia. Đao mang những nơi đi qua, nồng đậm quỷ khí hắc vụ gặp được khắc tình, dưới mặt trời chói chang như băng tuyết cấp tốc tăng dã, bốc hơi, phát ra chói hai thiêu đốt âm thanh. A, lão quỷ kinh hai muốn tuyệt, thần thông không cách nào thuần phát, đành phải từ bỏ ngưng tụ, miễn cưỡng đem còn sót lại quỷ thể hóa thành vặn vẹo bóng đen, chật vật né tránh. Động tác hay là chậm một đường. Lôi hỏa điện đao biên giới sát qua hắn quỷ ảnh. T. Lão quỷ thê lương kêu gào, bị đao mang quẹt vào bộ phận hắc vụ triệt để chôn vùi, miệng vết thương lưu lại nóng rực lôi hỏa chi lực không ngừng ăn mòn vốn là hư nhược quỷ tiên chi thể, thống khổ vạn phần, thân hình càng thêm mờ nhạt. Lý Kinh Lân ánh mắt băng lãnh, bước ra một bước, khí thế như hồng, từng bước ép sát. Hắn tuyệt sẽ không cho lão quỷ bất luận cái gì thở dốc cùng lật bàn cơ hội. Hôm nay, tảng sáng ánh nắng ban mai phía dưới, nhất định phải giải quyết triệt để tai họa này, vĩnh tuyệt hậu lo. Lão quỷ thân hình tại ánh nắng ban mai bên dưới sáng tối chập chờn, thân hồn nhói nhói làm hắn như muốn điên cuồng. Gắt gao nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán độc. Bại, thua với một cái không có danh tiếng gì ra thần. Lý Kinh Lân, lão quỷ nghiến răng nghiến lợi, cố nén hồn thể bị ánh nắng thiêu đốt thống khổ, đột nhiên từ hư ảo trong ngực lục lọi ra một vật. Lớn chừng bàn tay cốt bài, toàn thân đen kịt, phát ra âm trầm thấu xương hàn ý, mặt ngoài khắc đầy vặn vẹo phù văn. Hắn không chút do dự đem còn sót lại quỷ khí điên cuồng rót vào cốt bài. Ông, cốt bài kịch liệt rung động, giống như mực đậm hắc vụ phun ra ngoài, lại tạm thời ngăn cản được tia nắng ban mai chiếu xạ, hình thành phạm vi nhỏ tuyệt đối hắc ám. Giống trong hắc vụ, mấy đạo mơ hồ quỷ ảnh hiện hiện, khí tức xa so với bình thường quỷ quái cường đại ngưng thực, khát máu ngang ngược, nào về phía Lý Kinh Lân. Hết biện pháp. Lý Kinh Lân lạnh lùng nhìn xem cái kia mấy đạo quỷ ảnh, khóe môi nhếch lên kinh thường. Những quỷ ảnh này so tà khôi mạnh lên không ít, nhưng ở hắn tinh quân cấp bậc thực lực trước mặt, bất quá gà đất chó sành. Lười nhắc lại dùng lôi hỏa điện đao. Trường Hồng có nhận. Thần lực thôi phát, cô động kiếm mang quét ngang mà ra, sắc bén khí tức áp bách không khí. Phúc, phúc, phúc. Kiếm mang lướt qua, mấy đạo hung hãn quỷ ảnh ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Phá toái tiêu tán, hóa thành tinh thuần quỷ khí, tiêu tán ở trong không khí, lại bị ánh nắng tinh hóa. Lý Kinh Lân huy kiếm thanh lý quỷ ảnh lúc, lão quỷ bắt lấy chớp mắt là qua cơ hội. Bản thể biến thành mỏng manh hắc vụ đống nhiên co rụt lại, gần như không thể phát giác, kề sát đất chui xuống dưới đất, trốn chạy. Còn muốn chạy? Lý Kinh Lân cười lạnh. Tấn thăng tinh quân sau, xem sao thần thông để hắn đối với bốn bề năng lượng lưu động dị thường mẫn cảm. Lão quỷ điểm này tiểu động tác, không thể gạt được hắn. Gần như đồng thời, Lý Kinh Lân đã dự phán bỏ chạy phương hướng cùng ý đồ. Tâm niệm cấp chuyển, hồi tưởng trong quỷ vực thần thông dung hợp ngoài ý muốn. Lần này, chủ động dẫn đạo. Trường Hồng có nhận. Trường Tâm Lôi. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt thần thông lực lượng tại ý chí dẫn đạo hạ giao dung. Kiếm mang sắc bén cùng lôi điện cùng bạo, kỳ diệu kết hợp. Điện quang sáng chói kiếm mang ngưng tụ thành hình, hồ quang điện đôm nốt rung động, ẩn chứa khóa chặt truy tung, phá tả chói buộc lực lượng kỳ dị. Đi. Lý Kinh Lân con ngón đúng ra. Hiu. Dung hợp kiếm mang kêu nhỏ, không có chút nào đình trệ, tinh chuẩn xuyên tấu mặt đất, đuổi sát chui xuống đất bóng ma. Không. Sâu trong lòng đất truyền đến lao quỷ hoảng sợ tuyệt vọng kêu thảm. Dung hợp kiếm mang gắt gao khóa chặt quỷ tiên bản nguyên, mặc cho biến ảo ở nút, không thể thoát khỏi. Vâng. Chương 319, Tinh quân chi uy chương 319, Tinh quân chi uy lôi quang cùng kiếm khí tại lao quỷ bóng ma bản thể nội bộ nổ tung. A a a. Kinh thiên động địa rú thảm vang tận mây xanh, thống cổ cùng oán hận tràn ngập mỗi một tấc không khí. Mặt đất hơi rung, cực độ mỏng manh, gần như trong suốt tàn hồn từ dưới đất thoát ra, che kín lôi điện tiêu đốt vết tích, khí tức suy yếu đến cực điểm. Tàn hồn mắt nhìn đứng ngạo nghễ trong ánh nắng ban mai Lý Kinh Lân, trong mắt tràn ngập cực hạn oán độc cùng sợ hãi, không dám dừng lại. Hóa thành nhỏ bé không thể nhận ra lưu quang, liều mạng độn hướng phương xa chân trời. Nguyên rủa âm thanh xa xa truyền đến, Lý Kinh Lân, Tinh Vân lâu sẽ không bỏ qua ngươi. Lâu chủ đại nhân nhất định báo thù cho ta tuyết hận. Thanh âm đi xa, biến mất. Tia nắng ban mai xé rách màn đêm, ánh nắng chiếu xuống vọng sơn huyện trên thổ địa. Lý Kinh Lân đứng tại trên đường nhỏ, thần thức đảo qua xung quanh, xác nhận lão quỷ cuối cùng một sợi tàn hồn khí tức đã biến mất ở chân trời, lại không năng lượng bị dị lưu lại. Nguy cơ giải trừ. Hắn nhẹ nhàng thở ra, căng cứng tâm thần hơi buông lỏng. Đúng lúc này, trong đầu vang lên đã lâu thanh âm hệ thống nhắc nhở. Đốt. Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ giải quyết sắp đến nguy cơ, tránh cho Tiểu Hà thôn cùng Bích Vân thôn hóa thành quỷ vực hoàn thành. Thu hoạch được ban thưởng, Vọng Sơn huyện quản hạt. Thu hoạch được hương hỏa giá trị, 10000 điểm. Bèng. Một cỗ cảm giác huyền diệu trong nháy mắt xông lên đầu. Vô hình lưới lớn lấy hắn làm trung tâm trải rộng ra, bao trùm toàn bộ Vọng Sơn huyện cương vực. Núi non sông ngòi, thôn trang thành trấn, cỏ cây sinh linh đều cùng hắn thành lập được vi diệu liên hệ. Hắn có thể cảm giác mảnh đất này nhịp đập, thậm chí chạm đến huyện vực nội vô số sinh linh cái kia yếu ớt tâm tình chợt trợn, kính sợ, sợ hãi, hy vọng, bình thản, chân thực mà hỗn tạp. Ý niệm khẽ nhúc nhích, hắn cảm thấy mình có thể điều động mảnh đất này một tia lực lượng. Bảng hệ thống tùy theo đổi mới. Tính danh: Lý Kinh Lân, đẳng cấp: Tinh quân thần lực 1100, 1100 thần thông, Lộc Lãng tinh thông trưởng tâm lôi tinh thông hỏa cầu thuật tinh thông trưởng hồng quán nhật tinh thông linh tê nhập môn huyết chỉ nhân nhập môn xem sao nhập môn lôi hỏa điện đao dung hợp kỹ lôi quang kiếm mang dung hợp kỹ hương hỏa giá trị 10218 quan hạt, Vọng Sơn huyện tín đồ, Bích Vân thôn, Tiểu Hà thôn các loại thành kính độ không đồng nhất nhiệm vụ. Vô. Nhìn xem hương hỏa giá trị từ trước đó giật gấu và vài ba chữ số tăng vọt đến 5 chữ số, Lý Kinh Lân trong lòng dâng lên phấn chấn. 10000 chút hương hỏa giá trị. Đây cơ hội là lúc trước hắn tất cả tích lũy tổng cộng còn nhiều hơn. Một huyện chi địa quyền quản hạt, mang tới ích lợi viễn siêu tưởng tượng. Có khoản này hương hỏa giá trị, hắn cách cảnh giới kế tiếp đột phá lại tới gần một bước dài. Lý Kinh Lân đè xuống kích động, thân hình khẽ động, hóa thành lưu quang trở về Vọng Sơn hồ đáy. Trong động phủ đáy hồ, Mục Lâm Thanh cùng lớn đuổi sớm đã phát giác bên ngoài động tĩnh, chính bất an chờ đợi. Gặp Lý Kinh Lân trở về, Mục Lâm Thanh vội vàng tiến lên đón, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, "Chủ nhân, ngài không có sao chứ?" Vừa rồi cố khí tức kia lớn đuổi cũng lại gần, đầu khổng lồ cọ sát Lý Kinh Lân cánh tay, phát ra trầm thấp tiếng ồ ồ, giống như tại hỏi thăm. Lý Kinh Lân nhìn xem bọn hắn, lộ ra mỉm cười, "Không có việc gì, một điểm nhỏ phiền phức đã giải quyết." Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo tuyên cáo ý vị, "Từ giờ trở đi, toàn bộ Vọng Sơn huyện đều thuộc về ta quản hạt. Không có sách hệ thống cùng xem sao chi tiết, chỉ thuyết minh sơ qua kết quả." Mục Lâm Thanh khẽ giật mình, trong mắt lập tức nở rộ kinh hỉ cùng sùng bái quan mang, "Chủ nhân, ngài trở thành một huyện chi chủ." Lớn Uỷ mặc dù nghe không hiểu nhiều, nhưng cảm nhận được Lý Kinh Lân trên thân cái kia cố hoàn toàn khác biệt hùng vị khí thế, hưng phấn mà bơi bơi. Vì để bọn hắn trực quan lý giải, Lý Kinh Lân tâm niệm vừa động, điều động cùng Vọng Sơn huyện liên hệ. Dầm dầm, bình tĩnh Vọng Sơn hồ mặt nước đống nhiên dâng lên mấy phần, lập tức chậm rãi rơi xuống. Nhu hòa vầng sáng màu vàng trên mặt hồ nhộn nhạo lên, phát ra tường hòa an bình khí tức, một lát sau biến mất. Tuy chỉ là nhỏ bé cải biến, lại đã chứng minh hắn đối với mảnh đất này lực khống chế. Mục Lâm Thanh trợn mắt hốt hoồm, càng thêm cung kính cúi đầu, "Chúc mừng chủ nhân." Lý Kinh Lân hài lòng gật đầu, lần nữa nhìn về phía bảng hệ thống. Hơn một vạn chút hương hỏa giá trị, đầy đủ đem thần lực hạn mức cao nhất lần nữa tăng lên, thậm chí khả năng chạm vào nhất cảnh giới môn hạng. Bất quá, hắn không có lập tức lựa chọn đột phá. Vừa thu hoạch được một huyện chi địa, căn cơ chưa ổn. Lao quỷ mặc dù trốn, Tinh Vân lâu uy hiếp còn tại. Việc cấp bách là lợi dụng được mảnh này mới còn hạn, vững chắc tự thân lực lượng, đồng thời tại toàn bộ Vọng Sơn huyện thành lập chân chính tín ngưỡng căn cơ, đem khổng lồ tiềm ẩn hương hỏa nơi phát ra chuyển hóa làm thật sự lực lượng. Bảng hệ thống bên trên hương hỏa giá trị tăng mạnh, Lý Kinh Lân lại bình tĩnh tỉnh táo. Tinh quân cảnh tấn thăng cần rộng lượng hương hỏa, nhưng bây giờ nhất định phải vững chắc Vọng Sơn huyện quyền quản hạt, đem tiềm ẩn tín ngưỡng chuyển thành thực lực. Lao quỷ mặc dù chạy, Tinh Vân lâu thanh kiếm này lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Ta cần các ngươi giúp ta làm vài việc. Lý Kinh Lân đối với Mục Lâm Thanh cùng lớn đuổi nói. Chủ nhân xin phân phó. Mục Lâm Thanh lập tức trả lời. Lớn đuổi gầm nhẹ một tiếng biểu thị nghe lệnh. Lý Kinh Lân nhìn về phía Bích Vân thôn cùng Tiểu Hà thôn phương hướng, cái này hai thôn là hắn ban sơ tín ngưỡng nền tảng. Hắn trực tiếp đem thanh âm đưa vào Tống Ngũ cùng Bích Vân thôn lão thôn trưởng mộng cảnh. Tống Ngũ uy nghiêm bên trong mang theo giọng ôn hòa tại Tống Ngũ mộng bên trong vang lên. Ngủ say Tống Ngũ bừng tỉnh, trong mộng bị xuống đất, "Thần tiên đại nhân, có gì phân phó?" Bản tọa đã dẹp tiên tà túy, thụ thiên mệnh trở thành Vọng Sơn huyện thủ hộ chính thần. Lý Kinh Lân thanh âm không thể nghi ngờ, cáo chi hàng xóm láng giềng bản tọa thần danh, trong thôn tuyển sạch sẽ chi địa lập đơn sơ bản thờ, ngày đêm cúng phụng, tâm thành thí linh. Khác đem tin này truyền cho thôn bên cạnh, bản tọa phù hộ Vọng Sơn huyện mưa thuận gió hòa, tà túy bất xâm. Là tiểu nhân định làm được, để toàn huyện đều biết thần tiên đại nhân ân đức. Tống Ngũ kích động đến thẳng dập đầu. Bích Vân thôn lão thôn trưởng trong ngộng cũng phát sinh cảnh tượng tương tự. Lý Kinh Lân đem thần niệm bao phủ toàn bộ Vọng Sơn huyện. Trong huyện thành, một vị cương trực công chính lão bộ đầu tại dưới đèn xem xét hồ sơ, đột nhiên bối rối đánh tới. Trong ngộng nhìn thấy kim quang bóng người kia cho hắn phô bày mấy chỗ đạo phỉ cứ điểm vị trí, còn cảnh cáo hắn gần đây khả năng có nơi khác tội phạm nhập cảnh. Lão bộ đầu bình tĩnh, toàn thân mồ hôi lạnh, ngộng cảnh quá chân thực. Phía đông điện tâm đồng hương thân mộng thấy nhà mình kho lương lên mâm ngồi lấy bội thu kim long, bên hai có âm thanh nói, thiện đãi hàng xóm lắng giềng, phúc phận từ trước đến nay. Lý Kinh Lân không có trực tiếp hiện thân, mà là dùng nhuận vật vô thanh phương thức tại nhân vật mấu chốt trong lòng trôn xuống hạt giống. Thần tích có thể chấn nhiếp, nhưng thay đổi một cách vô tri vô giác dẫn đạo càng có thể nuôi dưỡng kiên cố tín ngưỡng. Chỉ dựa vào báo mộng cùng truyền miệng không đủ. Hắn chú ý tới Vọng Sơn huyện bộ phận địa khu tình hình hạn hán, liên tục mấy tháng không mưa, vùng núi thôn xóm ruộng đồng đã rạn nứt. Đứng tại đáy hồ, hắn điều động huyện vực trưởng không quyền, cảm ứng giữa thiên địa hơi nước. Tinh quân thần lực vận chuyển, phối hợp Lộc Lãng thần thông tinh túy. Lên. Theo quát khẽ, Vọng Sơn huyện trên không bắt đầu tụ tập tầng mây, không phải mưa to gió lớn, mà là tràn ngập sinh cơ ôn hòa mây mù, tinh chuẩn bao trùm khô hạn khu vực. Chương 320, sát phong chiếu lệnh. Chương 320, sát phong chiếu lệnh. Vọng Sơn hồ đáy, trong thủy phủ, Lý Kinh Lân ngồi xếp bằng, quanh thân thần lực lưu chuyển, cùng toàn bộ Vọng Sơn huyện địa mạch gần ẩn tương liên. Tinh quân cảnh giới lực lượng ở trong cơ thể hắn dần dần lắng đọng, càng ngưng thực. Mấy ngày nay trong lúc vô hình, hắn đối với mảnh này tân tấn quản hạt lực khống chế ngày càng làm sâu sắc. Chủ nhân, Mục Lâm Thanh bước nhẹ đi vào. Từ trong thanh âm cảm giác, có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ cảm giác vui sướng. Bích Vân thôn cùng Tiểu Hà thôn đền thờ đã kiến tạo tốt. Bất quá hiện tại đền thờ thoạt nhìn vẫn là tương đối đơn sơ. Đến tiếp sau cũng là cần tiến hành bước kế tiếp hoàn thiện. Tống Ngũ đã dựa theo phân phó của ngài tại từng cái thôn trang ở giữa tiến hành tuyên truyền. Từng cái thôn trang thôn dân cũng đều mộ danh mà đến, nhao nhao tế bái. Lý Kinh Lân chậm rãi mở mắt ra, gật đầu. Rất tốt, ngươi bây giờ làm không tệ, đối với chúng ta mà nói, tín ngưỡng là chúng ta cơ sở. Giống. Lớn ủi từ khác một bên hang động thò đầu ra, gầm nhẹ vài tiếng, giống như là tại tranh công. Mục Lâm Thanh không đội vàng thay nó giải thích nói. Lớn ủi nói, mấy ngày nay tại Vọng Sơn huyện trung quanh tuần tra thời điểm, phát hiện làm do mặt khác tu sĩ cường đại khí tức. Nhưng cũng có thể là căn cứ vào chủ nhân thực lực cường đại, cho nên những người này cũng không có tiến vào chúng ta phạm vi bên trong. Lý Kinh Lân đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đây đều là nằm trong dự liệu, dù sao một chỗ đổi chủ nhân, khó tránh khỏi sẽ khiến chú ý của những người khác. Hiện tại chỉ cần những người này không đối tự mình ra tay, chính mình cũng sẽ không nghĩ đến đi quấy rầy bọn hắn. Lý Kinh Lân tâm niệm vừa động, lúc này phía trên động phủ cảnh quan tại trong ý niệm của hắn bắt đầu trở nên vặn mèo. Bắt đầu xem sao. Một cỗ thần lực ba động có liên lạc tinh không, tại trong đầu của hắn không ngừng lượn vòng lấy. Loại cảm giác này giống như là có người phía quan phương đến chúng ta bên này. Lý Kinh Lân thanh âm bình ổn, mặc dù thoạt nhìn là người phía quan phương, nhưng là cảm giác bọn hắn hành động cũng không có trong tưởng tượng như thế hiền lành. Mục Lâm Thanh hô hấp chỉ trệ, phía quan phương. Chẳng lẽ là trích tinh các người? Lý Kinh Lân ừ một tiếng, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là bọn hắn. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Vọng Sơn huyện trong thành, một đám khách không mời mà đến phá vỡ yên lặng của nơi này. Màu đen tuyển bảo phục bên trên, tinh thần lầu các ám văn lộ ra một cỗ sâm nhiên. Bên đường người đi đường nhao nhao né tránh, không dám nhìn thẳng. Dẫn đầu người kia, trung niên hình dạng, bên hông ngọc bài khắc lấy ghi chép công ty chủ sự mấy chữ, thiên quân hậu kỳ uy áp không che giấu chút nào tản ra. Vọng Sơn hồ bờ, Lý Kinh Lân gác tay đứng đấy, Mục Lâm Thanh cùng Lớn Bùi tại phía sau hắn. Ghi chép công ty chủ sự đi đến Lý Kinh Lân trước mặt, trên dưới quét hắn vài lần, phần kia khinh mạn gần như không thêm che giấu. Ngươi chính là Lý Kinh Lân, chủ sự mở miệng, ngựa khí mang theo vài phần thẩm vấn ý vị. Chính là tại hạ, không biết mấy vị đại nhân tới nơi đây cần làm chuyện gì. Chủ sự kia hừ một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một quyển chụp màu vàng, bá triển khai. Trích tinh các chiếu lệnh. Vọng Sơn huyện giã thần Lý Kinh Lân tiếp chỉ, thanh âm cất cao, mang theo không được xía vào uy nghiêm. Phụng Thiên thừa vận, Trích Tinh các sắp biết, cha, Vọng Sơn huyện giã thần Lý Kinh Lân tại gần đây Bình Định huyện nội ứng tiên chi loạn, khu trục tà túy, bảo cảnh an dân, nó đi đáng khen, kỳ công có thể rõ. Nhưng thần đạo trật tự không thể tự ý lập. Nay thể thượng thiên đức yêu sinh, niệm nhĩ hộ dân chi tâm, đặc biệt sắc phong ngươi là Vọng Sơn huyện thành hoàng ban thưởng chính cựu phẩm thần vị, trưởng một huyện âm dương trật tự, an ủi vong hồn, giám sát thiên ác. Ban thưởng thần vị ấn tỷ một viên, vọng nhị khắc tận tùy thủ, tuân thủ thần đạo điều lệ, không được sai sót. Khâm thử. Cả một tiên niệm xuống tới, nghe tựa như là có chuyện như vậy, nhưng luôn luôn có như thế mấy chữ mười phần để cho người ta không chịu nổi. Cái kia không thể tự ý lập tuân thủ thần đạo điều lệ mấy chữ, nhất là chói tai. Chủ sự niệm xong, cái cầm dương đến cao hơn, đem quyển trục cùng một viên huyền hắc ngọc cấn đưa qua. Lý Kinh Lân, làm sao sau khi nghe xong còn không tạ ơn chủ quang vinh nhân? Lý Kinh Lân mỉm cười hướng về phía trước tiếp chỉ. Ngọc cấn vào tay, cảm nhận chịu nặng, phía trên phủ văn phức tạp, một cỗ thuần túy sắc phong thần lực tản mát đi ra. Chỉ là cái này thần lực bên trong, tựa hồ xen lẫn một chút cái gì khác, không dễ dàng phát giác. Đa tạ Trích Tinh các sắc phong. Lý Kinh Lân trên mặt cung kính, hai tay dâng. Suy nghĩ lại tại trong thức hải đối với hệ thống phân phó, phân tích cái này ấn tỷ. Đốt. Thần vị ấn tỷ phân tích bên trong. Phân tích hoàn thành. Đây là Trích Tinh các chế thức thành hoàng ấn, ẩn chứa sắc phong thần lực, có thể trợ thần linh trải bớt địa phương thần đạo. Hạch tâm khắc họa đồng hóa pháp trận cùng giám sát pháp trận. Trường kỳ sử dụng, đem thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng thần hồn, khiến cho càng dễ tuân theo Trích Tinh các hiệu lệnh. A Lý Kinh Lân gáy lòng nổi lên một tia lành ý, Trích Tinh các chơi bộ này chơi cũng là rất hoa, nếu không có hệ thống, thật đúng là không phát hiện ra được. Chủ sự gặp Lý Kinh Lân như vậy thức thời lúc này mới hơi thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn trước khi đi, vẫn không quên gõ một câu, "Lý Kinh Lân, y từ nay về sau ngươi chính là Trích Tinh các chính thần, về sau làm sự tình cần phải kiềm chế một chút, không cần tùy ý loạn làm bị mà." Trong vòng 3 ngày, cần đi tới Trích Tinh các tại Châu phủ ghi chép công ty phân bộ đăng ký tạo sách, nhận lấy thần bảo, đọc thuộc lòng ta Trích Tinh các điều lệ giới luật. Nếu có vi phạm, hoặc không đi đăng ký, liền đồng đẳng nguy thần. Đến lúc đó Trích Tinh các tự có thủ đoạn đối với ngươi tiến hành trừng phạt, ngươi tốt tự lo thân. Hạ quan minh bạch. Lý Kinh Lân ứng thanh. Chủ sự còn nói, sắp phong đại điện, sau 3 ngày tại Vọng Sơn huyện thành Hoàng Miếu cựu chỉ cử hành. Đến lúc đó, Trích Tinh các lại phái xem lễ làm đến đây xem lễ, ngươi cần cực kỳ chuẩn bị, không được lãnh đạo. Là, hạ quan cái này sẽ cực kỳ an bài một phen. Giao phó xong, chủ sự kia mang theo thủ hạ, quay người rời đi, trực tiếp hướng huyện thành dịch quán mà đi. Bọn hắn cũng không có trực tiếp rời đi nơi này, mà là tại nơi này ở lại, rất hiển nhiên là muốn tiếp tục quan sát. Nhìn xem bọn hắn đi xa bóng lưng, Mục Lâm Thanh lo lắng, chủ nhân, cái này Trích Tinh Các quả nhiên không có ý tốt. Lớn Ủi cũng gầm nhẹ một tiếng, biểu thị bất mãn. Hiện tại sắc phong là Dương Lưu, mà ấn phủ này tỷ là ám thủ. Bọn hắn muốn cứ như vậy khống chế ta nhưng không có dễ dàng như vậy. Nói hắn quay người trở về đáy hồ thủy phủ. Mục Lâm Thanh, Lớn Ủi, hai người các ngươi tới. Mục Lâm Thanh cùng Lớn Ủi đi tới gần. Lý Kinh Lân đem Trích Tinh Các mưu đồ giản lược nói. Mục Lâm Thanh nghe được kinh hãi, chủ nhân, vậy cái này con dấu lưu tại bên người chúng ta chẳng phải là một cái tai họa? Nói là tai họa cũng không sai, nhưng cái này đồng dạng đối với chúng ta tới nói cũng là một cái cơ hội. Lý Kinh Lân đem Huyền Hắc Ngọc Cấn nâng ở lòng bàn tay. Nếu bọn hắn muốn cầm vật này đến khống chế ta, vậy ta liền lấy vật này tới khai đao. Bóng đêm dần dần sâu. Vọng Sơn hồ đáy, Lý Kinh Lân đầu ngón tay thần lực chảy xuôi, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào thành hoàng ấn tỷ, bắt đầu phân tích nếm thử sửa chữa phức tạp pháp trận kết cấu. Một trận y mắng đọ sức đã triển khai,